Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ ad nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1381, bước tiếp theo. Quả nhiên có câu nói trời không phụ lòng người, có công mài sắt, có ngày nên kim. Sau một tháng thời gian, ngày nào Lạc Nam cũng gửi đàn cho A Bích đồng tử thưởng thức, lại kể cho tiểu nha đầu nghe các mẫu chuyện cổ tích như Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Cô Bé Lọ Lem. A Bích đồng tử mê tít Lạc Nam, ngày nào cũng quấn quýt lấy hắn, lúc đầu gọi tiền bối, nhưng bây giờ mở miệng hay ngậm miệng cũng một tiếng ca ca, ngày nào không nghe cởi đàn với kể chuyện là chịu không nổi. Mà bản tính của trẻ em là thích khoe khoang những gì mình thích. Thế là ngày nào sau khi từ chỗ của Lạc Nam trở về, A Bích cũng đem khoe lại mọi thứ với Châu Biên Mạn, ca ngợi Lạc Nam đủ điều, không ngừng đâm thọt. Hừ hừ, tên Du Thiên Nhai gì đó không biết có tốt bằng một phần của Lạc Nam ca ca hay không. Chỉ là một địa đế lại dám lấy Dương Hảo Thiên Đế, nghe qua đã thấy cuồng vọng, không phải loại tốt lành gì. Tiểu thư mà thật sự gả cho hắn chính là muôn vàn bất hạnh à. Nhiều ngày thấm nhuần, Châu Miên Mạn tâm tình vốn âm u cũng bị A Bích gợi lên một chút hứng thú. Bởi vì nhiều năm qua, đây là khoảng thời gian nàng thấy A Bích cười nhiều đến như vậy, vẻ hạnh phúc vui sướng thể hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Quan trọng nhất, nàng phát hiện A Bích vốn chỉ là Ngọc Tiên Trung Kỳ, nhưng nghe Lạc Nam đàn một tháng vậy mà đột phá Ngọc Tiên Hậu Kỳ rồi. Điều này diễn ra ở một nơi tiên khí kém cỏi như Bách Lan Sơn quả là kỳ tích à. Chẳng lẽ tiếng đàn của hắn thần kỳ như vậy sao? Bản tính hiếu kỳ của nữ nhân rốt cuộc trỗi dậy. Thế là, nàng lén lút theo sau A Bích, nghe Lạc Nam đánh đàn. Với khả năng của Lạc Nam làm sao không biết Châu Miên Mạn âm thầm nhìn trộm. Thế là hắn trổ tài, long hồn và long văn cổ xưa điều động hòa vào tiếng đàn, khiến mỗi nhịp điệu vang lên đều mang theo khí thức thâm ảo của một trong những chủng tộc mạnh bậc nhất vũ trụ. Hơn thế nữa, long tộc là chủng tộc có nội tình thâm hậu, thị nữ tiểu tiên của Lạc Nam cũng là nữ nhân tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Lạc Nam từ chỗ tiểu tiên lấy được vài môn cầm kỵ có thể phụ trợ tu luyện, vội vàng lấy ra triển khai. Châu Miên Mạn nghe đàn, nhịn không được cảm thấy say sưa, bởi vì nàng phát hiện tiếng đàn đó vậy mà giúp tốc độ vận chuyển tiên khí trong cơ thể nhanh hơn. Cầm pháp của hắn quả thật cao minh. Châu Miên Mạn vốn ẩn cư ở nơi này để có thể tu luyện, bất quá tiên khí ở Bách Lan Sơn không nồng đậm, nàng chỉ dựa vào tiên thạch làm tài nguyên hấp thụ. Lúc này có tiếng đàn thần diệu hỗ trợ, làm sao từ bỏ cơ hội. Thế là đành phải ra vẻ bình thản hiện thân, cất tiếng trong trẻo nói thẳng, tiếng đàn của tiên sinh có thể giúp tiểu nữ tu luyện nhanh hơn, nếu như không phiền có thể mạn phép được nghe mỗi ngày, đến khi nào tiên sinh rời đi thì thôi vậy. Ha ha, cô nương khách khí. Lạc Nam mỉm cười, không tỏ thái độ gì khác thường nói. Tuổi thọ của tu sĩ chúng ta dài đằng đẳng, hiếm thấy tìm ra chốn thích hợp để ngộ cầm, tại hạ có lẽ sẽ ở lại Bách Lan Sơn thêm một thời gian. Vậy thì đa tạ tiên sinh. Châu Miên Mạn nhẹ gật đầu, tìm một hòn đá gần chỗ Lạc Nam khoanh chân ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Lạc Nam trong lòng âm thầm vui mừng, ném cho A Bích đồng từ ánh mắt tán thưởng. Tiểu nha đầu đắc ý cười ngọt ngào, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đã bị Lạc Nam mua chuộc. Thời gian dần trôi, Lạc Nam triển lộ đủ loại tài năng, từ đánh đàn cho đến vẽ tranh, kể các mẫu chuyện giải trí, quan hệ với hai mỹ nữ, đại và tiểu ngày càng ấm lên. Đến cuối cùng, hắn và Châu Miên Mạn cùng nhau nghiên cứu các loại ảo trận, huyễn trận. Với kiến giải của các kiếp làm chiến trận sư bên trong vạn kiếp, kiến thức về trận pháp của Lạc Nam khiến Châu Miên Mạn kinh hãi thán phục không thôi, càng thêm kính nể. Bản thân nàng đam mê huyễn trận, ảo trận từ khi còn nhỏ. Khi gặp được người có cùng đam mê, lại trẻ tuổi tiêu dao tự tại như Lạc Nam, Châu Miên Mạn cảm thấy chẳng khác nào gặp gỡ tri kỷ. Chẳng biết từ bao giờ, A Bích đồng tử bị hai người cho ra rìa, vừa bực mình vừa ủy khuất ngồi xổm ở một góc. Bởi vì bị Lạc Nam cuốn lấy, hai nữ không hề nhận thức được rằng thời gian ở Bách Lan Sơn đang gia tốc so với thực tại. Hiển nhiên để đẩy nhanh quá trình cưa đổ trái tim mỹ nhân, Lạc Nam đã âm thầm hạ lệnh cho Hắc Chư mang theo mấy vị chiến trận sư dưới trướng tiến đến, bí mật bố trí gia tốc trận bên ngoài Bách Lan Sơn, đem thời gian ở ngọn núi này vượt qua gấp vài chục lần thế giới bên ngoài. Kỳ quái, vì sao vài năm trôi qua, người của gia tộc còn chưa đến tìm ta? Bất quá cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Trong Miên Mạn có một ngày bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên nàng vẫn chưa liên tưởng quá nhiều, bởi vì vài năm đối với tu sĩ chẳng đáng là gì, có lẽ quá trình đàm phán của gia tộc và thiên đình vẫn chưa xong. Nhưng chưa đợi nàng thắc mắc, A Bích đồng tử đã vội vàng chạy đến, gấp gáp nói. Tiểu thư ơi, có chuyện không tốt. Có chuyện gì không tốt? Châu Miên Mạn trừng mắt nhìn. Thời gian qua làm bạn với núi rừng hoa cổ, mỗi ngày nghe đàn ngâm thơ, nghiên cứu trận pháp. Đây là cuộc sống mơ ước của Châu Miên Mạn. Tia u sầu giữa chân mày của nàng đã biến mất. Dung nhan tỏa nắng như trăm hoa đua nở, da thịt cũng hồng nhuận phơn phớt vô cùng kiều diễm. Lạc Nam tiên sinh muốn đi, hắn nói muốn gặp tiểu thư lần cuối. A Bích hai mắt ngấn ngấn lệ, mếu máo nói. Châu Miên Mạn thân thể lung lay, sắc mặt có chút tái nhợt, mím chặt cánh môi. Chẳng biết vì sao nghe đến nam nhân kia phải đi, trong lòng nàng nhói lên một chút, cảm giác ngột ngạt vô cùng khó chịu. Vài năm qua, nàng đã hình thành thói quen mỗi ngày nhìn thấy hắn, nghe tiếng đàn của hắn, cảm nhận được sự ôn nhu, tâm đầu ý hợp của hắn. Bất quá rất nhanh, Châu Miên Mạn lắc đầu thật mạnh, giữ cho bản thân mình trở nên tỉnh táo. Nghĩ đến tình cảnh hiện nay của mình ở gia tộc, nàng tự giễu cười cười. Có lẽ duyên đến đây là hết, hãy xem như một hồi ức đẹp đi. Đưa mắt nhìn A Bích đồng tử, thở dài một tiếng. Cùng ta đưa Tiễn Lạc Nam tiên sinh đi. Ta không đi. A Bích ăn vạ ngồi ở một chỗ, nhẹ nhàng lắc đầu. Châu Miên Mạn đành phải một mình bước ra khỏi mật động. Nàng không hề phát hiện, ngay khi mình vừa quay đi, A Bích đồng tử đã tung tăng nhảy bật dậy, lau sạch nước mắt trên mặt, che miệng cười hí hửng. Một đường bước ra ngoài, Châu Miên Mạn phát hiện Lạc Nam đứng cạnh bờ hồ, đưa mắt nhìn xa xăm, bạch y tung bay, bóng lưng đưa về phía nàng. Châu Miên Mạn trong lòng buồn man mát, biết mình và nam nhân này sắp phải chia xa, sợ rằng ngày sau cũng không còn là người của một thế giới. Nghe nói tiên sinh phải đi, tiểu nữ đến nói lời từ. Châu Miên Mạn chưa nói hết câu, Lạc Nam ở phía đối diện đã quay người lại. Nàng lập tức bị thứ cầm trên tay hắn thu hút. Đó là một bó hoa lan gồm tất cả những loài hoa lan khác nhau tồn tại trên Bách Lan Sơn, được đan kết một cách tỉ mỉ, vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Dựa vào khả năng thưởng hoa và hiểu biết về hoa lan của mình, Châu Miên Mạn lập tức nhận ra bó hoa lan đó được lựa chọn cực kỳ cẩn thận, mỗi một giống chỉ lấy một đóa hoa, hơn nữa còn là đóa hoa đẹp nhất, tốt nhất có thể. Tiên sinh, Châu Miên Mạn ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời chưa hiểu ra sao. Lạc Nam nhìn nàng, một tay cầm đóa hoa, một tay khác búng nhẹ. Theo động tác của hắn, không gian bốn phương tám hướng xung quanh bất chợt sáng rực lên. Tầng tầng lớp lớp trận văn huyền ảo phá không mà lên, lập tức đan xen vào nhau. Trong ánh mắt ngơ ngác của Châu Miên Mạn, quang cảnh đột ngột thay đổi, bầu trời vốn dĩ đầy sương mù trên Bách Lan Sơn hóa thành tinh không đen tuyền và thần bí. Bùm bùm bùm bùm, từ dưới mặt hồ trong suốt như gương, vô số ngọn pháo hoa nổ tung, sau đó bắn thẳng lên tinh không đen tuyền vô tận. Những pháo hoa này nở rộ lộng lẫy chiếu sáng khắp trời, khi nổ xong lại hóa thành từng vì tinh tú sáng chói đan kết vào nhau, hóa thành một trái tim khổng lồ sừng sững. Ánh sáng của quần tinh chiếu vào khuôn mặt mỹ miều của Châu Miên Mạn, tô điểm cho vẻ đẹp của nàng càng thêm hoàn mỹ, như một nữ thần bước ra từ trong thần thoại. Có tiếng nhạc du dương ngọt ngào từ lưu âm ngọc phát ra, hòa quyện vào không gian, tô điểm cho bầu không khí càng thêm lãng mạn. Lạc Nam bước đến trước mặt Châu Miên Mạn, ánh mắt ẩn chứa nhu tình nhìn lấy nàng, dâng lên bách lan hoa, chân thành nói: "Miên Mạn, thời gian qua tâm đầu ý hợp ở cùng nhau, ta phát hiện trong lòng có hình bóng của nàng, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Nhưng không sao, thời gian ngày sau còn rất dài, không biết nàng có cho ta cơ hội để tiếp tục làm đạo lữ của ta nhé." Châu Miên Mạn tròn xoay đôi mắt bồ câu thật to nhìn chăm chú lấy hắn, bàn tay vô thức che miệng ngăn cản thanh âm nghẹn ngào. Có lệ quang xuất hiện dưới khóe mi, tâm của nàng loạn nhịp, một cảm giác nói không nên lời bao phủ cả tâm trí. Lần đầu tiên trong đời, nàng được trải qua cảnh tượng lãng mạn đến như vậy, ngọt ngào đến mức không chân thật. Hai người đứng trên Bách Lan Sơn nhưng chẳng khác nào đứng giữa tinh không, treo cao trên đầu còn có hàng vạn ngôi sao treo lơ lửng kết thành biểu tượng đại diện cho ái tình. Trong tay nam nhân cầm bó hoa đẹp nhất trong mắt nàng, cũng là bó hoa mà nàng thích nhất, cảm thấy hoàn mỹ nhất. Quan trọng nhất, người nam nhân làm ra tất cả những điều này cũng là người mà nàng xem như tri kỷ, trong lòng cũng hận không thể gặp được hắn sớm hơn. Mặc dù biết cảnh vật xung quanh là huyễn cảnh do hắn tạo thành, nhưng đối với nàng bấy nhiêu đó đã là rất đủ. Nàng rất muốn gật mạnh đầu đồng ý, nàng rất muốn xả vào trong lòng hắn, chấp nhận lại một mảnh chân tình của hắn. Nhưng tia lý trí cuối cùng còn sót lại để nàng nhận thức được mình là người của Châu gia. Châu gia có ơn nuôi dưỡng đối với nàng, Châu gia muốn dùng nàng vào việc khác. Thật xin lỗi. Lời từ chối còn chưa ra khỏi miệng, Châu Miên Mạn chỉ cảm thấy một vòng tay cứng rắn săn chắc ôm mình vào lòng. Theo sau đó, bờ môi đỏ mộng thơm ngát của nàng bị lấp kín. Ong, đầu não trống rỗng. Châu Miên Mạn cảm giác thế giới xung quanh không còn thuộc về mình, linh hồn của nàng phiêu tán ở thiên đường. Lạc Nam kinh nghiệm đầy mình, làm sao sẽ để nàng có cơ hội từ chối. Nhân lúc nữ nhân mềm lòng, triệt để phá nát một tia lý trí cuối cùng của nàng. Quả nhiên hắn đã thành công. Khi đầu lưỡi của Lạc Nam xuyên qua bờ môi mềm, tách ra hàm răng, bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn, cùng với nàng môi lưỡi triển miên, trao đổi hương tân ngọc dịch. Tình cảm trong phút yếu lòng của Châu Miên Mạn dâng trào, sự tỉnh táo thường ngày như một tầng giấy mỏng tan biến. Thôi kệ, thay vì cho một nam nhân xa lạ, đem cho hắn cũng được. Ý nghĩ này vừa dâng lên, Châu Miên Mạn càng thêm nhiệt tình đáp lại hắn. Từng mảnh y phục trên cơ thể hai người rơi xuống. Ngọc thể trắng muốt như tuyết, tinh khiết vô ngần hiện ra. Cơ thể tráng kiện lực lưỡng, đầy khí tức cương dương của Lạc Nam đè lên. Côn thịt tìm đúng u cốc trinh nguyên chật trội, chậm rãi tiến vào. Ưng, lần đầu của thiếp, chàng nhẹ một chút. Không khí tràn ngập mùi hương kiều diễm. Tiếng thét đau nhói lần đầu của nữ nhân theo sau đó là những thanh âm rên rỉ khiến người lòng người mê ly xuất hiện, hòa lẫn cùng tiếng đàn du dương và thanh âm thở nặng nhọc của nam nhân, tạo nên một bản hòa âm đặc biệt. Không biết qua bao lâu, Lạc Nam thoải mái tràn đầy mở mắt. Trên cánh đồng hoa, chỉ có một mình hắn trần truồng nằm giữa, trong không khí còn lưu lại chút hương thơm nồng nàn của giai nhân. Nàng đã rời đi. Trước khi đi, không quên lấy theo bó hoa lan mà hắn đã tỉ mỉ tặng riêng cho nàng. Tiểu nha đầu A Bích cũng đi. Không có các nàng, Bách Hoa Sơn dù đẹp đến mấy cũng trở nên nhàm chán vô vị. Lạc Nam thở dài một tiếng. Luân hồi nhiều kiếp, không tính những nữ nhân đã từng quen biết xuất hiện, thì Chu Nhi, Lạc Điệp, Châu Miên Mạn và A Bích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hắn. Chu Nhi là thê tử phàm nhân, cả đời vì hắn suy nghĩ, sinh con cho hắn. Cuối cùng do cảm thấy không thể tu tiên, không xứng với hắn sầu não mà chết. Lạc Điệp là muội muội tốt nhất, vì muốn bảo vệ tình cảm của hắn và Nguyệt Kỳ, nàng đã hy sinh gả mình cho địch. Hiện tại Châu Miên Mạn phát sinh quan hệ tình cảm với hắn, A Bích lại giống như một muội muội thân cận khác. Dựa vào quy luật của luân hồi thụ, sợ rằng kiếp này kết cục của hắn cũng không được tốt đẹp. Chẳng biết có kết quả giống như Nghịch Long Đế hay không, nhưng Lạc Nam vẫn quyết đấu tranh đến cùng. Nếu có thất bại, rút kinh nghiệm cho thực tại cũng tốt. Hắc hắc, kế hoạch tiến triển tốt đẹp, bản lĩnh cao cường a. Bên tai vang lên tiếng cười xấu xa, chỉ thấy Hắc Trư và Tôn Hầu Tử xuất hiện, ánh mắt như cười như không nhìn lấy hắn. Trở về thôi, Lạc Nam vươn vai đứng dậy, khoác vào y phục, điềm nhiên nói ra. Chuẩn bị lực lượng tùy thời xuất chinh, xóa sổ thiên đình. Chương 1382, chuột và mèo. Tộc trưởng vừa bắt được hai tên tiểu tặc đột nhập Long Khố. Lạc Nam vừa trở về Long Tộc, câu đầu tiên nghe được từ Tiểu Tiên lại chính là như vậy. Lại là đột nhập Long Khố. Long Khố của chúng ta là cái chợ sao? Lạc Nam sắc mặt quái dị hỏi. Phải biết rằng, Long Khố chính là nơi cất chứa phần lớn tài sản của Long Tộc. Vừa có cường giả Long Tộc âm thầm canh gác, vừa có tầng tầng lớp lớp các loại cấm chế, trận pháp chặt chẽ. Bình thường, dù là thiên đế muốn đột nhập Long Khố cũng là không thể, sẽ bị phát hiện ngay khi vừa mới tiếp cận. Chỉ có những kẻ thủ đoạn tinh quái như Hắc Trư mới từng thành công đột nhập mà thôi. Lần này lại có hai tên tiểu tặc thành công đột nhập, mặc dù cuối cùng bị bắt giữ, nhưng vẫn cho thấy khả năng của bọn hắn vi phạm. Mang bọn hắn vào gặp ta, Lạc Nam phất tay phân phó. Vâng, Tiểu Tiên gật đầu, quay người rời đi. Không lâu sau, nàng lại một mình đi vào. Hả? Lạc Nam nhíu mi, người đâu? Không phải người, mà là chúng nó. Tiểu Tiên cười cười, hai bàn tay bỗng nhiên xòe ra. Lạc Nam, Hắc Trư và Tôn Hầu Tử trừng to mắt, chỉ thấy trong lòng bàn tay trái của nàng, một con chuột béo mập múp máp trông có phần đáng yêu đứng bằng hai chân sau hiện ra, ánh mắt lanh lợi pha lẫn gian xảo, toàn thân một bộ lông vàng chói lọi, bắt mắt vô cùng. Mà ở trong lòng bàn tay phải, một con mèo nhỏ nhắn xinh xắn, hai mắt linh động ngập nước, bộ lông lấp lánh như cẩm thạch, giữa cổ có đeo một chiếc lục lạc vàng, đang ra vẻ đáng thương. Chuột với mèo, Hắc Trư cùng Tôn Hầu Tử hai mặt nhìn nhau. Tôn Hầu Tử triển khai Hỏa Nhãn Kim Tinh, muốn xem thử con chuột và con mèo này có gì đặc biệt. Đáng tiếc, Hỏa Nhãn Kim Tinh của hắn không nhìn ra gì bất thường, chứng tỏ đây thật sự là hình dáng thật của chúng, không phải ngụy trang. Hai con hàng này sở hữu khí vận rất nồng a. Hắc Trư lại là vuốt cằm đánh giá. Nó là thiên địa trư, có chút hiểu biết về khám phá thiên cơ, nhìn thấu khí vận của người khác. Chứng kiến vây quanh con chuột và con mèo là những luồng khí vận cực kỳ nồng đậm, chứng tỏ bọn nó vẫn chưa tới số, phúc duyên thâm hậu. Nhất là con mèo kia, khí vận thậm chí sánh ngang khí vận chi tử, là con cưng của thiên địa. Mà lúc này, Lạc Nam trong lòng cũng đang cười trộm, không nghĩ đến chuột và mèo lại tìm đến trong hoàn cảnh như vậy. Nhìn thấy chúng nó bị Tiểu Tiên phong ấn thực lực, vô cùng đáng thương khóc hề hề, Lạc Nam tức giận nói. Dám mang ý đồ trộm cắp Long Khố, mang ra ngoài chạm đầu. Phốc, mèo và chuột hai mắt xém chút trắng dã, tính cách bọn chúng vô cùng nhát gan, vốn bị khí thế nghịch long của Lạc Nam uy hiếp, nay còn bị phán định tử hình, trực tiếp khóc tu tu. Tộc trưởng tha mạng a, tiểu sau này không dám nữa. Con chuột lệ nóng doanh tròng, liên tục chắp tay khấu đầu bên trên lòng bàn tay của Tiểu Tiên, sợ hãi đến lông ria co rúm lại, đúng là nhát như chuột. Tên lòng dạ sắt đá kia, sao người nỡ động thủ với con mèo khả ái, đáng yêu như ta. Con mèo vừa khóc vừa trách mắng Lạc Nam, lại âm thầm hối hận nghe lời con chuột xúi dại. Với vận khí của nó, chỉ cần ngồi im một chỗ, thỉnh thoảng sẽ có vật phẩm quý giá vô tình rơi vào trong túi. Cần gì mạo hiểm đi ăn trộm Long Khố của Long Tộc. Chẳng qua, nó trời sinh có đam mê với những vật phẩm chiếu lấp lánh. Ưa thích còn hơn tính mạng. Nghe con chuột dụ dỗ bên trong Long Khố có rất nhiều vật như vậy nên mới liều mạng. Nào ngờ chưa được bao lâu, đã bị một kẻ gọi là Long Tuyệt, tộc trưởng của Hắc Long tộc bắt giữ. Nghe nói, Long Tuyệt này là một trong những thủ hạ trung thành bậc nhất của Nghịch Long Đế, là Long tộc chủ tu linh hồn, vô cùng lợi hại. Rơi vào tay hắn, chuột và mèo không có quả ngon để ăn. Tiểu Tiên biết nhìn mặt nói chuyện, hiểu rõ Lạc Nam chỉ muốn hù dọa hai con hàng này, vội vàng cầu khẩn. Tộc trưởng, bọn chúng có thể đột nhập Long Khố cũng xem như có bản lĩnh, lại khái đáng yêu, có thể tha mạng hay không? Nghe nàng nói, chuột với mèo dùng ánh mắt như nhìn Bồ Tát sống xem lấy tiểu tiên. Ừ, trẫm đường đường là người đứng đầu Long tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể thu hồi lời đã nói? Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, trừ khi liên quan đến người thân, trẫm mới có thể phá lệ. Nghe câu đầu của hắn, chuột với mèo đã tuyệt vọng, nhưng nghe đến câu sau, hai mắt lập tức sáng rực lên. Thân, chúng ta là người thân à, tiểu chính là muội muội thất lạc nhiều năm của tộc trưởng ngươi. Con chuột la lên oai oái nhận thân nói. Miêu ta cũng vậy, miêu ta là muội muội cùng cha khác ông nội, à không, khác mẹ của tộc trưởng. Con mèo gật đầu lia lịa, giả bộ dương nanh múa vuốt giống Long tộc. Đều là giống cái, Lạc Nam trong lòng âm thầm quái dị, ngoài mặt cười gằn. Hừ, các ngươi xem bổn tộc trưởng ngu ngốc sao? Huynh đệ tỷ muội của ta đều là những người có bản lĩnh, nhìn các ngươi vô dụng như vậy, sao đủ tư cách? Ai nói chúng ta không có bản lĩnh? Con chuột với con mèo bất mãn, trách bọn nó thực lực yếu kém thì được, nhưng nói bọn nó vô dụng chính là xem thường bọn nó. Các ngươi có bản lĩnh gì? Lạc Nam giả vờ hứng thú. Ta có thể tầm bảo, cảm ứng được các loại thiên tài địa bảo quý giá, dù chúng nằm trong trận pháp hay cấm chế che đậy cũng không thoát khỏi cảm ứng của ta. Con chuột tự hào nói. Vậy mà cũng khoe. Con mèo sắc mặt xem thường, ngẩng đầu ngẩn ngực. Ta không cần phiền phức như vậy, chỉ cần ngồi ở một chỗ, sẽ có cơ duyên tự rơi xuống đầu ta, nhất là liên quan đến các vật phẩm chiếu sáng lấp lánh. Còn có chuyện như vậy, Tôn Hầu Tử trừng mắt nhìn. Đích xác như thế, Thạch Lão từ bên ngoài bước vào, hiền lành cười nói. Có những giống loài vừa sinh ra đã được thiên địa ưu ái, ban xuống đại khí vận, ban xuống những thiên phú mà người khác khó tin tưởng được tồn tại, bọn chúng thường được gọi chung là thiên địa sủng nhi. Hai con hàng này cũng giống như thế. Ừm, Lạc Nam vuốt cằm gật gù, ánh mắt lấp loé nói. Tầm bảo thử và chiêu tài miêu đúng không? Tộc trưởng anh minh, Thạch Lão cười nói. Tộc trưởng đúng là phúc duyên thâm hậu, lại được hai thiên địa sủng nhi chủ động tìm đến. Ai thèm tìm đến hắn? Tầm bảo thử với chiêu tài miêu trong miệng lẩm bẩm. Trẫm vẫn còn chưa tin tưởng. Lạc Nam lắc đầu, nghiêm mặt nói. Để chứng minh khả năng của các ngươi thật sự thần kỳ, tạm thời đi theo bên cạnh trẫm đi, nếu như tất cả chỉ là khoác lác, chảm sau cũng không muộn. Nghe đến hắn chưa từng bỏ ý định xử tử mình, Tầm bảo thử với chiêu tài miêu lạnh cả sống lưng, thẩm nhũ phải cố gắng biểu hiện cho tốt, chứng minh được giá trị của bản thân. Tiểu tiên cười cười, mang hai chúng nó đem đến cho Lạc Nam. Nhìn hai sinh vật nhỏ, chiêu tài miêu chỉ to hơn Tầm bảo thử một chút. Hắn thích thú bắt lấy hai đứa, bàn tay vuốt ve nhào nặn như trêu đùa hai khối thịt mềm, giải trí cực kỳ tốt. Chiêu tài miêu với Tầm bảo thử một mặt khó chịu, nhưng lại không dám cãi lại Lạc Nam, chỉ có thể trưng ra khuôn mặt đáng thương. Bẩm tộc trưởng, Long Ngạo Thiên có việc quan trọng bẩm báo. Ngay lúc này, bên tai lại vang lên thanh âm của một u linh long. Ta biết rồi, Lạc Nam khoác khoác tay, trong lòng không biết con hàng Long Ngạo Thiên này lại sắp giở trò gì. Hắn mang theo đoàn người bước ra ngoài, phát hiện Long Ngạo Thiên quả thật tìm đến diện kiến, sau lưng còn đi theo hai tên nam tử trung niên diện mục bất phàm. Đại ca, nhìn thấy Lạc Nam trong vai Long Nghịch xuất hiện, Long Ngạo Thiên mỉm cười thân thiện hành lễ. Nghe nói đệ có chuyện muốn gặp ta. Lạc Nam quét mắt nhìn hai tên nam tử trung niên, cảm nhận trên thân bọn chúng có khí tức của trận văn ba động. Ha ha, nghe nói gần đây đại ca chiêu nạp hiền tài, đệ mang theo hai vị bằng hữu đến giới thiệu một phen. Long Ngạo Thiên chỉ vào hai nam tử trung niên đi cùng mình nói. Bọn hắn đều là thiên trận đế, không môn không phái, cầu mong đại ca thu nhận. Đệ có lòng rồi. Lạc Nam biểu hiện cảm động, trong lòng lại một mảnh lạnh như băng. Trước đây đế Vũ Phong Ảnh từng kể cho hắn, hai trong số những thiên trận đế của nghịch Long đế lâm trận phản bội trong thời khắc mấu chốt, dẫn đến những thiên trận đế trung thành khác phải ứng phó bọn chúng mà không thể chi viện. Hiện tại xem ra, hai tên nam tử trung niên này chính là hai gã thiên trận đế phản bội kia. Bất quá ở trước mặt người ngoài, Lạc Nam lại không thể đem chuyện này nói ra, càng không thể khước từ hai tên thiên trận đế. Tiểu tiên, an trí nơi ở cho hai vị tiên sinh, hắn hạ lệnh. Tuân mệnh, mời hai vị theo ta. Tiểu tiên mang hai vị thiên trận đế rời đi. Đa tạ đệ, Lạc Nam vỗ vỗ bảo vai Long Ngạo Thiên cười nói. Ha ha, có thể vì đại ca góp một phần sức mọn, chút việc này có đáng gì. Long Ngạo Thiên thái độ cực kỳ thành khẩn. Lạc Nam cảm thán, không hổ là nhân vật kiêu hùng có thể đâm sau lưng nghịch Long Đế. Nếu không phải mình biết trước tương lai, sợ rằng cũng bị bộ dạng này của Long Ngạo Thiên lừa gạt. Đại ca, trong nhẫn của tên này có rất nhiều đồ quý, nhưng quý nhất là một gốc linh long cốt thảo, ẩn chứa lượng long khí cực kỳ tinh khiết, có thể tăng số lượng long văn cho ngươi. Đúng lúc này, Tầm Bảo Thử bí mật truyền âm cho Lạc Nam. Ồ, Lạc Nam lập tức hứng thú, vô thức quét nhẫn đeo trên tay Long Ngạo Thiên một chút. Linh long cốt thảo là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, chỉ sinh ra ở mộ của một vị long đế sau khi đã chết, ẩn chứa phần lớn long lực khi còn sống của hắn, chuyển thành long khí tinh khiết vô cùng. Hắn ra vẻ thần bí nhìn Long Ngạo Thiên. Nghe nói đệ đệ gần đây đạt được một gốc linh long cốt thảo, Đại ca gần đây bận rộn chính sự, việc tu luyện có chút chậm trễ, không biết có thể nhường lại thứ yêu thích cho đại ca. Long Ngạo Thiên toàn thân dùng mình, việc hắn đạt được linh long cốt thảo chỉ có một mình hắn biết được, vì sao Long Nghịch phát hiện ra. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, chẳng lẽ Long Nghịch đề phòng mình nên cho người theo dõi. Sợ chuyện mờ ám bị phát hiện, Long Ngạo Thiên đè nén cảm giác đau đớn như rỉ máu trong lòng, kính cẩn lấy ra linh long cốt thảo dâng lên. Đại ca khổ tâm vì gia tộc, linh long cốt thảo này là đệ cố tình chuẩn bị tặng cho ngươi. Không ngờ ngươi thần thông quảng đại đến như vậy, ha ha. Vừa nói, vừa tỏ ý thăm dò Lạc Nam vì sao biết được bí mật của mình. Đệ quá có lòng, Lạc Nam một mặt cảm khái, không chút khách khí thu hồi linh long cốt thảo quý giá. Người ngoài nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thán quan hệ của tộc trưởng và Long Ngạo Thiên phó tộc trưởng thật là tốt. Long tộc tương lai có huynh đệ hai người, chắc chắn ngày càng phồn vinh. Hắc hắc, thấy miêu tả lợi hại không? Vừa theo ngươi chưa lâu đã có thiên tài địa bảo tìm đến tận cửa. Đợi khi Long Ngạo Thiên rời đi, chiêu tài miêu dung đùi đắc ý nói. Tầm Bảo Thử một mặt khinh bỉ nhìn nó. Lạc Nam lại là vuốt cằm, Tầm Bảo Thử cố nhiên lợi hại, nhưng việc mình dễ dàng đặt linh long cốt thảo cũng là thật. Chẳng lẽ thật sự do vận khí của chiêu tài miêu? Không có biện pháp để chứng minh, Lạc Nam chỉ đành chuyển sang chuyện khác. Chúng ta đi xem một chút tình hình quân đội thời gian qua thế nào rồi. Châu gia, tiểu thư, hôn sự của ngươi và Du Thiên Nhai đã được gia chủ định ra, thật là đáng ghét. Trong khuê phòng đế nữ, A Bích đồng tử đi qua đi lại, vào đầu bức tai, bộ dạng vừa giận dữ vừa bất lực. Châu Miên Mạn thất thần ngồi ở trên giường, nhìn ngắm dung nhan của mình trong gương, so với trước đây càng thêm kiều diễm và thành thục, nhưng đáng tiếc nam nhân trong lòng lại không thể thưởng thức. Nghĩ đến đây, nàng u sầu thở dài, A Bích, đừng có lộn xộn, chuyện này không sớm thì muộn mà thôi. Thiên Đình là thế lực mới thành lập chưa lâu nhưng nội tình cực kỳ mạnh mẽ, bằng một cách thần kỳ nào đó lại đang phát triển thần tốc. Phụ thân của nàng chấp nhận mối hôn sự giữa nàng và Du Thiên Nhai, lý do cũng là vì xem trọng tốc độ phát triển nhanh chóng của Thiên Đình. Theo lời phụ thân, nếu như không nhân cơ hội này kết minh, sợ rằng sau này Châu gia không đủ tư cách cùng Thiên Đình sánh vai nữa. Có thể thấy, phụ thân đánh giá cao Thiên Đình đến mức nào. Nhưng tiểu thư đã là của Lạc ca ca nha, A Bích thay Lạc Nam cảm thấy bất mãn. Đừng nhắc đến hắn ở Châu gia, Châu Miên Mạn biến sắc, truyền âm nói. Nếu để tộc nhân nghe được sẽ mang đến đại họa cho hắn. Lạc ca ca cũng rất lợi hại mà, A Bích không phục. Lợi hại đến mấy cũng chỉ là một tán tu, nội tình làm sao chống lại những đại thế lực. Châu Miên Mạn thở dài cảm thán. A Bích bĩu môi, lại không tiếp tục nói chuyện, hiển nhiên cũng biết một tán tu khó làm nên chuyện. Châu Miên Mạn vớt ve da thịt trơn nhẵn, nghĩ đến những chuyện xảy ra trên Bách Lan Sơn, nàng lấy ra bó hoa lan mà hắn trao tặng ngắm nghía. Ừm, bỗng nhiên, một khối lệnh bài nhỏ từ trong bó hoa lan rơi ra ngoài, thu hút sự chú ý của nàng. Châu Miên Mạn nhặt lấy lệnh bài, chỉ thấy bên trên viết vài dòng chữ. Gặp khó khăn cứ bóc nát nó, nam nhân của nàng sẽ đứng ra bình định tất cả, hiểu chưa tiểu mạn mạn của ta. Chương 1383, áp bách. Một ngày này, hai phương thế lực khá có tiếng tăm tại tiên giới thập phần vui mừng. Bởi vì đây là đại hỷ của kết hôn thế kỷ giữa Thiên Đình chi chủ, Thiên Đế và đế nữ Châu gia, Châu Miên Mạn diễn ra. Kết hôn giữa hai nhân vật thiên tài nổi danh chỉ là phụ, quan trọng hơn. Điều này còn thể hiện Thiên Đình và Châu gia chính thức kết minh, trở thành đồng minh thân thiết, phúc họa cùng hưởng. Dựa theo lễ nghi, Thiên Đình là bên nhà trai, sẽ do Thiên Đế cầm đầu các bậc cường giả mang theo sính lễ tiến về phía Châu gia, rước Châu Miên Mạn và nhà gái trở về Thiên Đình làm lễ. Du Thiên Nhai một thân hỉ bào đỏ rực, diện mục anh tuấn bất phàm, cưỡi trên thiên mã tung cánh bay lượn, tuổi còn trẻ đã là địa đế cấp bậc cường giả, quả thật là hình tượng tình lang lý tưởng trong mắt chúng nữ nhân. Đi bên cạnh hắn, cánh tay đắc lực Lý Tịnh mặc giáp nặng nề, biểu lộ cương nghị, tay cầm linh lung bảo tháp, tu vi địa đế ầm ầm quét ngang, như một hộ vệ trung thành nhất. Đối với ngày hôm nay, Du Thiên Nhai cảm thấy khá hài lòng. Châu Miên Mạn là đại mỹ nhân nổi danh, hòn ngọc quý của Châu gia, khí chất cao quý kiêu sa bẩm sinh, để nàng làm thiên hậu cũng không làm mất mặt hắn. Mà Châu gia lại là địa đế cấp gia tộc nổi danh, số lượng cường giả cấp địa đế có đến tận 8 người, so với Thiên Đình vừa thành lập chưa lâu chỉ có hơn chứ không kém. Một khi quan hệ đôi bên thân thiết có thể tin tưởng tuyệt đối, Du Thiên Nhai quyết định sẽ đem bản đào quả chia sẻ với Châu gia, trợ giúp địa đế của Châu gia thành Thiên Đế, khi đó đồng minh của Thiên Đình sẽ thập phần cường đại. Bất quá, khi đội ngũ rước dâu của Thiên Đình vừa đến Châu gia, sắc mặt của Thiên Đế và chúng cường giả đã trở nên cứng đờ, bởi vì bọn hắn nhận được tin tức Châu Miên Mạn kiên quyết không chịu gả cho Thiên Đế. Ha ha, chắc là nàng giở thói bướng bỉnh của tiểu cô nương mà thôi. Khi gặp trẫm rồi, chắc chắn sẽ thay đổi quyết định. Du Thiên Nhai tự tin phong độ cười nói. Không sai, Lý Tịnh cùng một đám cường giả Thiên Đình gật đầu mỉm cười. Đế nữ Châu gia và Thiên Đế chưa có cơ hội gặp nhau, nàng kháng cự cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu gặp nhau rồi, tin chắc chỉ cần là nữ nhân, đế nữ Châu gia sẽ không thể kháng cự trước khí chất và mị lực của Thiên Đế. Một đám người của thiên đình thể hiện công phu vuốt mông ngựa lô hỏa thuần thanh. Mang ta đi gặp đế nữ của các ngươi. Du Thiên Nhai hướng tổng quản của Châu gia nói. Hắn cũng cảm thấy lời của thuộc hạ rất đúng. Trong thiên địa này rất hiếm có nữ nhân từ chối được mình. Mời các vị. Tổng quản Châu gia không dám trái lời, đi phía trước dẫn đường. Phụ thân, Mạn Nhi có thể nghe lời ngươi tất cả mọi chuyện, nhưng thứ cho ta không thể gả cho nam nhân mình không thích. Hồ đồ, thiên đế chính là bậc kỳ nam tử trong thiên hạ, thiên tài hàng đầu, có thể hai bàn tay trắng lập nên thiên đình hùng mạnh, điều mà vô số người không làm được. Gả cho hắn chính là phúc của ngươi, phụ thân rất vừa ý mối hôn sự này. Càng đến gần khuê phòng của Châu Miên Mạn, thanh âm cãi vã không ngừng truyền ra. Mà nghe thấy nội dung, rõ ràng Châu Miên Mạn đang cãi nhau với phụ thân của nàng, cũng là gia chủ Châu gia, Châu Phát. Châu Phát cũng rất yêu thương nữ nhi, trong lòng luôn muốn nữ nhi có cuộc sống hạnh phúc, tìm được nam nhân xứng đáng với nàng. Ở trong mắt Châu Phát, Du Thiên Nhai xét về thân phận và địa vị đều cực kỳ xứng đáng. Châu Miên Mạn nếu gả cho hắn sẽ trở thành thiên hậu cao cao tại thượng, người đứng đầu hậu cung, cớ sao lại còn không chịu. Phụ thân, nếu người tiếp tục ép buộc nữ nhi, thứ ngươi nhận lại sẽ là thi thể của ta. Châu Miên Mạn cắn chặt răng quật cường nói. Người đừng có sảng bậy. Châu Phát sắc mặt đại biến, tức giận xém chút ngất đi. Phụ thân phát hiện, ngươi có biểu hiện rất kỳ lạ từ khi ở Bách Lan Sơn trở về. Trước đó ngươi không có chống cự việc gả cho thiên đế. Nữ nhi đã suy nghĩ lại, Châu Miên Mạn hít sâu một hơi. Mà lúc này, nhóm người Du Thiên Nhai đã cất bước đi vào. Gặp qua bá phục, Du Thiên Nhai hướng Châu Phát chắp tay hành lễ, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cực kỳ bất phàm. Châu Phát chứng kiến đội ngũ của thiên đình, sắc mặt hơi hỏa hoãn lại, nhìn thấy Du Thiên Nhai phong độ người người. Hắn càng thêm hài lòng với chàng rể tương lai này, vội vàng nháy mắt với Châu Miên Mạn, ý nói ngươi nhìn đi, phụ thân tìm kẻ xuất sắc như vậy làm phu quân ngươi, còn đòi hỏi gì nữa. Châu Miên Mạn lúc này cũng đánh giá thiên đế, bất quá rất nhanh, nàng lập tức rời ánh mắt một cách bình thản, không thể không thừa nhận, thiên đế này là một mỹ nam tử xuất chúng, nhưng nói thật, dung mạo và khí chất của hắn so với nam nhân trong lòng nàng kém xa lắm. Điều này không phải vì yêu mà nói, sự thật chính là như vậy. Ngay cả A Bích ngồi ở một bên trong lòng cũng thầm nhủ, hừ, ngoài cái thân phận và tu vi, người có gì hơn được Lạc ca ca. Vị này chắc là Châu muội rồi. Đưa mắt nhìn Châu Miên Mạn, Du Thiên Nhai ra vẻ hào hoa phong nhã, phất lấy ống tay áo, mỉm cười đáp. Có câu nói, bậc làm cha mẹ ai chẳng muốn mang lại hạnh phúc cho con cái của mình. Châu bá phụ đã yên lòng giao Châu muội cho ta, nói rõ đối với ta có lòng tin tuyệt đối. Mà ta cũng có lòng tin sẽ mang lại hạnh phúc cho Châu muội. Thứ chúng ta thiếu chính là thời gian bồi dưỡng tình cảm đôi bên mà thôi. Nói rất hay, Châu Phát tán thưởng nhìn Du Thiên Nhai, cười ha ha. Không hổ là người đứng đầu một thế lực, phần lòng dạ rộng lượng này không phải ai cũng có được. Nào ngờ lời tiếp theo của Châu Miên Mạn khiến sắc mặt toàn trường đại biến. Thật xin lỗi ý tốt của thiên đế, nhưng tiểu nữ đã có người trong lòng, thứ cho không thể đáp lại tình cảm của ngươi được. Châu Miên Mạn cắn chặt cánh môi. Mạn Nhi đừng nói bậy, Châu Phát vỗ bàn đứng dậy. Ta không nói bậy, lòng ta đã có người khác. Châu Miên Mạn trầm giọng khẳng định, thái độ cương quyết. Trong thoáng chốc, biểu lộ của chúng cường giả thiên đình trở nên cực kỳ khó coi, mà Du Thiên Nhai thì sắc mặt đỏ lên, hô hấp có chút dồn dập, biểu lộ tương đối kỳ quái. Hiển nhiên, thiên đình khó thể chấp nhận người mà bọn hắn xem là thiên hậu trong tương lai lại có quan hệ tình cảm với nam nhân khác. Điều này chẳng khác nào hành vi sỉ nhục thiên đình. Kẻ đó là ai? Châu Phát nghiến răng ken két hỏi. Hắn lập tức liên tưởng đến Bách Lan Sơn, nữ nhi của mình ngoài thời gian ở Châu gia, thời gian còn lại toàn ở Bách Lan Sơn. Nếu như nàng phát sinh quan hệ với nam nhân khác, vậy chỉ có thể là ở tại Bách Lan Sơn mà thôi. Chàng chỉ là một tán tu. Châu Miên Mạn có chút sầu nói, lại tự hào mỉm cười. Nhưng tu vi của chàng không kém gì Du Thiên Đế, ngoài ra còn là một chiến trận sư lợi hại, cầm pháp cao minh. Tán tu. Châu Phát lại chẳng thèm để ý những lời sau của Châu Miên Mạn, ngược lại sắc mặt càng ngày càng khó coi khi nghe hai chữ tán tu. Tán tu là gì? Là một kẻ không môn không phái, không có thế lực sau lưng, không có chỗ dựa. Một tán tu dù lợi hại đến mấy, có thể đánh thắng cả một thế lực sao? Một tán tu dù xuất sắc đến mức nào, liệu có nội tình thâm hậu như thế lực lớn sao? Chỉ là một tán tu cũng dám đem ra so sánh với thiên đế nhà ta. Một vị đại tướng dưới trướng Du Thiên Nhai khinh thường quát. So với tự mình tu luyện, việc thành lập một đại thế lực như thiên đình mới là hành vi của bậc nam tử vĩ đại. Không sai, Châu gia đế nữ thật hồ đồ, vì một tên tán tu vô danh lại bỏ lỡ nhân duyên với thiên đế. Sai lầm vô cùng, đúng là lòng dạ đàn bà. Các ngươi thì biết cái gì? Lạc Nam ca ca chỉ ưa thích tiêu dao tự tại, không thèm thành lập thế lực là dễ hiểu. A Bích quệt miệng không phục lớn tiếng nói. Nếu hắn muốn, thế lực lập ra còn lớn hơn thiên đình các ngươi. Câm mồm, Châu Phát quát lạnh khiến tiểu nha đầu rụt cổ lại. Nghe A Bích nói đến cái tên Lạc Nam, toàn trường nhíu mày. Cái tên này chưa từng nghe qua, xem ra không phải nhân vật lợi hại gì, hạng vô danh tiểu tốt. Mạn Nhi, tình cảm bồng bột của tuổi trẻ chẳng đáng là gì. Ngươi mau xin lỗi thiên đế, mọi thứ vẫn còn cứu vớt được. Châu Phát dịu giọng khuyên nhủ. Xin lỗi phụ thân, nữ nhi đã trao trong sạch của mình cho chàng. Châu Miên Mạn hít sâu một tiếng, lấy hết can đảm nói ra. Phốc, Châu Phát ức đến phun máu. Một đám tộc nhân Châu gia trợn mắt há hốc mồm, âm thầm oán trách đế nữ vì sao lại ngu xuẩn đến như vậy. Lớn mật, chúng cường giả thiên đình vẫn nộ rít gào. Thật không xem thiên đình chúng ta vào trong mắt à. Trong bầu không khí dương cung bạc kiếm, dù thiên nhai lại bình tĩnh đến lạ thường, hắn nhìn Châu Miên Mạn lên tiếng nói. Không biết tại hạ có thể gặp mặt ý trung nhân của Châu tiểu thư một lần. Từ Châu muội chuyển sang Châu tiểu thư, có thể thấy tâm tình của thiên đế cũng đã phẫn nộ. Người muốn gặp chàng làm gì? Châu Miên Mạn đề phòng hỏi. Nàng không muốn đem Lạc Nam lôi vào đống phiền phức này, nàng chỉ muốn bảo toàn tình cảm trọn vẹn của mình cho hắn. Ha ha, chỉ là muốn xem thử rốt cuộc là nhân vật nào lại khiến trẫm thất bại mà thôi. Du Thiên Nhai mỉm cười điềm tĩnh. Đúng vậy, mau gọi hắn đến. Châu Phát cũng căm giận nói. Dám lừa gạt nữ nhi của ta, không cho hắn một bài học nhớ đời. Ta không phải họ Châu. Thật thứ lỗi, chuyện này là do ta tự làm tự chịu, không liên quan gì đến chàng. Châu Miên Mạn từ chối. Ha ha, không ngờ Châu tiểu thư lại trao thân cho một kẻ hèn nhát như vậy. Ngay cả việc cùng với nữ nhân của mình đối mặt khó khăn cũng không làm được, thật khiến trẫm thất vọng. Du Thiên Nhai thở dài lắc đầu, đưa mắt nhìn Châu Phát. Xem ra quan hệ giữa thiên đình và Châu gia không thành. Sau này nếu gặp nhau trên chiến trường, quyết không hạ thủ lưu tình. Nghe hắn nói vậy, một đám tộc nhân Châu gia giật mình, ánh mắt quán trách đổ dồn về phía Châu Miên Mạn. Đế nữ mang về cho Châu gia chúng ta một cường địch, tất cả là tại nam nhân vô dụng kia. Còn không phải sao, thiên đình không trở mặt tại chỗ đã là tốt lắm rồi. Châu Phát sắc mặt biến ảo thất thường, biết mọi chuyện khó thể cứu vãn, chỉ đành hỏi. Còn cách nào để cải thiện hay không? Có, nào ngờ Du Thiên Nhai lập tức đáp, ánh mắt sáng quát nhìn Châu Miên Mạn nói. Cả cho ta làm tiểu thiếp, mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra, thiên đình và Châu gia vẫn là minh hữu. Người vô liêm sĩ, Châu Miên Mạn lạnh lẽo quát, không nghĩ đến mình đã nói như vậy mà kẻ này còn thèm muốn chính mình. Thiên đế nói rất đúng, Châu đế nữ không còn trong sạch, mất tư cách trở thành thiên hậu, làm tiểu thiếp đã là thiên đế lòng dạ nhân từ. Đám người thiên đình nhất trí tán thành. Đây là cách cứu vãn mặt mũi của thiên đình, để Châu gia đế nữ đi làm tiểu thiếp, việc này không tệ. Ngoài ra vẫn còn một cách, Du Thiên Nhai cất tiếng cười tà. Để kẻ họ Lạc kia đơn đấu cùng tại hạ một trận, nếu như ta chiến bại, ta sẽ thua tâm phục khẩu phục, không tiếp tục làm khó Châu gia. Không thể, Châu Miên Mạn lắc đầu, nàng không muốn nam nhân của mình gặp nguy hiểm. Ha ha, không phải Châu tiểu thư đối với kẻ họ Lạc kia có lòng tin rất lớn sao, vậy mà sợ để hắn đấu với ta. Du Thiên Nhai biểu lộ xem thường. Châu Phát thấy đây là cơ hội, cũng nhìn Châu Miên Mạn giận dữ nói, mau liên hệ hắn ra mặt, bằng không ta sẽ gả ngươi cho thiên đế làm tiểu thiếp. Châu Miên Mạn sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên biết lời của phụ thân không phải chỉ là uy hiếp, hắn thật sự có thể làm được. Nếu chỉ đơn đấu, ta tin chắc Lạc ca ca có thể đánh thắng hắn. A Bích kéo tay Châu Miên Mạn nhỏ giọng nói. Châu Miên Mạn ánh mắt mông lung, nhớ lại sự thần bí khó lường của Lạc Nam, lại thêm khối ngọc bội mà hắn để lại cho nàng với giọng điệu tự tin. Nàng cũng tin tưởng hắn, loại người như Du Thiên Nhai không thể sánh bằng hắn. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Du Thiên Nhai nói, lời của thiên đế là thật hay giả? Trẫm là người đứng đầu thiên đình, quân vô hí ngôn. Du Thiên Nhai ngạo nghễ, được, ta tin tưởng chàng sẽ không thua ngươi. Châu Miên Mạn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc bội. Ánh mắt của toàn trường lập tức khóa chặt hàng chữ viết trên ngọc bội, chỉ thấy viết, gặp khó khăn cứ bóc nát nó, nam nhân của nàng sẽ đứng ra bình định tất cả, hiểu chưa tiểu mạn mạn của ta. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, không biết trời cao đất dày. Nhìn thấy nội dung, cả đám sắc mặt biểu lộ xem thường, âm thầm cười lạnh. Rõ ràng kẻ viết ra dòng chữ này là một kẻ cuồng vọng, chỉ biết dựa vào cái miệng dụ dỗ tiểu nữ nhân. Bình định tất cả, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đế tử của những cự đầu như Thiên Địa Hội, của Việt tộc sao? Không thèm để ý sự chế nhạo của đám người, Châu Miên Mạn bóp nát ngọc bội. Ầm ầm ầm, ngọc bội vừa nát, tầng tầng lớp lớp trận văn huyền ảo từ bên trong bay ra, phiêu phù trên không trung, kết thành một cái tiểu truyền tống trận. Từ truyền tống trận, một vị nam tử mày kiếm mắt sáng, khí độ nhàn nhã ung dung, không nhanh không chậm bước ra. Lạc Nam ánh mắt đảo quanh toàn trường, cuối cùng bắt gặp thiên đế thời niên thiếu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Thú vị. Chương 1384, kinh hãi liên tục. Thấy kẻ vừa xuất hiện, trong mắt vô số người có mặt vô thức dâng lên ý nghĩ trong lòng. Kẻ này bề ngoài bất phàm, không hổ là nhân vật có thể khiến Châu Miên Mạn sa ngã. Hiển nhiên, khí chất và bề ngoài của Long Nghịch khiến bọn hắn đánh giá rất cao. Đương nhiên, những kẻ đang có mặt ở nơi này chưa có ai đủ tư cách để nhận ra thân phận của hắn. Phải biết rằng, mặc dù thiên đình và Châu gia lúc này không tệ, nhưng để so sánh với Long tộc còn kém xa vạn dặm. Diện mạo của Long Nghịch là tình báo quan trọng mà chỉ những thiên đế cấp thế lực cao cấp mới sở hữu, thiên đình và Châu gia còn chưa đủ tư cách. Cũng bởi vì điều này mà ở trong lịch sử, Long Nghịch thật sự chưa từng coi thiên đình là mối nguy hiểm ở những ngày đầu, dẫn đến một chướng ngại vật ngáng đường trong tương lai. Ở kiếp này, Lạc Nam đương nhiên sẽ không tái phạm. Nàng không từ mà biệt, ta còn tưởng mình bị ăn xong lau sạch. Lạc Nam chẳng thèm để ý ánh mắt của người xung quanh, chỉ nhìn Châu Miên Mạn nháy mắt nói. Hừ, Châu Miên Mạn đỏ mặt dậm chân, thẹn thùng hờ một tiếng. Kẻ ăn sạch là chàng, mau chịu trách nhiệm đi. Đương nhiên, Lạc Nam mỉm cười. Tiểu tử, người tiếp cận nữ nhi của ta với mục đích gì? Châu Phát trừng mắt nhìn Lạc Nam, hận không thể nện một quyền vào mặt tên này. Nữ nhi hắn phí công thương yêu chăm sóc, cuối cùng bị tiểu tử này ăn sạch. Nữ nhi còn vì tiểu tử này chống lại phụ thân là hắn, Châu Phát sao có thể không giận? Ha ha, Mạn Mạn chính là thiên chi kiêu nữ, cũng là nữ nhân trưởng thành, sao ta có thể dụ dỗ? Lạc Nam chân thành đáp. Chúng ta lưỡng tình duyên tuyệt, hy vọng bá phụ tác thành. Ai là bá phụ của ngươi? Châu Phát hừ lạnh. Mọi chuyện là do ngươi gây ra, hậu quả hiện tại ngươi gánh đi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lạc Nam giả ngu hỏi. Ca ca, ngươi không biết đâu, có tên thiên đế xấu xa. A Bích Đồng Tử nhanh nhạy tiến lên, đem mọi chuyện từ đầu đến đuôi kể lại một lần. Ở trong miệng nàng, Du Thiên Nhai trở thành một tên đại ma vương hung ác đê tiện vô sĩ, vì ham mê sắc đẹp của Châu Miên Mạn mà tìm đủ trăm phương ngàn kế chiếm đoạt. Nghe đến toàn trường khóe miệng co giật. Lại có chuyện như vậy? Lạc Nam nhướng mày, nhìn sang Châu Miên Mạn ôn nhu nói. Đã để nàng ủy khuất rồi. Châu Miên Mạn bị ánh mắt của hắn nhìn lấy, chỉ cảm thấy toàn thân như muốn hòa tan, cắn môi thủ thỉ. Người cẩn thận một chút, hắn rất lợi hại. Vậy sao? Nhìn không ra có chỗ nào lợi hại. Lạc Nam nhìn Du Thiên Nhai từ trên xuống dưới, nhún nhún vai. Thật là cuồng vọng đến cực điểm, chúng cường giả thiên đình lửa giận phun trào. Hay, thật khiến ta cảm thấy thất vọng. Du Thiên Nhai cũng lắc đầu thở dài. Cứ tưởng là thần thánh phương nào, thì ra chỉ là kẻ ếch ngồi đáy giếng. Câm mồm, Lạc Nam cắt ngang, khinh bỉ nói. Ghét nhất là ngụy quân tử như ngươi, thật không hiểu sao nuôi được đám chó săn trung thành. Biết Mạn Mạn là nữ nhân của ta còn muốn đổ vỏ, vậy cũng xứng xưng thiên đế. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trở nên quái dị, bởi vì bọn hắn nhận ra mình không phản bác được lời của Lạc Nam. Ngươi, Du Thiên Nhai xém chút mất bình tĩnh, hít sâu một hơi lấy lại phong độ, hắn cười gằn nhìn Lạc Nam, mạnh miệng không giúp ngươi chiến thắng, thể hiện bản lĩnh bằng thực lực đi. Chẳng lẽ sợ ngươi? Lạc Nam khiêu khích. Quảng trường Châu gia, đây là nơi các tộc nhân của Châu gia dùng để luyện tập vũ kỹ, công pháp, thí luyện các loại, diện tích cực kỳ rộng lớn, dù là địa đế cấp cường giả đối chiến cũng không hề hấn gì. Toàn bộ đội ngũ thiên đình và Châu gia vây quanh quảng trường, đưa mắt nhìn hai thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy thiên đế và Lạc Nam đứng đối diện nhau, chiến ý tung hoành, ánh mắt như phún hỏa. Trận chiến bắt đầu, Châu Phát cao giọng tuyên bố. Lời vừa nói ra, thân ảnh thiên đế đã hóa thành ánh hoàng kim, biến mất ngay tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện, hắn đã ở bên cạnh Lạc Nam, chiến ý tung hoành, điên cuồng ngưng tụ tạo thành một tầng chiến vực. Hoành thiên quyền, thiên đế ngạo nghễ tung quyền, một tầng chiến vực ra trì vào, nhất quyền hoành thiên, không gian phá toái. Tuổi còn trẻ đã sở hữu chiến vực, thật là kinh khủng. Tộc nhân Châu gia âm thầm hít sâu một hơi. Nào ngờ cảnh tượng tiếp theo khiến bọn hắn trừng to mắt. Chỉ thấy trước thế công của thiên đế, từ cơ thể Lạc Nam cũng có chiến ý điên cuồng ngưng tụ, hình thành chiến vực. Nhưng không phải một tầng, mà là ba tầng chiến vực. Răng rắc, chiến vực của thiên đế bị ép đến nổ tung, thân thể của hắn bị ba tầng chiến vực của Lạc Nam nghiền ép, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không nhịn được lập tức gầm lên. Thiên đế biến, thiên hạ vô song. Tóc dài đen tuyền hóa thành hoàng kim cao quý. Thiên đế như một nhân vật cái thế vô song giữa thiên hạ, cao cao tại thượng đưa mắt nhìn xuống Lạc Nam. Nhờ vào thiên hạ vô song, hắn thành công chống lại ba tầng chiến vực. Lạc Nam cũng là quái vật, ba tầng chiến vực. Trời ạ, hừ, tính là cái gì? Thiên đế biến vừa ra, chiến vực ba tầng cũng trở nên vô dụng. Một đám cường giả thiên đình hừ lạnh phủ nhận, trong lòng lại khẩn trương. Có thể sở hữu ba tầng chiến vực, cho thấy Lạc Nam này không phải kẻ đơn giản. Bất quá, ở trạng thái thiên hạ vô song, thiên đế lấy lại tự tin. Diệt ma quyền. Đế lực hội tụ mà về, hình thành một cái đại quyền khổng lồ giữa thiên không, sát phạt quả đoán. Chưa dừng lại ở đó đâu, thiên đế ngạo nghễ cười dài, lại một tầng chiến vực ầm ầm nghiền ép mà ra. Diệt ma quyền hướng đầu Lạc Nam hung hăng oanh tạc. Chỉ là, chuyện diễn ra tiếp theo khiến thiên đế xém chút thổ huyết. Thiên đế biến, thiên hạ vô song, Lạc Nam nhếch miệng nói. Trong khoảnh khắc, tóc dài đen tuyền của hắn cũng hóa thành hoàng kim sáng chói, thực lực đại tăng. Một quyền hờ hững đấm ra. Oanh, như một quả đạn pháo rời khỏi nòng. Thiên đế bay vọt giữa không trung, cánh tay tê dại, ngửa đầu gầm thét. Làm sao có thể, thiên hạ vô song của ta. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, xoa xoa ánh mắt của mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên đế biến chẳng phải là bí thuật tuyệt đỉnh do thiên đế sáng chế hay sao? Vì sao Lạc Nam cũng có? Ta không tin, chắc chắn là ngươi chỉ mô phỏng theo thiên hạ vô song mà thôi. Thiên đế cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay kết ấn. Thiên Đế đệ nhị biến, nộ sát đế vực. Tóc vàng chuyển thành đỏ ngầu, nộ sát đế vực ngưng tụ đến cực điểm bùng nổ, kết hợp cùng chiến vực, thực lực của Thiên Đế tiếp tục đại tăng. Nhưng mà, đả kích đối với hắn chưa dừng lại ở đó. Nộ sát đế vực, Lạc Nam nhếch miệng cười tà, mái tóc đỏ ngầu như máu. Hơn thế nữa, Thiên Đế biến mà hắn thi triển so với Thiên Đế còn trẻ tuổi còn tinh thông hơn. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Thiên Đế sắc mặt vặn vẹo như lệ quỷ. Một thanh đế cấp thượng phẩm pháp bảo, Hoàng Kim kiếm xuất hiện. Nộ sát đế vực và chiến vực hòa vào Hoàng Kim kiếm, Thiên Đế điên cuồng chạm xuống. Kiếm sao? Ta cũng biết chơi kiếm. Lạc Nam mỉm cười, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm đế cấp thượng phẩm. Trong ánh mắt vô pháp tưởng tượng của đám người, ba tầng kiếm vực từ cơ thể Lạc Nam bạo phát. Bất kể là chiến vực hay kiếm vực, những thứ này, Lạc Nam đều đã hình thành bên trong vạn kiếp luân hồi, khi sống ở những kiếp khác nhau, ở những thân phận khác nhau, hắn đã lĩnh ngộ được. Có thể thấy, dù chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng quá trình trải qua hàng loạt kiếp luân hồi đã khiến thực lực của Lạc Nam đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới, tiến bộ kinh hồn. Lại tinh thông những vũ kỹ, công pháp ở thực tại, có thể nói hắn hiện tại là một phiên bản Long Nghịch hùng mạnh, thủ đoạn so với Long Nghịch trong lịch sử càng kinh khủng hơn. Hãng quân Sa Luân kiếm điển. Lạc Nam tay cầm cự kiếm, cơ bắp dồn lực, tầng tầng lớp lớp đường kiếm được chém xuống. Kiếm sau chồng lên kiếm trước, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, chiến vực, nộ sát đế vực và kiếm vực hòa vào thân kiếm. Tổng cộng 27 kiếm. Hãng quân vừa ra, Thiên Đế cảm nhận được mùi vị tử vong nồng đậm. Răng rắc, Hoàng Kim kiếm vừa mới chém xuống của hắn nổ tung thành mảnh nhỏ, mà cự kiếm trong tay Lạc Nam cũng chịu không thấu áp lực đến từ 27 kiếm, băng liệt ngay khi vừa thi triển xong. Ánh kiếm kinh hoàng dọa vô số người nhảy dựng. Phốc, máu tươi nhuộm đỏ cả một bầu trời, không gian phá toái. Lại thêm hai kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo phát nổ, tạo thành một làn lực lượng dữ dội che phủ hiện trường, khói bụi mù mịt, không ai thấy nổi tình cảnh bên trong. Thật mạnh, thật là mạnh, trời ạ. A Bích trừng lớn cái miệng nhỏ nhắn. Châu Miên Mạn cũng ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, nhịp tim gia tốc chưa từng có. Nàng không nghĩ đến, nam nhân của mình khủng bố đến tình trạng này, đem Thiên Đình chi chủ, Thiên Đế hoàn toàn áp chế. Nghĩ đến ở Bách Lan Sơn mình muốn dùng thực lực động thủ đuổi hắn đi, nàng âm thầm xấu hổ, má đào nở hoa. Thời gian nhẹ trôi, khói bụi tán đi, toàn trường chỉ thấy Thiên Đế toàn thân hoàn hảo, chẳng qua chỉ là có chút chật vật. Mà ở trước mặt hắn, vô số khối thịt vụn, xương cốt, máu tanh phân tán khắp nơi, thê thảm đến cực điểm. Toàn trường ánh mắt không đành lòng, một số người yếu bóng vía sắc mặt tái nhợt. Dùng thiên binh thiên tướng chết thay, ngươi quả nhiên chỉ có thủ đoạn này. Lạc Nam ánh mắt trêu tức nhìn lấy Thiên Đế. Không sai, trước mặt hãm quân Sa Luân kiếm điển, Thiên Đế vô pháp chống lại, đành triệu hồi 1000 thiên binh thiên tướng xuất hiện làm khiên thịt, thay hắn giữ mạng. Trong lịch sử, Nghịch Long Đế cũng bị Thiên Đế dùng chiêu này nhiều lần ngăn cản. Ta sẽ giết ngươi để trả thù cho sự hy sinh anh dũng của bọn hắn, Thiên Đế căm hận nói. Thiên Đế biến, chấp trưởng càn khôn. Xuất xử tầng thứ 3, Thiên Đế mái tóc từ đỏ chuyển thành trắng, như một vị cái thế đế hoàng nắm trong tay tất cả. Chỉ là chưa ai phong được bao lâu, hắn lại một lần nữa trở nên tuyệt vọng. Chấp trường càn khôn. Bởi vì ở đối diện, Lạc Nam một lần nữa thi triển tầng thứ 3 của Thiên Đế biến. Rốt cuộc là sao? Ai giải thích cho ta vì sao Lạc Nam nắm giữ Thiên Đế biến? Châu Phát ngơ ngẩn hỏi. Toàn bộ Thiên Đình á khẩu không trả lời được. Thiên Đế sáng tạo bí thuật này, chỉ có một mình hắn có thể sử dụng. Lúc này Lạc Nam lại làm được, chỉ có thể hỏi Thiên Đế. Hỏi cái dám a? Thiên Đế muốn thổ huyết. Ngay cả hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biết chấp trường càn khôn không làm gì được Lạc Nam, Thiên Đế quyết đoán phất tay. Chiến chiến chiến chiến chiến. 5 vạn thiên binh thiên tướng xuất hiện, ngửa đầu thét dài, tầng tầng lớp lớp quân ý ngưng tụ. 4 tầng quân vực nghiền ép mà ra, đem khí thế mà Lạc Nam áp bách trên người Lạc Nam phá diệt, còn khiến hắn phải lùi liên tục vài bước giữa không trung. Chưa trưởng thành đã có thực lực như vậy, chẳng trách tương lai thành chướng ngại. Lạc Nam vuốt cằm đánh giá. Gian lận, hắn sao lại gọi thêm người? Cái này đâu phải đơn đấu. A Bích không phục la lớn. Hắn là thống quân sư, quân đội cũng là một phần lực lượng của hắn. Châu Miên Mạn siết chặt nắm tay lo lắng. Hừ, 5 vạn thiên binh thiên tướng vừa ra, kết cục đã định. Chúng cường giả Thiên Đình thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Bọn hắn bị biểu hiện của Lạc Nam khiến chút nữa lại quên, Thiên Đế mạnh nhất là bản lĩnh của một thống quân sư. Chết cho ta, chiến. Thiên Đế thống ngự 5 vạn quân, khí thế kéo căng, cùng 5 vạn người dung hợp thành một. Lực lượng của 5 vạn người ngưng tụ thành một thanh Thiên Đế kiếm khổng lồ vắt ngang giữa không trung, hòa vào 5 tầng quân vực và các tầng vực khác, bá đạo đến cực điểm. Một chiêu này, đoạt mạng ngươi, Thiên Đế gào thét đầy phẫn nộ. Ngu ngốc, Lạc Nam lại dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn Thiên Đế. Bốp bốp, hắn nhẹ nhàng vỗ tay 2 tiếng. Đùng đùng đùng đùng, thiên địa kịch chấn, toàn bộ quảng trường nổ tung. Chỉ thấy vô cùng vô tận trận văn huyền ảo chẳng biết từ bao giờ lấp lánh mà lên. Những trận văn hình thành một tòa trận pháp cự đại che đậy thương khung, đem 50.000 thiên binh thiên tướng bao phủ. Chu quân trận hiện, Lạc Nam hờ hững điểm ngón tay xuống, sắc mặt cũng có chút tái đi. Hiển nhiên hắn cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng, dù sao kiếp này không có bất hủ diễn sinh kinh, không sở hữu nguồn tiên lực vô cùng vô tận. Bất quá, chỉ với nhiêu đó, cũng đã là kết cục cuối cùng của thiên đế. Chu quân trận vừa ra, vô số sát kiếm xuất hiện giữa trời, từ bốn phương tám hướng oanh tạc 50.000 thiên binh thiên tướng. Sát cơ và sức mạnh của một tòa đế cấp thượng phẩm trận pháp khiến toàn trường rùng mình. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, sát kiếm xuyên thấu mà vào, tầng tầng lớp lớp thiên binh thiên tướng ngã xuống như dạ, máu tươi ngập trời, trận hình rối loạn. Phốc, thiên đế bị phản phệ phun máu, tê tâm liệt phế gầm giống. Làm sao có thể, người bố trí trận pháp từ bao giờ? Hắn cảm thấy dường như mình bị kẻ địch bắt bài, mọi thủ đoạn của hắn vừa ra đều bị thuộc nằm lòng, trêu đùa trong lòng bàn tay. Sợ rằng việc triệu hoán thiên binh thiên tướng cũng nằm trong tầm kiểm soát của Lạc Nam rồi. Lúc hai thanh kiếm phát nổ, ngươi cho rằng ta làm cái gì? Lạc Nam nhún vai cười nói. Thì ra lúc cự kiếm của Lạc Nam dùng hãm quân xa luân va chạm với hoàng kim kiếm của thiên đế, hai thanh kiếm tạo thành vụ nổ che phủ toàn trường. Lạc Nam nhân thời gian đó thiết lập chú quân trận, vì lẽ đó không ai nhận ra. Kinh khủng, kẻ này quá kinh khủng. Bất kể là Châu gia, thiên đình lúc này chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Bọn hắn liên tưởng đến những lời của Lạc Nam khi vừa mới xuất hiện. Lúc đó cứ tưởng kẻ này cuồng vọng không xem ai ra gì, hiện tại mới hối hận phát hiện hắn có tư cách để cuồng vọng. Không, không thể, thiên đế lắc đầu, chứng kiến từng thiên binh thiên tướng liên tục bị chu quân trận diệt sát. Tâm linh bị đả kích nặng nề, bản tĩnh tiểu nhân trỗi dậy. Lên cho ta, các ngươi còn chờ cái gì? Thiên đế nhìn đến Lý Tịnh và một đám cường giả thiên đình uy nghiêm hạ lệnh. Toàn lực xông lên, giết chết kẻ này. Vô liêm sĩ, đây là đơn đấu mà ngươi nói sao? Châu Miên Mạn tức giận đến nhánh hoa run rẩy. Hừ, kẻ này trộm lấy thiên đế biến của ta, đây không còn là mâu thuẫn cá nhân nữa. Thiên đế nghĩa khí đường hoàng nói. Đây là xung đột lợi ích giữa thế lực, thiên đình có thể toàn lực chu diệt kẻ trộm thiên đế biến. Tuân mệnh, chúng cường giả thiên đình bất chấp mặt mũi, cảm thấy lời của thiên đế không sai. Cả đám lao vọt lên, từng người bùng nổ tu vi, bao vây Lạc Nam vào trung tâm. Châu gia, toàn diện xuất động, bảo hộ con rể của ta. Nào ngờ Châu Phát đột ngột cười lên ha hả, mang theo một đám địa đế của Châu gia tiến lên viện trợ cho Lạc Nam. Châu gia chủ, người có ý gì đây? Thiên đế xém chút thổ huyết vì giận, sao lại có kẻ trở mặt nhanh như vậy? Hừ, thiên đình dám ở địa bàn Châu gia động vào con rể của Châu Phát ta, muốn chết sao? Châu Phát mặt dày nói. Hắn trong lòng đang sướng như điên, không nghĩ đến nữ nhi bảo bối ánh mắt thật là tốt, chọn con rể ưu tú như vậy, ngay cả thiên đế cũng bị đè lên đánh. Tán tu thì đã sao, chỉ cần có Châu gia nâng đỡ, tin chắc ngày sau Lạc Nam sẽ là cường giả đại trấn tứ phương, giúp Châu gia phát triển huy hoàng chưa từng có. Phụ thân tốt nhất, Châu Miên Mạn vui vẻ mỉm cười, cũng bay lên hỗ trợ cho nam nhân của mình. Chỉ là mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngao, ngao, ngao. Theo thanh âm gào thét vang dền từ ngoài xâm nhập, từng bóng đen cự đại che phủ thiên không, khiến lãnh thổ Châu gia chìm vào đêm tối, tiếng long ngâm kiệt ngạo vang vọng đất trời. Châu gia cùng thiên đình rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên, đồng loạt thét lên đầy kinh hãi. Long tộc, chương 1385, liệu có thành công? Long tộc vì sao hàng lâm Châu gia? Tộc nhân Châu gia sợ đến hãi hùng khiếp vía, chỉ biết nhìn nhau nuốt nước bọt. Mà ở phía đối diện, thiên đình cũng cảm giác tràn đầy bất an, trực giác cho bọn hắn biết đây không phải việc tốt lành gì. Trong vũ trụ, ai mà không biết Long tộc đang là một trong những thế lực cự đầu bậc nhất, chỉ có số ít các thế lực cổ lão như Thiên Địa Hội, Chiến Mệnh Cung, các loại mới có thể sánh vai. Đừng thấy Châu gia và thiên đình cũng uy danh hiển hách, nhưng dù hai thế lực cộng lại, muốn đặt cùng bàn cân với Long tộc cũng là không hề cân xứng. Chẳng thấy cả thiên đình và Châu gia hợp lại chẳng có nổi một thiên đế hay sao? Trong khi đó cường giả Thiên Yêu Đế, hay còn có danh xưng Thiên Long Đế của Long tộc không hề ít. Trước sự chênh lệch như vậy, tin tưởng không riêng gì Châu gia, mà bất kỳ thế lực nào khác trong vũ trụ bất ngờ bị Long tộc viếng thăm cũng như ngồi trên đống lửa. Trên bầu trời vô tận, từng bóng rồng khổng lồ ngày càng tiếp cận, long uy cái thế như hung hăng oanh tạc vào trái tim của toàn trường. Là Hỏa Long Kỵ bên trong Long Kỵ binh của Long tộc. Đám đông nhìn lên, phát hiện những tôn Hỏa Long khổng lồ đang gào thét, miệng phun hỏa diễm, vảy giáp đỏ ngầu như dung nham, trên lưng các Hỏa Long chính là những chiến sĩ của Chân Long hóa thành hình người đang kỵ lấy. Long Kỵ binh chính là một trong số các đội quân cường đại nhất của Long tộc, bên trong gồm các nhánh quân khác nhau như Hỏa Long quân, Mộc Long quân, Thổ Long quân, Băng Long quân, Lôi Long quân. Mỗi một nhánh kỵ binh sẽ do Long tộc có thuộc tính tương ứng tạo thành, mà chiến sĩ cưỡi trên lưng của bọn chúng chính là thành viên của Chân Long tộc. Chỉ có Chân Long tộc mới đủ tư cách và quyền hạn cưỡi trên lưng của các chi nhánh Long tộc khác. Qua đó có thể thấy thân phận tôn quý tuyệt đối của Chân Long tộc. Ngày hôm nay, giáng lâm Châu gia chính là Hỏa Long quân, số lượng chỉ có 1.000 quân, do vị đại tướng Chân Long có tu vi Thiên Yêu Đế cầm đầu. Khí tức cường hoành của Hỏa Long quân hàng lâm ngày càng gần, sắc mặt của cường giả hai phương Thiên Đình và Châu Gia ngày một trắng nhợt. Ở khoảng cách gần, bọn hắn mới cảm nhận được sự cường đại của Long tộc. 1000 Hỏa Long quân này được tạo thành từ 800 cá thể Hỏa Long Thiên Tôn, 200 vị Hỏa Long Yêu Đế, cưỡi trên lưng bọn chúng cũng tương ứng 800 tôn chiến sĩ Chân Long Tôn và 200 vị Chân Long Đế. Chỉ 1000 quân có thể quét ngang cả Thiên Đình và Châu Gia. Mà nghe đồn, số lượng mỗi nhánh quân bên trong Long Kỵ binh lên đến hàng vạn, không chỉ đơn giản với nhân số ít ỏi như vậy. Điều này chứng minh, cường giả tôn và đế của Long tộc lên đến con số khổng lồ. Có thể thấy mơ hồ sự kinh khủng của chủng tộc bậc nhất vũ trụ. Lạc Nam ngay từ đầu khi biết nội tình của Long tộc qua ký ức của Long Nghịch cũng phải kinh dị không thôi. Không hổ là chủng tộc từng mang dã tâm thống nhất tiên giới, sự cường đại của nó là vô pháp bàn cãi. Chỉ bất quá sau vô số năm, trải qua hàng loạt biến cố, Long Nghịch ngã xuống, Long Ngạo Thiên cầm quyền, không biết Long tộc ở thực tại có còn khủng khiếp như hiện nay nữa hay không mà thôi. Không biết Long tộc đại giá quang lâm, Châu Gia không thể long trọng đón tiếp, mong đại tướng quân và các vị Hỏa Long quân thứ tội. Châu Phát lúc này đâu còn tâm trạng để ý đến người của Thiên Đình, hắn toàn thân run run, đi đầu bước đến, hướng về đại tướng cầm đầu Hỏa Long quân hành lễ. Nào ngờ đại tướng này không thèm nhìn đến Châu Phát dù chỉ một chút, kỵ trên Hỏa Long khổng lồ lướt qua, bay thẳng đến trước mặt Lạc Nam trong ánh mắt ngơ ngác của toàn trường. Bổn tướng, Long Hoành tham kiến bệ hạ. Và thế là, cảnh tượng vượt quá tưởng tượng của chúng nhân diễn ra. Vị đại tướng của Hỏa Long quân, Thiên Long Đế cấp bậc cường giả, cùng với tọa kỵ Hỏa Long Đế của mình đồng loạt hướng Lạc Nam khấu đầu, thanh âm hùng hồn như sấm. Hỏa Long quân, tham kiến bệ hạ. Sau hành động của hắn, 1000 Hỏa Long quân lơ lửng giữa trời cúi xuống cái đầu ngạo nghễ, giọng điệu ầm vang như sấm động thương khung, thanh âm ẩn chứa sự cuồng nhiệt và sùng bái đến cực điểm. Mà khi chứng kiến tình cảnh hoang đường này phát sinh, toàn trường chính thức hóa đá. Tĩnh lặng đến cực điểm. Toàn bộ thiên địa, một mình Lạc Nam chắp tay đứng giữa trời, trước mặt là Hỏa Long quân hùng mạnh khấu đầu, xung quanh là vô số người với biểu lộ ngơ ngác. Chân chính duy ngã độc tôn. Phải mất vài phút sau, những kẻ có định lực mạnh mẽ mới lấy lại mạch suy nghĩ. Phốc, Thiên Đế phun ra một ngụm máu, cánh tay run run chỉ vào Lạc Nam, liên tục lùi bước. Ngươi, sợ hãi nói không nên lời. Cái này, Châu Miên Mạn trợn tròn đôi mắt đẹp, môi đỏ mở lớn, không dám tin tưởng nhìn lấy bóng lưng của nam nhân. Lạc Nam ca ca, hắn vậy mà, A Bích toàn thân lảo đảo, một khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng. Mặc dù nàng chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng dù sao cũng xuất thân từ phía đại gia tộc, kiến thức hơn xa người thường. A Bích thừa hiểu rằng, nhân vật có thể khiến Hỏa Long quân cam tâm tình nguyện quỳ xuống hành lễ, nhân vật được Hỏa Long quân xưng là bệ hạ sẽ là tồn tại như thế nào. Tộc trưởng Chân Long nhất tộc, Long Nghịch. Châu phát tiếng nói rung rung, trái tim đập phanh phanh một cách cuồng loạn, trong đầu điên cuồng gào thét. Trời ạ, Mạn Nhi rốt cuộc mang về cho ta một thằng rể như thế nào? Tán tu, còn mẹ nó ai là tán tu chứ hả? Châu Gia với Thiên Đình trong lòng bạo tục, chỉ cảm thấy từng trận da gà nổi lên. Nhờ đến những gì trước đó Thiên Đình muốn hợp lực vây công Lạc Nam, nhờ đến cả đám xem hắn là tán tu vô danh, ỷ vào thế lực là có thể khi dễ. Hiện tại thì sao? Người ta đường đường là tộc trưởng của Chân Long nhất tộc, một trong những đại nhân vật có thân phận tôn quý nhất vũ trụ này. Ở trước mặt hắn, ai có thể ỷ vào nội tình của thế lực mà áp bách? Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy chơi đùa đã đủ. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thiên Đế vào thân phận muốn ép nữ nhân của trẫm làm tiểu thiếp, Thiên Đình vu oan giá họa, vu khống trẫm trộm Thiên Đế biến, hợp lực vây công trẫm. Các khanh nói, phải giải quyết như thế nào? Sát. Hỏa Long quân ngửa đầu gầm thét, sát cơ xuyên thủng vân tiêu, hỏa diễm phần thiên phệ địa, nhiệt độ không khí nóng lên chưa từng có. Bất kính với bệ hạ, chu di vạn tộc. Đại tướng Hỏa Long quân, Long Hoành phất lấy áo choàng xoay người đứng dậy, một thanh long cốt trường mâu xuất hiện trong tay. Kỵ trên lưng Hỏa Long Yêu Đế, đằng đằng sát khi hướng về Thiên Đế chu diệt. Phía sau lưng hắn, 1000 Hỏa Long quân cưỡi hỏa mà bay, chiến ý bùng nổ. Thiên Đế mau rời đi, nơi này có chúng ta. Lý Tịnh thể hiện sự trung thành tuyệt đối. Cả đời hắn thiên phú không cao, tu vị đã định trước sẽ kẹt lại ở bình cảnh đại đế. Nhưng từ khi đầu quân cho Thiên Đế, được Thiên Đế chia sẻ bản đào quả, Lý Tịnh thành công đột phá địa đế, trong tương lai chỉ cần liên tục có bản đào quả phục dụng, chắc chắn có thể thành Thiên Đế. Chính vì điều này, Lý Tịnh cực kỳ mang ơn Thiên Đế, đã quyết tâm tuyệt đối trung thành. Nay thấy Thiên Đình đắc tội Long tộc, kết cục diệt vong là khó thể tránh khỏi, chỉ muốn liều mạng để bảo vệ Thiên Đế rời đi. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng lao vọt lên phía trước, linh lung bảo tháp trong tay ném ra, cấp tốc biến lớn thành khổng lồ, đem Long Hoành đang lao đến nhốt vào bên trong. Nhưng mà đáng tiếc, Lý Tịnh hiện tại chỉ là địa đế, linh lung bảo tháp còn chưa nâng cấp thành đế cấp cực phẩm pháp bảo. Đứng trước sức mạnh của Long Hoành, một trong những đại tướng thuộc Long tộc dưới trướng Long Nghịch, yếu ớt đến mức đáng thương. Mâu vực ầm ầm bạo phát mà ra, chân long lực cuồn cuộn ngưng tụ, long hoành cất tiếng cười dài. Chân long mâu quyết, xuyên thiên. Nhất mâu hung hăng đâm ra, hư ảnh một con chân long dương nanh múa vuốt theo đó gào thét. Bùm, chỉ một mâu, trực tiếp đâm thủng linh lung bảo tháp của Lý Tịnh. Giống, chưa dừng lại ở đó, hỏa long yêu đế dưới thân long hoành cuồng nộ phun lửa, nhiệt độ kinh hoàng đem linh lung bảo tháp thiêu đốt thành sắt nung. Phốc, tháp bảo nát, nhận phản phệ nặng nề, Lý Tịnh phun máu. Chết, mâu thứ hai điểm ra, long hoành xuyên thủng thân thể Lý Tịnh, đem hắn nhấc bổng lên. Lạc Nam lạnh lùng nhìn lấy cảnh tượng này. Nếu là ở thực tại, hắn có lẽ sẽ nể tình Na Cha mà tha cho Lý Tịnh một mạng. Nhưng ở thời điểm này, Na Cha thậm chí còn chưa được Lý Tịnh sinh ra, không có lý do để tha mạng cho kẻ địch. Không thể. Nhìn cường giả đứng thứ hai thiên đình đã dễ dàng bị kết liễu, toàn bộ cường giả thiên đình mất sạch chiến ý, tháo chạy tán loạn, kết thành hỏa long thôn viêm trận, đem tất cả tru diệt. Long hoành ngạo nghễ ra lệnh, toàn bộ hỏa long quân có trật tự và nề nếp rõ ràng lập trận, phong tỏa hết đường lui của cường giả thiên đình. Bên cạnh đó, bóng dáng thiên trận đế Quách Toàn thoáng ẩn thoáng hiện trong hư không, âm thầm bố trí cấm chế ngăn cản các loại phù chú dịch chuyển được sử dụng, tránh cường giả thiên đình dùng phù chú đào tẩu. Hiển nhiên, Lạc Nam muốn đuổi tận giết tuyệt, vừa ra tay chính là như phong lôi cuồn cuộn, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội chuyển mình nào. Chẫm liều mạng với ngươi. Thiên đế hai mắt đỏ ngầu như máu, lâm vào đường cùng, hắn lấy ra một khối lệnh bài bóc nát, muốn triệu hoán tất cả lực lượng còn sót lại lưu ở thiên đình. Dù sao lần này đi rất sâu, thiên đế đương nhiên không thể mang theo tất cả lực lượng. Lệnh bài bị bóp nát, một cái truyền tống trận cự đại liên thông với thiên đình xuất hiện giữa không trung. Kẻ địch tập kích, mau hợp lực. Trời ạ, những kẻ này là ai? Vì sao tập kích thiên đình chúng ta? Hắn là Linh Minh Thạch Hầu, hắn là cự chiến tộc, hắn là Thái Cổ Ngưu Ma. Xong, thiên đình xong, mau cầu cứu thiên đế trở về. Cô ích, con heo kia thiết lập cấm chế ngăn cản phù chú truyền tin, chúng ta tiêu rồi. Từ bên trong truyền tống trận vừa được thiên đế triệu hoán, hắn nghe thấy vô số thanh âm hoảng loạn, tuyệt vọng, bi thảm đến từ thiên đình truyền ra, tổng bộ và căn cơ của hắn. Thiên đế làm sao không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ ở nơi này, mà ngay tại tổng bộ thiên đình cũng đang bị địch nhân nghiền ép. Long nghịch, người chết không yên lành, chết không yên lành. Thiên đế như lệ quỷ gào giống, tình cảnh này so với ác mộng bên trong luân hồi còn đáng sợ hơn. Hận, hận, chưa bao giờ hắn hận một người đến thế này. Hắn lao đến Lạc Nam. Hận ý cắn nuốt lý trí, muốn cùng Lạc Nam đồng quy vu tận. Đáng tiếc, đối mặt với hắn chính là Long Hoành. Không cần Lạc Nam ra tay, toàn bộ thiên đình và cả thiên đế chính thức xóa tên khỏi vũ trụ. Máu chảy thành sông, mùi máu tanh tưởi lan tràn khắp lãnh thổ Châu Gia. Châu Phát cùng một đám Châu Gia trưởng lão hai chân run rẩy ngồi bệch xuống mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dọn dẹp cho sạch, đừng làm uế nhà của Mạn Mạn. Lạc Nam một bên ra lệnh cho Hỏa Long quân quét dọn chiến trường, một bên khác lấy ra truyền âm ngọc, nghe đám người tôn hầu tử báo cáo tình hình ở bên kia chiến tuyến. Hì hì, lần này nhờ tiểu ta mà các ngươi tìm thấy bản đào thụ, trở về phải ban thưởng cho ta. Tầm Bảo thử đắc ý kể công. Hừ, là do vận khí của Miêu ta đem phúc duyên tìm đến, diệt thiên đình ai có thể nghĩ sẽ mang lại bản đào thụ. Chiêu tài Miêu hừ lạnh tranh giành. Đừng có làm rộn, chủ công liệu sự như thần, Sơn Dương ta tâm phục khẩu phục. Sơn Dương đế khấu đầu về phía truyền âm ngọc. Tôn hầu tử và Hắc Chư hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh dị. Hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ đến sau khi diệt thiên đình sẽ tìm ra bản đào thụ. Liên tưởng đến trước đó Lạc Nam vô cùng xem trọng thiên đình, khăng khăng phải diệt thiên đình cho bằng được, nói là có thứ mình cần. Chẳng lẽ chủ công kinh khủng đến mức biết trước thiên đình sẽ có bản đào thụ hay sao? Phải biết đây là tin tuyệt mật, chỉ có vài thành viên cao tầng thiên đình được biết, ngay cả U Linh đệ nhất cũng không điều tra ra. Chủ công rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu ác chủ bài, chẳng trách là nhân vật mang hùng tâm thống nhất vũ trụ. Được rồi, ai cũng có công. Lạc Nam cười cười, ra hiệu bọn hắn không nên cãi nhau, nghiêm túc nói. Toàn lực hộ tống bản đào thụ trở về, trồng ngay cạnh đại điện của ta, bố trí trận pháp che đậy, giữ bí mật tuyệt đối. Hắn hướng mắt lên nhìn trời, trong lòng nghiêm nghị. Kiếp này có được bản đào thụ, tiến độ nuôi quân của Long Nghịch chắc chắn đại tăng so với lịch sử, nội tình cũng trở nên ưu việt hơn. Nhờ vào điều này, Lạc Nam cảm thấy mình có được một khoảng không gian rộng lớn để bố trí và sắp xếp thêm nhiều sự kiện khác có lợi. Tuy nhiên, luân hồi vạn kiếp, mỗi kiếp đều sẽ mang đến kết quả bi thảm. Kiếp này, liệu có thành công không? Chương 1386, phát triển không ngừng. Khuê phòng Châu gia đế nữ. Lạc Nam đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bóng lưng thướt tha của một vị gia nhân, chỉ nhìn từ phía sau đã cảm nhận được sự cao quý đến từ khí chất của nàng. Không phải Châu Miên Mạn thì là ai? Nghe tiếng bước chân, bờ vai của nàng rõ ràng khẽ du lên một chút, cho thấy tâm trạng không mấy bình tĩnh. Tiểu Mạn Mạn. Lạc Nam ngồi xuống bên giường, đặt tay lên vai nàng. Nào ngờ Châu Miên Mạn uyển chuyển né tránh bàn tay hắn, tiếp tục đưa lưng về phía hắn, không thèm quay mặt lại. Ai làm nàng giận, nói ta đánh hắn? Lạc Nam vuốt vuốt mũi hỏi. Không dám làm phiền Long Nghịch tiền bối, Châu Miên Mạn giọng điệu lạnh lùng nói. Lạc Nam giật mình, có chút xấu hổ, rốt cuộc cũng biết chuyện gì xảy ra. Thì ra nàng giận hắn che giấu thân phận và tiếp cận nàng, rõ ràng là mang ý đồ từ trước mà không phải tình cảm đến một cách ngẫu nhiên như nàng vẫn nghĩ. Long Nghịch gì chứ, chỉ cần nàng thích, ta chính là Lạc Nam tán tu của nàng. Lạc Nam ôm lấy vòng eo của Châu Miên Mạn ôn nhu nói. Châu Miên Mạn rốt cuộc quay mặt lại, ánh mắt đỏ hoe, lại lạnh như băng giá, giọng điệu nghiêm túc. Nói đi, có phải ta chỉ là công cụ để Long tộc động thủ cùng thiên đình của ngươi? Lạc Nam trong lòng nhảy dựng, không hổ là nữ nhân có tư chất mẫu nghi thiên hạ, nàng vậy mà thông minh và nhạy cảm đến như vậy. Sau những gì diễn ra ban đầu, Châu Miên Mạn thật sự đi từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác. Nhưng khi đã lấy lại bình tĩnh, nàng đủ lý trí để nhận ra mưu đồ của Lạc Nam. Đầu tiên là tiếp cận mình, lừa gạt chiếm lấy tình cảm của mình, cuối cùng lợi dụng việc thiên đình ép hôn để xuất động lực lượng Long tộc tiêu diệt. Nghĩ đến có khả năng mình là công cụ để Lạc Nam lợi dụng, tim Châu Miên Mạn đau đến rỉ máu. Đối mặt với ánh mắt của Châu Miên Mạn, Lạc Nam cũng cảm thấy đau lòng và chột dạ. Bất quá hắn vẫn can đảm nhìn thẳng nàng, lựa lời an ủi nói. Ta thừa nhận ban đầu ta tiếp nhận nàng là có mục đích, nhưng nàng đừng quên ta là ai. Ta là người đứng đầu Long tộc. Nếu như ta không ưa thích nàng, ta sẽ vì diệt một cái thiên đình nho nhỏ mà sử dụng Mỹ Nam kế sao? Nếu như tất cả tình cảm của ta mang đến cho nàng chỉ là sự lợi dụng, nếu nàng không cảm nhận được tình cảm chân thành từ ta, nàng sẽ giao mình cho ta sao? Suốt thời gian bên nhau, ta có từng ép buộc nàng điều gì không? Mọi chuyện đều là đôi bên tình nguyện. Ta tôn trọng nàng, tình cảm của chúng ta giống như nước chảy thành sông, ngày một lớn dần. Vậy tại sao nàng lại để tâm đến nguyên nhân mà không nhìn lấy kết quả? Châu Miên Mạn sắc mặt có chút hoảng hốt. Bởi vì chuyện tình của nàng và hắn đến một cách quá nhanh, sau lại biết thân phận thật sự của hắn, nhận ra sự chênh lệch to lớn giữa hai người. Tính cách đa sầu đa cảm của nữ nhân trồi dậy, khiến nàng không nhịn được sinh lòng hoài nghi. Nhưng mà khi nghe những lời chân thành từ hắn, trong đầu lần lượt hồi ức lại từng ly từng tí hai người ở bên nhau, hắn quả thật luôn từng bước một đi vào trái tim nàng, không hề ỷ vào thân phận hay địa vị áp bách. Sau khi hắn diệt thiên đình, nếu hắn chỉ lợi dụng và xem nàng như một công cụ, đã có thể vô tình đem nàng từ bỏ khi hoàn thành mục đích. Châu gia thậm chí ngay cả dám cũng không dám đánh. Nhưng mà hắn vẫn ở đây, vẫn ôm nàng vào lòng, hơi ấm từ hắn vẫn vô cùng quen thuộc và mang đến cho nàng cảm giác an bình. Dần dần lấy lại bình tĩnh, Châu Miên Mạn tựa đầu vào lòng hắn. Ta đã cho người mang Bách Lan Sơn trở về Long Đảo. Lạc Nam vuốt lấy mái tóc đen tuyền bóng mượt của nàng, dịu giọng nói. Đợi chúng ta bái đường xong, theo ta về Long Đảo. Ừm, Châu Miên Mạn nhẹ một tiếng. Lời này của hắn khiến nàng triệt để an lòng, một lần nữa nở nụ cười mãn nguyện. Lạc Nam cúi đầu hôn xuống mí mắt đỏ hoe của nàng, đang muốn mân mê bờ môi đỏ kiều diễm, một thân ảnh kiều tiểu đã từ dưới gầm giường chui lên. Hì hì, ta liền nói Lạc Nam ca ca rất tốt, tỷ tỷ ngươi cứ lo lắng lung tung, mắt nhìn người của A Bích vẫn là rất chuẩn đó. A Bích đồng tử vừa chỉnh lại quần áo sọc sạch, vừa nhảy lên giường cười khúc khích nói. Nhà đầu sao lại ở đây? Lạc Nam ra vẻ tức giận vì bị phá đám. Châu Miên Mạn cười khúc khích, A Bích chính là thiếp thân thị nữ của thiếp, đương nhiên ở cùng một phòng. Đúng nha. Đúng nha, A Bích vừa là thiếp thân thị nữ, vừa là nha hoàn thông phòng. A Bích luyên thuyên nói, tiểu thư gả cho người nào, ta sẽ tặng kèm cho người đó. Lạc Nam giờ khóc giờ cười nhìn nàng, tiểu nha đầu ba vòng phẳng lì như ngươi, có tặng kèm cũng bị chê đấy. Nhìn thấy hai nữ hạnh phúc vui tươi, hắn vô thức liên tưởng đến kết cục của hai nàng ở thế giới thực, cảm thấy khó chịu cực kỳ. Miên Mạn đã thành thiên hậu, cũng không biết A Bích thế nào. Nếu có cơ hội, đến thiên đình xem các nàng một chút. Không lâu sau đó, trong sự ngơ ngác như đang nằm mơ của phần lớn thành viên Châu gia, Lạc Nam và Châu Miên Mạn bái đường, khiến nàng trở thành một trong những chủ mẫu mới của Long tộc. Thật ra, Long Nghịch đã có vài vị thê tử trước đó, các nàng đều là nữ nhân kiệt xuất của Long tộc. Lạc Nam cũng chẳng có vấn đề gì, nếu đã nhập vai thì phải nhập vai cho chót, hắn vẫn đối xử với các nàng như thê tử của mình, qua lại tiếp xúc, không có gì đáng ngại. Cũng vì thế, Châu Miên Mạn gia nhập xem như trở thành vị thê tử nhân loại đầu tiên của Lạc Nam ở kiếp này. Đại sự kiện ở Châu gia cũng lấy một tốc độ khủng bố khoách tán. Thiên đế vì muốn ép Châu Miên Mạn làm tiểu thiếp, kết quả không ngờ ý trung nhân của nàng lại là Long Nghịch. Trong cơn phẫn nộ, Long Nghịch mang quân diệt thiên đình. Đối với chuyện này, vô số thế lực chỉ âm thầm cười lạnh, thầm mắng thiên đế và thiên đình ngu xuẩn, quả nhiên là thế lực do một tên tán tu thành lập. Căn cứ nông cạn, hệ thống tình báo không đủ nên mới xảy ra sai lầm cấp thấp như vậy. Đổi lại là những thế lực lớn, biết Long Nghịch là tồn tại như thế nào, chủ động chạy xa vạn dặm, tin chắc không rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Quả nhiên đúng như Sơn Dương Đế dự đoán, chỉ cần tìm ra một cái cớ hợp lý để tiêu diệt thiên đình, sẽ không ai nghi ngờ động cơ thật sự của Long tộc, càng không ai cảm thấy không phục cách làm của Long Nghịch. Trái lại, vì nữ nhân của mình lấy lại công bằng, danh tiếng của Long Nghịch tiếp tục lên như diều gặp gió, dẫn đến vô số thiên tài tán tu tìm đến, đầu quân cho chiêu tài quán và điểm tướng đài. Bởi vì số lượng người gia nhập quá nhiều, Lạc Nam không thể đích thân xét duyệt cũng như đánh giá từng người, nên đem nhiệm vụ giao cho một đám huynh đệ thân tính. Chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt có tu vi cao hoặc thiên phú bất phàm, Lạc Nam mới đích thân triệu kiến. Cũng vì vậy, Tiểu Tiên, Hắc Trư, Thạch Lão đám người bận tối tăm mày mặt. Tôn Hầu Tử ngược lại khá thảnh thơi, bởi vì sở trường của hắn vốn là chiến đấu, không thiện giao tiếp. Nếu để con hàng này đi khảo sát điểm tướng đài, chỉ sợ toàn bộ người tìm đến đều bị loại. Lần này càn quét thiên đình, bắt sống được 3 vạn người có tư chất tốt, nhưng lại chưa trung thành với thiên đế, có giá trị sử dụng. Sơn Dương Đế vuốt râu nói. Lạc Nam hứng thú. 3 vạn người này vốn là nhân tuyển mà thiên đế chiêu mộ, dự định sẽ tiếp tục bồi dưỡng, thao luyện thành thiên binh thiên tướng nhưng vẫn chưa tiến hành. Sơn Dương Đế nói rõ. Chính vì thế nên bọn hắn không quá trung thành với thiên đế. Giao cho Thái Dương Nhật Kê đi. Lạc Nam không chút do dự quyết định, để Thái Dương Nhật Kê bồi dưỡng bọn hắn thành một đội quân theo phong cách chiến đấu của hắn. Được, Sơn Dương Đế không có ý kiến, cũng không dám hoài nghi mắt nhìn người của Lạc Nam sau từng ấy chuyện diễn ra. Khao khát của Thái Dương Nhật Kê là muốn dẫn quân chinh chiến xa trường ở thực tại. Dù đã gần tử thương đào tẩu, Dậu Kê vẫn đem nhân yêu giới huấn luyện thành một chủng tộc mạnh mẽ để làm truyền thừa cho hậu nhân. Vì lẽ đó, Lạc Nam hoàn toàn tin tưởng khả năng khiển quân của hắn. Mặt ngoài ánh sáng, dưới tay Lạc Nam hiện có Long Kỵ binh, Phong Lâm Hỏa Sơn quân, Ngưu Ma quân. Trong đó Long Kỵ binh mạnh nhất, kế đến là Phong Lâm Hỏa Sơn, cuối cùng là Ngưu Ma quân. Tinh lực có hạn, Lạc Nam quyết định cần chất lượng hơn số lượng. Mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là gia tăng thực lực của toàn quân. Tiếp này không có hệ thống và cửa hàng may mắn, mọi việc phải tự lực. Chúng ta chiêu mộ được bao nhiêu luyện khí sư rồi? Lạc Nam hỏi. Bẩm chủ công, tổng cộng 5.000 luyện khí sư tôn cấp, 1.000 luyện khí sư đế cấp, trong đó có 3 vị đạt đến thiên khí đế. Thạch Lão ở bên cạnh bẩm báo. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, lấy ra một quyển sách trống và bút. Trong ánh mắt nghi hoặc của đám người, chỉ thấy Lạc Nam điên cuồng múa bút, viết lên quyển sách. Khí đạo thiên thư. 4 chữ lập đập vào mắt đám người, toàn trường âm thầm kinh hãi. Chủ công còn biết luyện khí thuật. Khí đạo thiên thư viết xong, Lạc Nam tôn trọng ghi tên của 5 vị thiên khí đế vào cuối sách, không chiếm công lao. Hắn giao khí đạo thiên thư cho Thạch Lão căn dặn nói, phân ra thành nhiều bản, phát cho tất cả luyện khí sư của chúng ta, gia tăng đẳng cấp luyện khí. Kích hoạt gia tốc trận, ta muốn trong vòng 3 năm thời gian thực, toàn bộ quân đội, mỗi một binh lính phải sở hữu một kiện áo giáp đế cấp và một kiện vũ khí đế cấp phù hợp. Lạc Nam nghiêm nghị nói tiếp, cự chiến tộc thân mặc cự giáp và găng tay, phong tinh linh phải có áo choàng, mặt nạ và liêm đao, hỏa kỵ quân phải có hỏa giáp và cự kiếm. Cổ hồn tộc phải có pháp bảo gia tăng khả năng che giấu tung tích và uy lực của hồn kỹ. Hắc giáp bao trùm Ngưu Ma quân, sừng phải bọc thép nhọn, trở thành một nhánh quân có thể nghiền nát tất cả. Nghe hắn phân phó, Thạch Lão đám người hít một ngụm khí lạnh. Tiểu Tiên suy tính một hồi, sắc mặt trắng bệch nói. Chủ công, thời gian không phải vấn đề, nhưng để luyện được số lượng pháp bảo khổng lồ đó, đòi hỏi tiêu hao cực lớn tài liệu luyện khí, dù là long khố của chúng ta cũng khó lòng đáp ứng à. Không sao cả, Lạc Nam khoác tay quả đoán. Đào Long Mộ, dùng chính thi thể của các đời cường giả long tộc làm nguyên liệu luyện khí. Long lân, long cốt, long chảo, những thứ này một khi tháo xuống sẽ là một khối nguyên liệu khổng lồ. Không thể à, hắn vừa dứt lời, sắc mặt đám người đại biến. Dùng chính thi thể của các đời tiền bối trước đây của long tộc chế luyện thành pháp bảo, vũ khí, hành vi này quá mức điên cuồng. Ý ta đã quyết, Lạc Nam quyết tuyệt nói. Tin tưởng anh linh của các tiền bối nếu có thiêng cũng sẽ tán thành việc sau khi chết, thi thể của mình có thể tham gia vào lý tưởng vĩ đại của long tộc. Tộc trưởng nói rất hay. Có thanh âm già nua vang lên, một bóng rồng xuất hiện trong đại điện, hiện ra là một lão già lưng còng râu bạc. Tham kiến đại trưởng lão, Tiểu Tiên đám người hành lễ. Lão già này chính là đại trưởng lão thế hệ này của long tộc, một vị thiên long đế hàng thật giá thật. Nếu sau này lão phu chết đi, vẫn cam tâm tình nguyện dùng vật liệu trên người mình làm lưỡi đao để long tộc ta mở rộng lãnh thổ. Đại trưởng lão thành khẩn nói. Lạc Nam nhẹ gật đầu, đại trưởng lão này trước đây từng là đệ đệ của phụ thân Long Chí Tôn. Đối với hắn giống như trưởng bối. Vậy việc đào long mộ lấy nguyên liệu luyện khí giao cho đại trưởng lão. Tốt, đại trưởng lão khom người lĩnh mệnh, quay người rời đi. Chỉ có người đức cao vọng trọng như hắn mới có thể dẹp bỏ mọi dị nghị của long tộc để đi đào long mộ. Chính vì thân phận và địa vị của đại trưởng lão rất cao ở long tộc, nên sau khi Lạc Nam đánh bại hắn, leo lên ngôi tộc trưởng khiến toàn bộ tộc nhân tâm phục khẩu phục. U Linh đệ nhị ở đâu? Lạc Nam tiếp tục cao giọng. Có thuộc hạ, một bóng đen loáng thoáng xuất hiện, thần bí khó lường. Dựa theo tọa độ của ta, tìm đến một tộc nhỏ được xưng là Mộc Linh tộc, dùng biện pháp nhẹ nhàng chiêu mộ các nàng trở về. Lạc Nam căn cứ vào trí nhớ, viết ra tọa độ của thiên nhiên giới giao cho U Linh đệ nhị. Hắn muốn mang Mộc Linh tộc về, toàn lực bồi dưỡng bản đào thụ cũng như các loại dược liệu khác. Tuân mệnh, sẽ không để chủ công thất vọng. U Linh đệ nhị tiếp nhận nhiệm vụ, biến mất tại chỗ. Hái xuống toàn bộ bản đào quả hiện có, phân phát cho toàn quân từ trên xuống dưới. Lạc Nam cười lạnh nói, bản đào quả chỉ phân phối nội bộ bên trong Long tộc, kẻ nào để tin tức truyền ra, giết không tha. Việc này cứ giao cho lão Tôn. Tôn Hầu Tử cười hắc hắc, hắn khoái nhất chính là hái đào. Lạc Nam nhẹ gật đầu, với khả năng phân thân của con khỉ, muốn giám sát quy mô lớn sẽ không quá khó. Tần Dương Đế, Bạch Miêu Miêu, Long Lệ, Long Khinh, Lạc Nam lại gọi ra bốn cái tên. Có chúng thuộc hạ, bốn người lần lượt bước ra khỏi hàng. Long Lệ và Long Khinh chính là hai trong số những thê tử của Long Nghịch. Trong đó, Long Lệ còn là một phù sư, mà Long Khinh lại là chiến trận sư. Hơn nữa hai nàng tu vi cũng rất khá, đạt đến Địa Long Đế. Tầm mắt của Long Nghịch cao vô cùng, nữ nhân Long tộc có bản lĩnh mới lọt vào mắt xanh của hắn. Tần Dương Đế có nhiệm vụ tuyên đoán thiên cơ, tìm ra các di tích, bí cảnh chưa người khám phá. Lạc Nam hạ lệnh, Long Lệ, Long Khinh và Bạch Miêu Miêu mang theo tầm bảo thử, dựa vào chỉ dẫn của Sơn Dương Đế, tìm kiếm và khai thác tài nguyên ở các bí cảnh và di tích này. Tốt nha, tốt nha. Tầm bảo thử nghe vậy hai mắt sáng rực lên. Trước đây nó cũng muốn đi tầm bảo, nhưng vì thực lực yếu mà rất nhiều nơi không dám vào. Hiện tại có ba vị nữ cường giả hộ tống, còn sợ gì nữa? Tuân mệnh, đám người cúi đầu lĩnh mệnh. Chủ công ngày càng có phong thái đế hoàng, nhìn thấy Lạc Nam phân phó rõ ràng rành mạch vai trò của từng người, đám đông khâm phục không thôi. Mà trong lúc Lạc Nam định nghỉ ngơi, Thiên Trận Đế Quách Toàn đột nhiên đích thân bẩm báo. Một vị Thiên Trận Đế lợi hại muốn đầu quân, thân phận của hắn lập tức khiến Lạc Nam có hứng thú. Thiên Lý Mã, chương 1387, trận điện thì đã sao? Thiên Lý Mã sao? Lạc Nam nhìn Quách Toàn, đã biết còn cố ý hỏi. Có thể khiến Quách tiên sinh tự mình đề bạc, xem ra Thiên Lý Mã này không phải nhân vật tầm thường. Không sai thưa chủ công, Quách Toàn gật đầu, hướng bên ngoài truyền ý niệm. Hí, một tiếng hí dài vang vọng không gian. Chỉ thấy một thân ảnh với tốc độ khủng bố điên cuồng lao vào, tứ chi như gió, tầng tầng lớp lớp tàn ảnh tung bay. Quan trọng nhất, khi tứ chi di chuyển, tầng tầng lớp lớp trận văn cũng được kết tụ mà thành, đan xen chặt chẽ, quy luật rõ ràng, tạo thành trận pháp. Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại, bởi vì không chỉ đơn giản là một trận pháp được thiết lập, mà có đến ba loại trận pháp được hình thành cùng lúc khi thân ảnh kia di chuyển. Điều này vô cùng bất phàm, bởi vì dù trải qua những kiếp luân hồi làm chiến trận sư, Lạc Nam cũng chưa từng nhìn thấy ai có thủ đoạn cùng lúc bố trí nhiều trận văn cao cấp cùng lúc như vậy. Đương nhiên, không tính Hoa Ngọc Phượng có hóa trận thánh thể, vốn đã khắc những trận pháp lên thân thể từ trước. Ký! Vó ngựa dừng lại, đập vào mắt Lạc Nam là một tôn chiến mã với bộ lông màu xám khói, thể hình không quá to lớn nhưng lại tràn đầy săn chắc và dẻo dai. Tứ chi cứng cáp linh động, vô số trận văn lấp lánh ánh sáng đang hội tụ xung quanh bốn cái chân của nó. Vó ngựa thành trận, thật là bình sinh độc nhất, Lạc Nam không nhịn được buông lời tán thưởng. Chủ công mắt sáng như đuốc, Quách Toàn hít sâu một hơi nói. Xét về tốc độ lập trận, ngay cả ta cũng cam bái hạ phong trước Mã huynh. Xoẹt! Ánh sáng quanh thân Thiên Lý Mã sáng lên, hóa thành một nam thanh niên cao gầy, sở hữu mái tóc như bồng ngựa, có nét phong trần lãng tử. Mã Lý tham kiến tộc trưởng, thanh niên hướng Lạc Nam chắp tay hành lễ. Ha ha, nếu đã là người một nhà, hà tất đa lễ như vậy? Lạc Nam cười lớn, tiến lên nâng đỡ Thiên Lý Mã, trong lòng lại không nhịn được nghi hoặc. Theo hiểu biết của hắn, Thiên Lý Mã chỉ là một loài ngựa có tốc độ nhanh chóng mà thôi. Dù thiên phú của kẻ này kinh người tu thành chiến trận sư, nhưng cũng không thể cùng lúc bố trí nhiều loại trận pháp như vậy. Thấy Lạc Nam đường đường là tộc trưởng Long tộc lại tôn trọng mình như vậy, Thiên Lý Mã biểu hiện không quá vui mừng, ngược lại sắc mặt còn trở nên nặng nề như có tâm sự. Quách Toàn ở bên cạnh thấy vậy, cũng cẩn thận lựa lời nói. Chủ công, thân phận của Mã Lý huynh có chút nhạy cảm, mong chủ công suy xét. Hả, thân phận gì? Lạc Nam ánh mắt lấp lóe hỏi. Cấp báo, có trưởng lão của trận điện cầu kiến. Quách Toàn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã truyền đến thanh âm của Long vệ. Mà nghe đến trưởng lão trận điện tìm đến, sắc mặt Thiên Lý Mã lập tức trở nên khó coi, có chút khẩn trương nhìn Lạc Nam. Quách Toàn ở một bên cũng nhíu chặt chân mày. Thấy bọn hắn biểu hiện như vậy, Lạc Nam đã đoán được 7-8 phần. Truyền trưởng lão trận điện vào, hắn nghiêm giọng nói, quay trở về bảo tọa ngồi xuống. Thiên Lý Mã cùng Quách Toàn đứng sang bên cạnh, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Rất nhanh, bên ngoài đi vào hai lão già mặc hoàng bào, một kẻ tóc đen một kẻ tóc trắng, khí chất tiêu diêu tự tại, có phần tiên phong đạo cốt, chính là hai vị trưởng lão của trận điện. Mà dựa vào khí tức trận văn lưu chuyển trên thân thể bọn hắn, Lạc Nam lập tức biết hai lão già này cũng là Thiên Trận Đế. Trận điện không hổ danh là thánh địa của chiến trận sư, tùy tiện xuất động hai vị trưởng lão đã là Thiên Trận Đế rồi. Lão phu là nhị trưởng lão của trận điện, Huyền Hoàng, gặp qua Nghịch Long Đế. Lão già tóc đen chắp tay nói, lão phu là tam trưởng lão của trận điện, Huyền La, gặp qua Nghịch Long Đế. Lão già tóc trắng nhẹ nhàng hành lễ. Hai vị trưởng lão khách khí. Lạc Nam khoác khoác tay, mỉm cười hỏi. Trận điện đại giá quang lâm Long tộc, không biết có gì chỉ giáo. Nghe hắn nói vậy, hai tên trưởng lão lập tức rời ánh mắt nhìn thẳng Thiên Lý Mã, giọng điệu giận dữ. Thứ cho chúng ta thất lễ, có phản đồ của trận điện chạy vào Long tộc. Chúng ta muốn bắt nó trở về chịu tội trước mặt điện chủ. Ồ, Thiên Lý Mã là người của trận điện các ngươi? Lạc Nam hỏi. Không phải, Thiên Lý Mã đang muốn xen vào, Quách Toàn kéo hắn lại, nháy mắt ra hiệu để im cho chủ công giải quyết. Thiên Lý Mã hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, trong lòng lo lắng bất an. Dù sao thì trận điện cũng là quái vật khổng lồ sừng sững giữa vũ trụ, là thánh địa của chiến trận sư, địa vị và thực lực rất mạnh. Liệu Lạc Nam có vì kẻ mới gặp lần đầu như hắn mà đắc tội với trận điện không? Đúng vậy, Huyền Hoàng cao giọng đáp, Thiên Lý Mã vốn là sủng vật của điện chủ nuôi dưỡng, nhờ ơn điện chủ nên mới có thành tựu như hôm nay, không ngờ nhân lúc điện chủ bế quan đã bỏ trốn, làm ra hành vi phản bội. Lão phu nghe danh nghịch Long Đế chiêu mộ hiền tài trong thiên hạ không phân biệt xuất thân sang hèn, vô cùng khâm phục. Huyền La gật đầu phụ họa, nghiêm túc nói, nhưng Thiên Lý Mã là phản đồ của trận điện, mong nghịch Long Đế đừng tin dùng, bởi nó đã phản bội trận điện thì tương lai cũng có thể phản bội ngài. Lời của Huyền La trưởng lão sai rồi. Lạc Nam thản nhiên lắc đầu, tự tin nói, phương châm của trẫm là đã dùng thì không nghi ngờ, nếu đã nghi ngờ thì sẽ không dùng. Trẫm có trực giác, Mã Lý sẽ là huynh đệ tốt của trẫm trong tương lai. Toàn thân Thiên Lý Mã chấn động, hai mắt đỏ lên nhìn lấy Lạc Nam, không thể ngờ được hắn sẽ vì mình nói ra lời như vậy. Nhưng hắn là phản đồ của trận điện, Huyền Hoàng trầm giọng nhấn mạnh, đó chỉ là lời một phía của chư vị. Lạc Nam ung dung đáp, Mã Lý được đích thân Quách Toàn giới thiệu cho ta, tin tưởng ánh mắt của Quách Toàn sẽ không nhìn lầm. Chủ công, Quách Toàn trong lòng cảm động, vội vàng bước lên một bước, cao giọng đường hoàng nói, trong giới chiến trận sư, ai cũng biết điện chủ của trận điện là một kẻ say mê nghiên cứu, tìm tòi trận pháp đến mức điên loạn. Hắn say mê đến mức thử nghiệm vô số phương thức liên quan đến trận pháp và chiến trận sư lên thân thể những sinh linh vô tội, bất chấp đối phương có đồng ý hay không. Có đứa bé vừa chào đời đã được dùng phương thức đặc biệt duy trì sự sống, khắc lên cơ thể nó hàng ngàn loại trận pháp khác nhau, chịu đau đớn còn hơn địa ngục. Lại có hồn tộc sinh tồn với dạng linh hồn, vốn không thể trở thành chiến trận sư, nhưng vẫn bị bắt nhốt tiếp thu tri thức của chiến trận sư, khắc trận văn lên linh hồn của bọn hắn. Việc này đã hại chết gần vạn thành viên hồn tộc, kết quả phí công vô ích. Tộc Thiên Lý Mã cũng là một trong những thí nghiệm vô nhân đạo của hắn. Từ khi vừa mới chào đời đã bị cưỡng ép truyền tải tri thức chiến trận sư vào linh hồn. Sau đó rút đi xương bốn chân của bọn chúng, đem xương tay người thế vào với mong muốn chân ngựa có thể kết trận. Để có được xương tay người gắn vào bốn chân Thiên Lý Mã, số người bị chặt tay phải nhiều gấp đôi so với số ngựa, tàn nhẫn đến cực điểm. Thiên Lý Mã tộc có đến 3.000 cá thể, chỉ có duy nhất Mã Lý là kỳ tích duy nhất còn sống sót. Mã Lý rời khỏi trận điện để tìm sự tự do, sao có thể gọi là phản bội trận điện? Quách Toàn càng nói càng tức giận, chỉ cảm thấy điện chủ trận điện là sỉ nhục của chiến trận sư chân chính như hắn. Lạc Nam nghe xong cũng líu cả lưỡi, hình tượng điện chủ trận điện khiến hắn liên tưởng đến đám nhà bác học điên ở thời hiện đại, vì tìm ra tri thức một cách cực đoan mà làm ra vô số thí nghiệm vô nhân đạo. Người thì biết cái gì? Huyền Hoàng cùng Huyền La nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ sùng kính nói. Sự vĩ đại của điện chủ làm sao kẻ tầm thường như ngươi có thể thấu hiểu. Nếu những thí nghiệm của hắn thành công, đó sẽ là công tích mở ra cánh cửa hoàn toàn mới của chiến trận sư. Công đức vô lượng, có bao nhiêu sinh linh chết trong các cuộc thí nghiệm phi lý rồi. Quách Toàn tức đến run người. Để hoàn thành mục tiêu vĩ đại, hy sinh một chút đáng là gì? Tin tưởng bọn hắn dù chết đi cũng sẽ tự hào vì đã có giá trị nghiên cứu. Hai tên trưởng lão một mặt sùng bái cao thượng nói. Lạc Nam vỗ vỗ trán, hai con hàng này đã triệt để bị tên điện chủ tẩy não rồi. Mọi thí nghiệm của hắn đều là điên loạn, chẳng có chút tính khả thi nào. Thiên Lý Mã nghĩ đến tộc nhân đã chết thảm của mình, phẫn nộ giống lên. Vì muốn báo thù, ta đã cố gắng nhẫn nhịn hơn vạn năm tại trận điện, học sạch kiến thức về chiến trận bên trong pho tàng, từ đó sáng chế ra một môn bộ pháp có thể thông qua vó ngựa tốc độ cao kết thành trận văn. Điều này không liên quan chút nào đến việc rút xương chân ngựa và thay vào xương tay người như cách làm của kẻ điên như hắn. Thậm chí cũng vì xương tay thế vào làm bốn chân của ta suy yếu, bằng không ta còn có thể bày trận nhanh hơn. Ồ, Lạc Nam không nhịn được dùng ánh mắt khác đánh giá Thiên Lý Mã. Vốn hắn tưởng rằng việc Thiên Lý Mã có thể kết trận là do thí nghiệm của tên điện chủ điên kia đã thành công dù phải đánh đổi bằng vô số sinh mạng khác. Nào ngờ hai chuyện không liên quan, việc Thiên Lý Mã làm nên kỳ tích hoàn toàn là do ý chí và thiên phú kinh người, cùng với ham muốn quyết tâm trả thù cao độ của bản thân. Việc thay xương chân thành xương tay không giúp ít được gì, thậm chí còn tác động xấu. Hừ, đó là do ngươi tự cho rằng như vậy, có trời mới biết nếu không thay xương tay, liệu ngươi có thể đạt thành tựu như hiện nay hay không. Huyền Hoàng vẫn giữ chấp niệm tôn sùng điện chủ. Nói nhiều với nó làm gì, bắt về cho điện chủ nghiên cứu. Huyền La lời nói nhảm, đạo bất đồng, chỉ có nắm đấm là thứ tốt nhất để giải quyết. Hai vị thiên trận đế điên cuồng kết ấn, Trong lúc bọn hắn kết ấn, hai cái vòng đeo trên cổ của bọn hắn cũng phát sáng lên. Từ bên trong vòng cổ, vô số trận văn xuất hiện, gia trì vào động tác của hai người, đẩy nhanh tốc độ kết trận đến mức khủng bố. Hiển nhiên, hai cái vòng cổ chính là pháp bảo đặc biệt dùng để hỗ trợ chiến trận sư. Qua đó có thể thấy nội tình của trận điện không thể xem thường. Tỏa không trận, vạn xích trận, Huyền La kết thành tỏa không trận phong tỏa không gian, ngăn cản thiên lý mã chạy trốn, mà Huyền Hoàng lại kết ra vạn xích trận, vô số trận văn ngưng kết thành hàng vạn sợi xiềng xích kiên cố, đến từ bốn phương tám hướng quấn đến thân thể thiên lý mã, muốn đem nó trói lại. Hí, thiên lý mã hí lên vang trời, vó ngựa tung bay, tốc độ kinh người, một hơi kết thành hai loại trận pháp khác đối kháng với thế công của hai tôn trưởng lão. Tuy nhiên, dù có thể bố trí nhiều trận hơn, nhưng chiến trận sư vẫn phải tiêu hao lực lượng của chính mình để kết thành trận pháp. Thiên lý mã một mình đối kháng hai vị cường giả cùng cấp, lực lượng hóa thành trận văn ngày một suy yếu, bắt đầu lâm vào thế hạ phong. Quách Toàn ánh mắt biến ảo chập trùng, muốn ra tay cứu giúp thiên lý mã nhưng lại không dám, bởi vì vẫn chưa rõ thái độ của Lạc Nam. Hắn là thuộc hạ của Lạc Nam, không có lệnh của chủ công, hắn không dám xen vào. Kha kha, mắt thấy sắp giành thắng lợi, hai tên trưởng lão cười đắc ý, lại kết thành hai cái trận pháp đế cấp thượng phẩm, phong tỏa mọi đường lui của thiên lý mã. Cũng may đại điện và long đảo mà Long Nghịch sống không phải vật phàm, bằng không đã sớm bị cuộc giao đấu của ba vị thiên trận đế nghiền nát. Đáng hận, thiên lý mã biết mình khó lấy một địch hai, sắc mặt vừa hận vừa không cam lòng. Ngao, bất quá ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng long ngâm kiệt ngạo bất tuần ngạo thị thương khung gào thét mà lên. Nghe thấy tiếng long ngâm này, toàn bộ long tộc tâm linh run rẩy, vô thức cúi thấp đầu xuống. Chẳng biết từ bao giờ, Lạc Nam đã xoay người đứng dậy, áo choàng tử hắc tung bay, ánh mắt hờ hững khóa chặt hai vị thiên trận đế, một hư ảnh nghịch long khổng lồ dương nanh múa vốt phía sau lưng. Nghịch Long đế, ngươi vì một phản đồ mà muốn cùng trận điện trở mặt sao? Huyền La cùng Huyền Hoàng gầm thét, trong lòng có chút chột dạ. Bọn hắn nể vào trận điện chống lưng nên mới dám động thủ với thiên lý mã, chứ cũng chẳng dám đắc tội với long tộc. Uy danh của long tộc quá lớn, trận điện cũng không muốn đối kháng. Phản đồ, huynh đệ của trẫm từ bao giờ là phản đồ của trận điện? Rác rưởi các ngươi, đừng tự rát vàng lên mặt mình. Lạc Nam cất tiếng cười dài. 85 đường nghịch long văn như những kinh mạch sống động hiện lên xung quanh miệng của hắn, chiến vực, sát vực, long vực cùng lúc bùng nổ. Thấy tình cảnh này, Thạch lão vẫn im lặng từ đầu đến giờ biểu lộ biến đổi, vội vàng đem lực lượng phong tỏa thính giác của Quách Toàn và Thiên Lý Mã. Đế cấp cực phẩm long kỹ, long tức. Giống. Lạc Nam há miệng rít gào, hư ảnh cái đầu nghịch long khổng lồ sau lưng hắn gầm lên đầy phẫn nộ. Từ trong miệng Lạc Nam, một luồng sóng xung kích khủng bố không cách nào hình dung oanh tạc mà ra. Luồng sóng xung kích này mang theo lực phá hoại kinh thiên động địa, hòa cùng long vực, sát vực và chiến vực ngập trời. Răng rắc. Trong ánh mắt kinh hãi của Huyền La và Huyền Hoàng, trận pháp mạnh mẽ mà bọn hắn bố trí như thủy tinh gặp sóng siêu thanh, ầm ầm băng liệt. Phốc phốc, máu tươi cuồng phún, thân thể bọn hắn như rẻ rách bay ngược dữ dội, đập vào vách đại điện mới thê thảm rơi xuống, lục phủ ngũ tạng nát vạn, xương cốt phân tán, không rõ sống chết. Đại điện mà Lạc Nam đang sống này là nơi ở trước đây của Long Chí Tôn, trước Long Kỹ khủng khiếp như vậy vẫn không hề hấn gì. Trận điện, kể từ hôm nay là tử địch của Long tộc ta. Lạc Nam hừ lạnh tuyên bố. Nhìn lấy tình cảnh này, nghe thanh âm hùng hồn của nam nhân, thiên lý mã toàn thân run rẩy, không nhịn được bật khóc. Hắn lao đến quỳ rạp xuống đất, hướng Lạc Nam dập mạnh đầu. Mạng của Mã Lý từ nay thuộc về chủ công. Chương 1388, mời nàng. 3 năm, thấm thoát mà trôi qua. Trong khoảng thời gian này, trận điện không có bất kỳ động thái đáp trả nào sau khi hai vị trưởng lão bị Lạc Nam đánh cho tàn phế, còn giam bên trong ngục. Hiển nhiên, sự hùng mạnh của long tộc khiến cả thế lực hàng đầu như trận điện cũng phải e dè, không dám dễ dàng làm ra hành vi thiếu suy nghĩ. Đối với tuổi thọ của cường giả, vài năm chẳng đáng là gì, hận thù của các thế lực có thể kéo dài đến ngàn năm, vạn năm là chuyện bình thường. Mặc dù trận điện không làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng Lạc Nam tin chắc chỉ cần có cơ hội, bọn chúng sẽ không chút do dự nhảy ra cắn hắn. Sau 3 năm, những mục tiêu được Lạc Nam đặt ra trước đó đã toàn bộ hoàn thành. Đầu tiên là U Linh đệ nhị tìm về một linh tộc thế hệ đầu, khi còn là một vương cấp chủng tộc nhỏ yếu, thậm chí còn chưa hợp tác với Đan Huyền Môn đã trực tiếp được long tộc trọng dụng, giao nhiệm vụ chăm sóc bản đào thụ trong truyền thuyết. Mộc linh tộc số lượng ít ỏi chỉ có vài chục, cảm giác như mình đang nằm mơ, càng ra sức cống hiến cho Lạc Nam, nuôi dưỡng chăm sóc bản đào thụ. Mà cũng nhờ bản đào thụ, chất lượng cường giả dưới trướng Lạc Nam đang được gia tăng một cách đáng kể. Long mộ được đại trưởng lão dựa theo chỉ thị của Lạc Nam tiến hành khai thác, vô số nhánh xương cốt, vảy rồng, gân rồng được xuất ra, trở thành những vũ khí, áo giáp trong tay quân đội hùng mạnh. Lạc Nam đã chính thức chính danh cho cự chiến tộc, cổ hồn tộc, phong tinh linh tộc và nhánh quân do Viêm Lâm bồi dưỡng. Phong Lâm Hỏa Sơn quân chính thức xuất thế. Phong Ảnh, Sơn Cự, Lâm Hồn, hỏa kỵ. Ngư Ma quân và Thái Dương quân cũng là hai nhánh quân đội cực kỳ bất phàm. Thái Cổ Ngư Ma cùng Thái Dương Nhật Kê không để hắn phải thất vọng. Ngoài ra Châu Miên Mạn cũng không phải là bình hoa di động, nàng cực kỳ thông tuệ và bản lĩnh, nhờ vào bàn đào thụ mà Lạc Nam cung cấp, đột phá địa đế, thành lập Châu Gia quân, mặc dù chưa phát triển quá mạnh, nhưng lại được Lạc Nam khá xem trọng trong tương lai. Bởi vì vũ khí mà Châu Gia tinh thông lại chính là cung tiễn. Mỗi tộc nhân Châu Gia từ nhỏ đã được làm bạn với cung tiễn, dùng cung tiễn làm vũ khí chính, vũ kỹ và công pháp tu luyện cũng phụ thuộc vào cung và tiễn. Thế cho nên, Châu Gia quân nghiễm nhiên trở thành xã quân dưới tay Lạc Nam. Đội ngũ luyện khí sư đang gấp rút dùng cốt long làm thân cung, long gân làm dây cung, luyện chế một đợt cung tiễn giao cho Châu Gia quân sử dụng. Vì kích thước của long tộc rất lớn, một sợi long gân luyện ra được vài trăm sợi dây cung là hết sức bình thường. Vấn đề nguyên liệu luyện khí chưa từng là thứ mà Lạc Nam lo ngại. Dân Dương Đế, Bạch Miêu Miêu và hai vị thê tử long tộc mang theo tầm bảo thử làm xuất sắc nhiệm vụ. Trong 3 năm, có gần 100 di tích cổ được tổ đội này phối hợp khám phá ra, Lạc Nam phải điều động long kỵ binh hỗ trợ khai thác. Lượng tài nguyên thu hoạch được cực kỳ khổng lồ, toàn bộ dùng để dưỡng quân nuôi tướng. Bạch Miêu Miêu đột phá địa yêu đế, không hổ danh Hắc Vân Bạch Hổ. Viêm Lâm, Cự Aman, Thái Cổ Ngưu Ma, Thái Dương Nhật Kê, chẳng hề kém cạnh, toàn bộ thành địa đế. Đại tướng Lâm Hồn Quân không ai khác chính là cổ hồn tộc trưởng, sau khi thê tử của hắn phục dụng phục hồn cực đế đan, tu vi hồn tu cũng tăng mạnh thành một vị địa hồn đế, trở thành một vị phó tướng bên trong Lâm Hồn Quân. Địa ngục Tam Đầu Khuyển đang bế quan, muốn đột phá thiên yêu đế. Đế Vũ Phong Ảnh sau khi phục dụng bàn đào quả, có đủ đạo hạnh tích xúc, một hơi đột phá thiên đế, cũng là một trong hai nữ đại tướng mang quân mạnh nhất hiện tại của Lạc Nam. Đặc biệt là Thiên Lý Mã, Lạc Nam phân phó Thiên Đan Đế dưới trướng tìm xương chân ngựa thích hợp thay thế xương tay người và tứ chi, khiến khả năng vó ngựa thành trận của hắn còn nhanh hơn, hoàn thành một phần tâm nguyện của Mã Lý. Đương nhiên, đó chỉ là kể lượng tài nguyên và thành quả mà lực lượng tư nhân của Lạc Nam thu thập được, không tính lãnh thổ rộng đến khủng bố của Hải Long Tiên Vực. Tài nguyên đạt được ở nơi đây sẽ đổ vào long tộc tiêu thụ. Có thể nói, thực lực tổng thể dưới tay Lạc Nam lúc này so với 3 năm trước đã biến đổi một trời một vực. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối, thập nhị cầm tinh vẫn chưa tập hợp đầy đủ. Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Trong đó, vị trí Thìn đã được Lạc Nam giao cho vị thê tử long tộc cường đại nhất của Long Nghịch, Long Liên, tu vi Thiên Yêu Đế, cũng là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất trong long tộc. Long Nghịch có tất cả 3 vị thê tử long tộc gồm Long Liên, Long Khinh và Long Lệ. Trong đó, thực lực của Long Liên là cường đại nhất, để nàng đảm nhiệm vị trí Thìn, không ai có ý kiến gì. Long Liên cũng là nữ tướng còn lại sánh ngang Đế Vũ Phong Ảnh, nàng chỉ huy Lôi Long Quân. Hắn đương nhiên sẽ không để Long Ngạo Thiên nhảy vào. Thậm chí thời gian dần qua, Long Ngạo Thiên bị đẩy ngày càng xa khỏi lực lượng nồng cốt của Lạc Nam cũng như Long Tộc. Ở Long Tộc, địa vị của Long Ngạo Thiên vẫn còn những lại chẳng có chút thực quyền nào cả. Những nhân tài cường giả mà Long Ngạo Thiên giới thiệu đề bạt, toàn bộ đều được Lạc Nam khéo léo sử dụng, không quá trọng dụng mà cũng chẳng quá xa lánh, dần dần ép đi giá trị của bọn hắn. Lạc Nam tiếc nuối là vì chỗ của Tị Xà còn bỏ trống, Cửu Thánh Chủ chẳng biết bao giờ mới tìm đến hắn. Ngày hôm nay, Lạc Nam cùng lực lượng cao tầng hội nghị, ngoại trừ những nhân vật hắn thu phục được, còn có chư vị trưởng lão Long tộc tham dự. Nghịch Long, Linh Minh Thạch Hầu và Thiên Địa Chư Quả là những tồn tại không dễ dàng đột phá, Thạch lão vuốt râu cảm khái nói. Sau 3 năm, những người khác không nhiều không ít đều nhờ bàn đào thụ và các loại tài nguyên gia tăng tu vi, chỉ riêng Lạc Nam, Tôn Hầu Tử và Hắc Trư là dậm chân tại chỗ. Thiên phú càng khủng, đột phá càng khó. 3 người vẫn là địa yêu đế. Ha ha, tu vi dừng ở một chỗ, nhưng chiến lực lại đủ đánh rụng răng đám giả chúng ta. Đám trưởng lão Long tộc nói đùa, ánh mắt đầy sùng bái nhìn Lạc Nam. Bọn hắn biết, tu vi của tộc trưởng thì ở y một chỗ, nhưng số lượng Long Văn và các tầng vực đã lên một tầng thứ mới. Thiên phú của tộc trưởng tuyệt đối áp đảo đương thời, bởi vì trong 3 năm qua, tộc trưởng lấy sức một người đối luyện với cả Tôn Hầu Tử và Hắc Trư. Mỗi một lần đấu cả 3 đều uống vào phong trí đan, tạm thời phong ấn trí nhớ một thời gian để không nhận ra nhau, xem nhau như kẻ địch thật sự, nhằm đạt được hiệu quả huấn luyện cao nhất. Các nhân vật tuyệt đỉnh chiến đấu điên cuồng như vậy, không tiến bộ mới là việc lạ. Được rồi, Lạc Nam khoác tay ra hiệu mọi người nghiêm túc, đi vào vấn đề hỏi. Dã tâm của trẫm, các khanh ở đây đều đã hiểu. Hiện nay binh hùng tướng mạnh, ai có ý kiến gì không? Lời vừa ra, toàn trường im lặng trong thoáng chốc. Tộc trưởng, theo như lão phu thấy, lõng tộc chúng ta hiện nay đã có sức xưng hùng xưng bá, vậy thì không cần thiết khiêm tốn nữa. Tam trưởng lão Long tộc hưng phấn tràn đầy nói. Xuất quân nhất thống thiên hạ, kẻ nào hàng thì sống, kẻ nào nghịch thì chết. Trưởng lão nói không sai, chúng tướng tán thành, lâu lắm rồi chưa chiến một trận ra trò. Đàm Hiếu chiến Cự Aman, Thái Cổ Ngưu Ma chiến ý ngập trời nói. Bọn hắn cảm thấy đi theo Lạc Nam là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời. Chỉ trong thời gian ngắn, tu vi chẳng những tiến bộ, mà quân ngũ cũng trở nên nghiêm minh, chỉnh tề, thực lực có thể hoành hành ngang dọc. Chúng thần cũng tán thành ý của Tam trưởng lão, vài cường giả long tộc khác cười dài nói. Trong quá trình chinh chiến thiên hạ, quân đội chúng ta sẽ đoạt được càng nhiều tài nguyên để luyện quân hơn, lại có thêm không gian để chiêu mộ nhân tài. Đây là dùng chiến nuôi chiến. Long tộc vốn là chủng tộc hùng mạnh và kiêu ngạo, bọn hắn ưa thích phương thức thô bạo và ngông nghênh như vậy. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ sợ rằng năm đó Nghịch Long Đế cũng tán thành đề nghị của đám người này, bởi vì bản thân hắn cũng là nhân vật kiêu ngạo, bá đạo không xem ai ra gì. Nhưng hơn ai hết, Lạc Nam hiểu rõ kết quả cuối cùng mà Nghịch Long Đế phải chịu. Hung hăng và cường thế sẽ chỉ khiến những thế lực tại tiên giới cảm thấy bất an, tìm cách liên minh chống lại ngươi mà thôi. Dù ngươi có chiến thắng cũng phải tổn thất nặng nề. Nghĩ đến đây, hắn đưa mắt nhìn sang một số nhân vật bình tĩnh dưới trướng mình. Thạch Lão, Sơn Dương Đế, các anh nghĩ sao? Vừa hỏi, vừa vuốt ve chiêu tài miêu nằm trong tay khiến tiểu mèo cái sù lông khó chịu. Sơn Dương Đế và Thạch Lão hai mặt nhìn nhau, Sơn Dương Đế tiến lên một bước nói. Thần cho rằng, việc triển lộ dã tâm quá sớm không thích hợp. Điều này chỉ khiến kẻ địch biết trước ý đồ của chúng ta, nghĩ cách đối phó chúng ta mà thôi. Hừ, chúng ta mạnh như vậy, bọn hắn biết thì đã sao? Trực tiếp nghiền ép là được. Đám người hiếu chiến không phục. Lạc Nam ra hiệu cho bọn hắn im miệng, lắng nghe Sơn Dương Đế. Sơn Dương Đế biết mình chưa đủ địa vị phục chúng, ném ánh mắt cầu cứu cho Thạch Lão. Thạch Lão gật đầu, bước ra nghiêm giọng nói. Các vị đừng quên, ngoài tiên giới còn có ma giới đang ngấp nghé, dù chúng ta mạnh đến mức cường thế thống nhất tiên giới thì sao? Khi đó tổn thất nặng nề, ma giới nhân cơ hội tập kích, lấy gì thoát nạn? Cái này, đám người hiếu chiến á khẩu, không phản bác được. Hừ, huống gì hiện tại long tộc mặc dù binh hùng tướng mạnh, nhưng các vị đừng xem thường những thế lực khác. Thạch Lão tiếp tục. Chỉ riêng Phượng Hoàng tộc đã có thể gây khó cho chúng ta, chưa kể còn nhiều tộc thần thú khác. Các tộc thiện chiến như Thủy Hoàng Thất Tuyệt, các đại thế lực như Mộc Thiên Thánh Cung, Trận Điện, Tây Phương Giáo. Một khi trắng trợn tuyên bố dã tâm, những thế lực này liên thủ lại đối phó long tộc, sẽ là đại phiền phức. Nói rất đúng. Lạc Nam gật đầu tán thành, hỏi tiếp, vậy các khanh có biện pháp nào không? Thuộc hạ cho rằng, tạm thời không nên thể hiện dã tâm thống nhất tiên giới của chúng ta, trái lại tạm thời chinh phục từng thế lực đơn lẽ, tìm cái cớ cho phù hợp để đánh bại hoặc chiêu hàng bọn hắn, xem như mâu thuẫn giữa hai thế lực mà thôi. Hắc Trư cũng lên tiếng kiến nghị, giống như cái cách mà chúng ta diệt thiên đình, người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng chiến đấu phát sinh là do mâu thuẫn, mà không phải mưu đồ sâu xa khác. Chính là như vậy, Sơn Dương Đế cùng Thạch Lão gật mạnh đầu, đồng ý cách của Hắc Trư. Mặc dù như vậy không phải phong thái nên có của long tộc, nhưng chiến tranh quy mô lớn không phải chuyện đơn giản, trăm mưu vạn kế, chỉ cần tối đa hóa được lợi ích đều phải sử dụng cho thỏa đáng. Các khanh có ai dị nghị? Lạc Nam khá hài lòng phương pháp này, đảo mắt nhìn toàn trường hỏi. Đám đông im lặng, hiển nhiên cảm thấy phương pháp mà mấy vị trí giả đưa ra cực kỳ phù hợp với tình cảnh lúc này. Không biết tộc trưởng đã có đối tượng nhắm vào, Cự Aman hai mắt sáng rực hỏi. Đây là điều mà chiến tướng bọn hắn quan tâm nhất. Có nên bắt đầu từ những thế lực nhỏ, từng bước khuếch trương lãnh thổ, đại trưởng lão long tộc dò hỏi. Không cần thiết, ta sẽ làm ngược lại. Lạc Nam cười mỉm, chúng ta chỉ đánh những thế lực lớn, thu phục bọn hắn, dần dần những thế lực nhỏ cũng phải buộc theo chúng ta. Trong lịch sử, Nghịch Long Đế ngang tàn vô cùng, điều binh khiển tướng, lấy long tộc làm trung tâm điên cuồng khuếch trương lãnh thổ ra bốn phương tám hướng, đánh chiếm tất cả những thế lực ngăn cản trên đường đi, bất chấp đó là tôn cấp hay đế cấp. Kiêu hoành giới vốn chỉ là một đại đế giới là ví dụ. Nhưng ở kiếp này, Lạc Nam quyết định đi ngược lại, không đối phó các thế lực nhỏ, trực tiếp nhắm vào những thế lực lớn, đặc biệt là thiên đế cấp thế lực. Khi tất cả đế thiên giới đều quy hàng, các thế lực nhỏ khác còn dám chống lại sao? Chủ công anh minh, thái cổ ngưu ma thở phì phò, sừng châu lấp lóe, cười gằn hỏi. Kẻ xui xẻo nào sẽ được chọn? Bạch hổ tộc, Trận Điện, Thất Tuyệt cổ tộc. Lạc Nam nâng lên ba ngón tay. Trước hết là bọn chúng. Sảng khoái, đám thuộc hạ hiếu chiến ngửa đầu thét dài. Nhưng trước hết, Lạc Nam cười tủm tỉm, lên tiếng, U Linh đệ nhất, ngươi đi tìm cho ta một người trở về. Bẩm tộc trưởng, không biết là ai? U Linh đệ nhất trong hư không lên tiếng hỏi. Tuế Nguyệt, Lạc Nam chậm rãi phun ra hai chữ. Toàn trường chấn động, ngơ ngác nhìn lấy hắn. Cái này, sợ rằng thuộc hạ không đủ bản lĩnh để mời nào. U Linh đệ nhất nuốt một ngụm nước bọt. Tuế Nguyệt là ai? Đây là vị nữ đế có thanh danh vang dội thời gian ngàn năm trở lại đây, tinh thông thời gian và không gian, sở hữu dị thời gian và dị không gian, là một trong các cường giả mạnh nhất đương thời. U Linh đệ nhất biết mình rất mạnh, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Tuế Nguyệt. Yên tâm, Lạc Nam mỉm cười bí hiểm. Cứ nói với nàng, ta có tin tức mà nàng cần tìm, không cần nhờ vào các thế lực lớn khác. Chương 1389, vào bẫy. Long tộc trưởng thật sự có thứ bổn đế cần. Bên trong đại điện của Lạc Nam, một thân ảnh toàn thân khoác lấy cung trang màu bạc, tóc dài tuyết trắng như ngân hà chảy xuôi thành thác, dung mạo mờ ảo tựa khói sương, chỉ có một đôi mắt sắc sảo thâm thúy pha lẫn chút ngạo kiều hiện ra trước thế nhân, phong hoa tuyệt đại. Lạc Nam không thể không thầm khen ngợi hiệu suất làm việc của U Linh Long cao vô cùng, chỉ mới vài ngày trôi qua, người hắn cần tìm đã tự đưa đến cửa. Tuế Nguyệt Nữ Đế, một trong số ít ỏi những nữ tán tu thành công thành thiên đế, từ cổ chí kim cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, nàng sở hữu thời gian và không gian, tinh thông lão luyện, sự quỷ bí và khó lường khiến nàng càng trở nên thần bí trong mắt người khác. Dung mạo đỉnh tiêm, chiến lực siêu quần, Tuế Nguyệt Nữ Đế đương nhiên trở thành đối tượng được vô số nam tử trong vũ trụ ái mộ. Nhất là vô số cường giả đỉnh cao càng muốn chinh phục nàng, vừa để thỏa lòng hư vinh của nam nhân, vừa để toàn bộ vũ trụ kính nể. Long Nghịch vốn là nhân vật cao ngạo, dù có lòng chiếm hữu cực mạnh với mỹ nhân long tộc và nhân loại, nhưng tầm mắt cũng rất cao. Mỹ nhân Bình Hoa chỉ để trưng cho đẹp không hợp khẩu vị của hắn. Chính vì vậy, sự tồn tại của Tuế Nguyệt Nữ Đế như trở thành một chấp niệm và thử thách trong cuộc đời Long Nghịch, từ lâu đã nuôi khao khát chiếm hữu nàng. Bất quá đáng tiếc, thực lực của Tuế Nguyệt chưa từng thua kém hắn quá nhiều, hành tung bí ẩn, lại có thủ đoạn tự mình che đậy thiên cơ, ngay cả Long Nghịch muốn gặp nàng cũng cực kỳ khó. Hiện tại Lạc Nam đóng vai Long Nghịch, rốt cuộc lần đầu tiên khiến Tuế Nguyệt chủ động đi tìm mình, trong lòng cũng vì vậy có chút đắc ý. Dù hiện tại, Tuế Nguyệt vẫn còn trẻ, một chút kiêu kỳ của nữ nhân vẫn còn. Khác xa với hình tượng nội liễm phong mang, giấu đi tất cả cảm xúc mà Lạc Nam từng nhận biết ở thực tại. Tuế Nguyệt Nữ Đế, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay mới được diện kiến. Lạc Nam đứng lên bày tỏ sự tôn trọng và lễ độ, làm động tác mời. Đại sự không thể gấp, mời nàng ngồi. Tuế Nguyệt Nữ Đế nghĩ đến thân phận của hắn chắc cũng không giở trò gì, khẽ gật đầu ngồi xuống. Lạc Nam rót cho nàng một chén trà, mỉm cười nói, đây là Long Tiên trà, có thể gia tăng hồn lực cho long tộc, nhân loại uống vào cũng đạt được chỗ tốt rất lớn. Đa tạ, Tuế Nguyệt Nữ Đế thản nhiên nói lời cảm tạ, nhưng lại không động vào chén trà của hắn. Hiển nhiên, nàng vẫn mang tâm thế đề phòng nhất định, dù sao nàng và Long Nghịch không quen thân, lại hiểu sức hấp dẫn của mình trong mắt đám nam nhân, cẩn thận một chút vẫn là nên. Lạc Nam biết nàng không thích nam nhân nói nhiều, nên cũng đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói Tuế Nguyệt Nữ Đế đang nhọc lòng tìm một thứ, có ý định nhờ vả của Việt tộc, Săn Ma Điện và Thiên Địa Hội. Tình báo của Long tộc quả nhiên không thể xem thường. Tuế Nguyệt Nữ Đế nhíu mày nói, bởi vì đúng như lời của Lạc Nam, nàng đang bí mật tìm thông tin về thứ đó thông qua các di tích cổ, các bí cảnh lưu truyền từ thời khai thiên lập địa, đáng tiếc vẫn chẳng có manh mối nào, nên có ý định nhờ đến ba đại thế lực có nội tình lâu đời hỗ trợ. Nào ngờ còn chưa tìm đến ba phương thế lực kia, Long tộc đã chủ động tìm đến cửa. Điều này khiến Tuế Nguyệt phải đánh giá cao đội ngũ tình báo của Long tộc. Lạc Nam trong lòng buồn cười, tổ chức tình báo cái rắm a, là ta biết trước tương lai có được hay không? Điều kiện là gì? Long tộc trưởng cứ nói. Nhìn thẳng gương mặt của Lạc Nam, Tuế Nguyệt Nữ Đế nghiêm túc hỏi. Là một tán tu, lăn lộn qua vô số lần danh sinh tử, Tuế Nguyệt thừa hiểu thế gian này vốn không có khái niệm miếng ngon miễn phí. Mọi thứ đều có cái giá trị của nó, nhất là liên quan đến thứ mà nàng muốn tìm. Nếu Lạc Nam đồng ý giao ra thứ nàng cần, tương tự nàng cũng phải trả được cái giá hắn muốn. Lạc Nam chép chép miệng. Nếu là ở thực tại, dựa vào quan hệ giữa hắn và Tuế Nguyệt, cho nàng mọi thứ Lạc Nam đều không tiếc. Nhưng ở kiếp này, hắn và nàng hoàn toàn là kẻ xa lạ, mà Tiểu Kỳ Nam sợ rằng cũng sẽ không tồn tại. Nghĩ đến đây, Lạc Nam lấy ra một khối ngọc bội đặt lên bàn, chậm rãi nói. Bên trong là toàn bộ tin tức về cách đúc thời không thánh thể. Hoàn chỉnh cực kỳ, không sai sót một tí. Trong mắt Tuế Nguyệt Nữ Đế co rút lại, hô hấp trở nên dồn dập, nhịp tim cũng gia tốc nhanh hơn. Không nghĩ đến, Lạc Nam lại trực tiếp nói ra chính xác thứ mà nàng khát cầu. Tiêu hao vô số công sức để tìm kiếm, lúc này lại ở ngay trước mặt, Tuế Nguyệt làm sao không cảm thấy kích động. Bất quá, định lực và tâm cảnh của nàng một lần nữa khiến Lạc Nam khen ngợi. Đứng trước sự dụ hoặc của thời không thánh thể, Tuế Nguyệt Nữ Đế đã rời ánh mắt, lấy lại vẻ ung dung bình thản. Bởi vì Lạc Nam vẫn chưa nói điều kiện của hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như tinh ngân của nàng, Lạc Nam nghiêm giọng, trở thành cánh tay đắc lực của ta, cùng ta nhất thống tiên giới. Xoẹt, hắn vừa dứt lời, Tuế Nguyệt đã xoay người đứng dậy, giọng điệu lạnh như băng. Thật xin lỗi, cái giá này bổn đế không thể đáp ứng. Vì sao? Chẳng lẽ trẫm đường đường là Nghịch Long, đường đường là bậc suy ngã độc tôn lại không xứng để nàng theo phò tá? Lạc Nam cũng đứng dậy nhìn thẳng nàng, thái độ hai bên cực kỳ kiên quyết. Ha ha, Tuế Nguyệt Nữ Đế cất tiếng cười trong trẻo nhưng lại mang theo vẻ tự diễu. Bổn đế truy cầu thời không thánh thể để bản thân càng trở nên mạnh hơn, mạnh để làm chủ vận mệnh, mạnh để không ai dám có ý đồ xấu với ta, đó là lý tưởng và phương châm sống. Nếu vì thời không thánh thể mà phụ thuộc vào Long tộc trưởng ngươi, vậy đúc thành nó còn có ý nghĩa gì? Tốt, Lạc Nam cười ha ha, trong lòng vui đến nở hoa. Không hổ là Tuế Nguyệt, nàng không để hắn phải thất vọng. Nếu thật sự vì thời không thánh thể mà Tuế Nguyệt cam lòng trở thành thuộc hạ của Nghịch Long đế, chỉ sợ hắn sẽ không nhịn được thất vọng dù hiện tại Nghịch Long Đế là chính mình. Ta thay đổi điều kiện, Lạc Nam nói. Điều kiện gì? Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng có chút bất ngờ trước thái độ chuyển biến nhanh chóng của hắn, bất quá cơ hội trước mặt, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lạc Nam nâng lên ba ngón tay, ba lần xuất thủ, bất kỳ mục đích gì, bất kỳ mục tiêu là ai, ta muốn nàng đứng ra hỗ trợ ta ba lần. Tuế Nguyệt Nữ Đế trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng quyết đoán gật đầu. Thành giao. Nói xong, nàng phất tay, một khối truyền âm ngọc bay sang Lạc Nam. Hiển nhiên là muốn hắn khi nào cần đến có thể dùng truyền âm ngọc để liên hệ nàng. Lạc Nam tiếp nhận truyền âm ngọc, đưa ngọc bội cho nàng. Đó là thứ nàng muốn. Đa tạ. Tuế Nguyệt Nữ Đế tiếp nhận. Không gian bên cạnh nàng vặn vẹo, thân ảnh giai nhân đã tan biến mất dạng. Lạc Nam lưu luyến ngửi lấy hương thơm nồng nàn còn lưu lại trong không khí, mỉm cười thích thú. Khi biết được điều kiện hà khắc đến mức cực đoan của thời không thánh thể, chẳng biết nàng sẽ có biểu tình gì. Ở thực tại, dù thành công đúc nên thời không thánh thể, nhưng những gì Tuế Nguyệt đã trải qua thật sự quá mức tàn nhẫn, khiến Lạc Nam cảm thấy đau lòng. Kiếp này dù chỉ là ảo mộng, hắn vẫn không muốn nàng phải trải qua những điều đó. Thành công cấu kết cùng Tuế Nguyệt, Lạc Nam xem như có trong tay thêm bài tẩy, hành động cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Dựa theo kế hoạch, Long tộc bắt đầu thiết lập bẫy dập để tạo mâu thuẫn với các thế lực mà Lạc Nam muốn nhắm vào. Đầu tiên, chính là Thất Tuyệt cổ tộc. Bởi vì trong tương lai, Thất Tuyệt cổ tộc ngày càng hùng mạnh, đến mức bọn hắn nhắm vào Long tộc, với ý đồ chiếm lấy thi thể Long tộc luyện thành cương thi, khôi lỗi các loại. Sớm muộn gì cũng có một trận đánh, Lạc Nam chỉ ra lệnh cho thuộc hạ bày kế, xúc tiến quá trình này nhanh hơn một chút mà thôi. Quyết định đánh sớm đối với Lạc Nam hay Long tộc cũng là việc cực kỳ có lợi. Bởi vì nhờ vào bàn đào thụ, tốc độ phát triển thực lực dưới trướng của hắn có thể nói là nhanh hơn lịch sử gấp mấy lần. Đây cũng là thời điểm mà Thất Tuyệt cổ tộc còn chưa hùng mạnh đến mức dám tuyên bố nhắm vào Long tộc. Và một ngày ngẫu nhiên, ngay tại Đế Thiên Thất Tuyệt giới, cũng là địa bàn Thất Tuyệt cổ tộc. Giống. Một tiếng giống tê tâm liệt phế vang lên kinh động toàn bộ Thất Tuyệt cổ tộc. Chuyện gì xảy ra? Thất Tuyệt cổ tộc chúng tộc nhân giật nảy mình. Nhìn kìa, có thứ gì rơi xuống? Một vị địa đế chỉ lên trời kinh ngạc nói. Cả đám ngước mắt nhìn lên. Quả nhiên phát hiện một thân thể khổng lồ đang rơi xuống, toàn thân da thịt bong chóc, máu tươi đầy người, các lớp vảy sứt mẻ. Chân Long tộc. Thất Tuyệt cổ tộc hít một hơi khí lạnh, không hiểu vì sao đột nhiên lại có chân Long tộc bị thương rơi vào địa bàn của mình. Một đám cao tầng Thất Tuyệt cổ tộc vội vàng bay lên đón lấy tên chân Long kia, trầm giọng hỏi. Ngươi là người nào của Long tộc? Chuyện gì xảy ra? Tên chân Long trọng thương hấp hối, giọng điệu thì thào đất quảng. Ta là một đế tử của Long tộc, thám hiểm. Bí cảnh lọt vào hư không loạn lưu, nhờ các vị thông báo Long tộc cứu ta, sẽ đền đáp. Vừa mới nói xong, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tính sao đây? Một đám cao tầng Thất Tuyệt cổ tộc hai mặt nhìn nhau. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng hô hấp của bọn hắn đã có phần dồn dập, bên trong mắt hiện lên vẻ tham lam nhìn chằm chằm tên đế tử của Long tộc. Hiển nhiên, vốn ngấp nghé thân xác Long tộc làm nghiên cứu đã lâu, nhưng do chưa đủ thực lực mà không dám trêu vào, nào ngờ có ngày con mồi đưa đến tận cửa. Việc này khoan. Thật khó tin có chuyện trùng hợp như vậy. Tộc trưởng trùng cổ tộc cao mày nói. Trùng hợp cái gì? Không nghe hắn nói rơi vào hư không loạn lưu sao? Rơi vào trong đó thì vô tình truyền tống đến địa bàn của chúng ta là bình thường. Tộc trưởng thi cổ tộc liếm liếm môi. Hắn đã nhịn không được muốn đem bộ thân rồng này luyện thành cương thi cho mình sử dụng. Ta cũng cho rằng như vậy. Tộc trưởng khôi cổ tộc cười hề hề. Xác rồng chỗ nào cũng là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện khôi lỗi. Đừng có nóng đầu. Chuyện liên quan đến Long tộc không phải đơn giản đâu. Thiên đình vừa bị diệt không thấy sao? Lại có ý kiến trái chiều khác. Một đám cường giả Thất Tuyệt cổ tộc cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng quyết định tạm thời giữ cho tên đế tử chân long không chết, đem giam cầm chờ một thời gian rồi ứng biến. Vài ngày sau, tiên giới lan tin, Long tộc đang giáo giết tìm một vị đế tử mất tích trong lúc ra ngoài thí luyện, nghe đồn là nhi tử của tứ trưởng lão, thân phận tôn quý vô cùng. Thậm chí, Long tộc treo thưởng cho bất kỳ thế lực nào tìm được tung tích của đế tử với giá hậu hỉ, trực tiếp banh động vũ trụ, khiến vô số tán tu kết bè kết phái đi tìm. Người của đại thế lực chính là có nhiều quyền lợi như vậy, dù ngươi gặp nạn, tộc nhân cũng sẽ có vô vàn biện pháp cứu ngươi. Mà Thất Tuyệt cổ tộc mấy ngày này sóng yên biển lặng, ra vẻ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Bên trong mật thất, một đám cao tầng tiếp tục hội tụ lại cùng nhau. Không ngờ tiểu tử kia là nhi tử của một vị trưởng lão Long tộc, địa vị phi phàm a. Tộc trưởng thi cổ tộc chết miệng. Tính sao đây? Tộc trưởng độc cổ tộc ánh mắt lấp lóe hỏi. Làm. Hắn vừa dứt lời, tất cả cao tầng đồng loạt nhất trí. Hành động mấy ngày gần đây của Long tộc không giống giả bộ, hơn nữa tiểu tử hấp hối sắp chết kia còn là con trai của một vị trưởng lão, thân phận cao quý vô cùng, nếu không phải thật sự rơi vào hư không loạn lưu, làm sao có thể thê thảm đến như vậy. Huống hồ, ý đồ nhắm vào Long tộc của bọn hắn từ trước đến nay luôn giấu trong lòng, cùng Long tộc nước giếng không phạm nước sông, Long tộc đâu có lý do lập bẫy hại bọn hắn. Tất cả phải diễn ra một cách bí mật, chỉ có chúng ta được biết. Tộc trưởng thú cổ tộc mỉm cười. Yên tâm, ta đã luyện chế độc dược, xóa sạch trí nhớ của các tộc nhân từng nhìn thấy long tộc rơi xuống. Tộc trưởng độc cổ tộc cười gằn nói. Nhất trí. Một đám cao tầng thất tuyệt cổ tộc đạt thành ăn ý. Cả đám biến mất tại chỗ, nhao nhao tiến vào mật thất đang giam giữ đế tử của long tộc. Nhìn thấy hắn vẫn còn hấp hối, cả đám hai mặt nhìn nhau. Phân chia thế nào? Một mình hắn không thể đáp ứng đủ cho thí nghiệm của tất cả chúng ta. Hừ, nhường ta trước, chỉ cần luyện thành long thi, đối với sự phát triển chung của thất tuyệt cổ tộc cực kỳ có lợi. Tộc trưởng thi cổ tộc nói. Không, để hắn cho ta muốn thử xem có cách thuần hóa long tộc kiêu ngạo hay không. Tộc trưởng thú cổ tộc trầm giọng. Hừ, biện pháp của các ngươi quá mức rêu rao, để ta mang hắn luyện thành độc dược. Tộc trưởng độc cổ tộc đề nghị. Cái rắm, vậy chúng ta thì sao? Cả đám cường giả gây nhau ầm ĩ. Cuối cùng quyết định oản tu ti để phân ra người giành quyền sở hữu long tộc. Hắc hắc, đa tạ, đa tạ. Chiến thắng cuối cùng lại là tộc trưởng thi cổ tộc. Hắn mừng rỡ như điên, nhưng vẫn ra vẻ an ủi các đồng bạn. Yên tâm, ngày sau chúng ta mạnh lên, quyết định tiến đánh long tộc, cướp thêm càng nhiều. Các ngươi đừng quá ghen tị, hắc hắc. Đừng nói nhảm, mau luyện long thi đi, sót lại chút bộ phận nào thì cho ta. Đám người khác lòng dạ cồn cào. Yên tâm, sẽ không thừa lại. Tộc trưởng thi cổ tộc rung đùi đắc ý, tiến đến bên cạnh đế tử long tộc. Thấy hắn còn một tia hơi thở mỏng manh, tộc trưởng thi cổ tộc nhếch miệng nói. Để luyện thành cương thi, ngươi đi chết đi. Nói xong, bàn tay tụ lực, hung hăng hướng trái tim đế tử long tộc vỗ xuống. Nhưng mà ngay khi hắn vừa ra tay, như hồi quang phản chiếu, tên đế tử long tộc bỗng nhiên mở đôi mắt to, nở một nụ cười quỷ dị. Không để cao tầng thất tuyệt cổ tộc kịp phản ứng, hắn há mồm phun ra một tấm lệnh bài đến phần miệng, sau đó dùng răng hung hăng cắn nát. Răng rắc, lệnh bài nát tan trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám người. Âm âm âm âm, vô số trận văn hội tụ, một tòa truyền tống trận cự đại khai mở mà ra. Dám mưu hại đế tử long tộc, thất tuyệt cổ tộc, các ngươi không cần thiết phải tồn tại. Một thanh âm lạnh như băng từ đầu kia truyền tống trận phát ra. Sắc mặt chúng cường giả thất tuyệt cổ tộc thoáng cái trở nên trắng bệch. Chương 1390, một hàng hai chết. Không xong, thật sự trúng kế. Nghe thanh âm lạnh như băng từ phía bên kia truyền tống trận phát ra, toàn bộ thất tuyệt cổ tộc trái tim mãnh liệt trầm xuống. Mau, mau phá nát truyền tống trận. Tộc trưởng ám cổ tộc giọng điệu quyết liệt. Một đám nhao nhao gật đầu, ngưng tụ lực lượng hướng về truyền tống trận oanh kích. Đáng tiếc, trước khi truyền tống trận nổ tung, từ bên trong đó đã kịp thời lao ra hai thân ảnh. Chỉ thấy đó là một tên nam tử mặc áo choàng màu tử hắc, dung mạo cương nghị oai hùng, mày kiếm mắt sáng, nghịch long lực cuồng bạo lượn quanh cơ thể. Mà ở sau lưng hắn, một con khỉ tay cầm như ý kim cô bổng sang chói hào quang, chiến ý trong mắt như có thể xé rách thiên địa. Còn ai khác ngoài Lạc Nam và Tôn Hầu Tử? Tộc trưởng, mau cứu mạng, bọn hắn muốn giết ta. Thấy Lạc Nam xuất hiện, vị đế tử long tộc ra vẻ suy yếu nói. Ánh mắt lại tràn đầy cuồng nhiệt và sùng kính nhìn bóng lưng của Lạc Nam. Làm tốt lắm. Lạc Nam nhàn nhạt nói một tiếng, xém chút khiến đế tử long tộc hưng phấn đến mức ngất đi. Ở trong mắt tầng lớp trẻ tuổi long tộc hiện tại, tộc trưởng chính là thần. Lớn mật, dám mưu hại đế tử long tộc, dù trời xuống cũng không cứu được thất tuyệt cổ tộc các ngươi. Lạc Nam ngửa đầu gầm thét. Tôn Hầu Tử chiến ý vang rền, chiến vực, cuộn vực cùng sát vực tầng tầng nghiền ép mà ra. Uy thế của hai người trực tiếp khiến bảy vị cao tầng của thất tuyệt cổ tộc tương ứng bảy vị thiên đế phải lùi bước. Long nghịch, chúng ta cùng long tộc không thù không oán, ngươi vì sao đặt bẫy hãm hại chúng ta? Tộc trưởng thú cổ tộc vẫn nộ rít lên. Đều là cường giả, bọn hắn đương nhiên đủ thông minh để nhận ra mình đã rơi vào mưu kế hiểm độc của long tộc. Từ đó, long tộc đã có cái cớ đường đường chính chính diệt đi thất tuyệt cổ tộc mà không sợ bất kỳ ai chỉ trích. Chỉ tiếc thất tuyệt cổ tộc vì bị lòng tham làm mờ mắt, hồ đồ nhảy vào. Đặt bẫy. Lạc Nam cất tiếng cười dài, các ngươi nói gì trẫm không hiểu, nhưng các ngươi hãm hại đế tử của long tộc là sự thật. Biết tình hình đã khó thể cứu vãn, tộc trưởng độc cổ tộc ánh mắt hiện lên vẻ ngoan độc. Nói nhiều với hắn làm gì? Chiến đi, thất tuyệt cổ tộc chúng ta cũng không phải quả hồng mềm. Nói rất hay, chỉ cần diệt đi long nghịch, long tộc có gì đáng sợ. Cao tầng thất tuyệt cổ tộc gật đầu tán thành. Bọn hắn đều là những kẻ cao ngạo và cuồng vọng, nếu không cũng chẳng diệt vong bên trong lịch sử. Lúc này bị long tộc ép vào đường cùng, quyết định liều chiến cá chết lưới rách, hình thành ý định, cả đám lập tức hành động. Tộc trưởng ám cổ tộc lẫn vào trong hắc ám, tìm cơ hội ám sát Lạc Nam. Không thể không nói, khả năng ẩn nặc của ám cổ tộc quả thật điêu luyện, ngay cả trực giác của Lạc Nam cũng không cảm nhận được vị trí của hắn. Đáng tiếc, bên cạnh Lạc Nam có Tôn Hầu Tử. Một đôi hỏa nhãn kim tinh mở ra, đầy trời hóa thành hoàng kim sáng chói, khóa chặt vị trí tộc trưởng ám cổ tộc đang lẩn tránh, một côn hung hăng nện xuống. Hừ, còn ta ở đây. Tộc trưởng khôi cổ tộc lạnh lùng nói, hai tay cấp tốc kết ấn. Âm âm, nặng nề đến cực điểm, hai tôn khôi lỗi tương ứng với thiên thể đế khổng lồ xuất hiện, bắt tay bạo phát lực lượng, hướng về kim cô bổng của tôn hầu tử đón đỡ. Oanh! Thế công va chạm, không gian băng liệt, tôn hầu tử cất tiếng cười dài, bứt xuống hai sợi lông khỉ ném ra. Lông khỉ vừa ra, hai tôn phân thân có chiến lực hùng mạnh không kém gì bản thể xuất hiện, hung hăng đập nện hai của khôi lỗi. Ra đi, các bằng hữu của ta, tộc trưởng thú cổ tộc thấy tình hình không ổn, vội vàng hành động, từ không gian pháp bảo triệu hoán ra một tôn thiên yêu đế và năm tôn địa yêu đế, chiến lực mạnh mẽ vô cùng. Thú cổ tộc là chủng tộc chuyên ngự thú, điều khiển yêu thú để chiến đấu, không ngờ ngay cả thiên yêu đế cũng bị tộc trưởng thú cổ tộc hàng phục, đủ thấy thủ đoạn bất phàm. Nhưng mà thú cổ tộc lại ngu xuẩn quên mất một điều, dùng yêu thú để đối phó với thần thú vốn đã là chuyện buồn cười, càng đừng nói gặp phải vua trong thần thú như Nghịch Long. Ngao! Lạc Nam chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, từ trong cơ thể vang lên tiếng Nghịch Long rít gào, long uy cái thế nghiền ép mà ra. Đám yêu thú vừa được triệu hoán lập tức toàn thân chấn động, sắc mặt tái mét không còn chút máu, như dân thường gặp phải đế hoàng, tâm hồn run rẩy, mất sạch ý chí chiến đấu, xém chút quỳ rạp xuống. Sao lại như vậy? Một luồng uy áp lại khiến ta biến thành trò hề. Tộc trưởng thú cổ tộc bị đả kích nặng nề, lòng tự hào nát vụn, chỉ thoáng chốc như già đi 10 tuổi. Mau bình tĩnh, tộc trưởng độc cổ tộc rít lên, từ trong cơ thể, ngàn vạn loại độc khí gào thét mà ra, hóa thành lĩnh vực xoay tròn phong tỏa không gian, đem Lạc Nam bao phủ vào trong đó. Long vực, Lạc Nam nhàn nhạt mở miệng, long vực bá đạo ầm ầm khoách đại ra bốn phương tám hướng. Nghịch Long chiến thân bao trùm thân thể, vạn độc không thể xuyên qua dù chỉ một chút. 80 đường long văn nổi cộm lên cánh tay. Quần long trường. Ngao ngao ngao ngao ngao. Quần long gào thét, hàng loạt hư ảnh Nghịch Long từ lòng bàn tay Lạc Nam bắn thẳng mà ra. Nghịch Long lực bá đạo không gì cản nổi, nghiền nát toàn bộ độc khí. Thời điểm này, độc cổ tộc trưởng còn chưa dung luyện ra được thượng cổ dị độc, chiến lực vì vậy không quá mạnh. Như đã nói, nhờ vào bàn đào thụ mà quá trình chinh chiến của Lạc Nam ở kiếp này nhanh hơn rất nhiều so với những gì đã diễn ra trong lịch sử. Xuyên hồn. Hồn cổ tộc trưởng lạnh giọng thốt lên, tung ra hồn kỹ anh tạc trực diện linh hồn của Lạc Nam. Nghịch Long hồn. Lạc Nam mặt không biểu tình, Nghịch Long hồn như thần hộ mệnh hiện ra, hồn chảo bóp nát xuyên hồn của đối thủ. Phốc. Ở phía bên cạnh, Tôn Hầu Tử đã nện thẳng một gậy vào đầu tộc trưởng khôi cổ tộc. Ở dưới chân hắn, hai tôn khôi lỗi nát tan. Chiến lực của Linh Minh Thạch Hầu chính là khủng bố như vậy. Cứ tưởng một gậy của Tôn Hầu Tử sẽ giết được tộc trưởng khôi cổ tộc, nhưng không, thứ vừa bị nện chết chỉ là một con trùng nhỏ xíu. Tộc trưởng khôi cổ tộc được truyền tống đến nơi khác, sắc mặt trắng bạch. Trùng thế mạng. Lạc Nam lập tức nhận ra lai lịch của con trùng vừa chết thay khôi cổ tộc trưởng. Hắn đưa mắt nhìn đến một tên nam tử trung niên, xung quanh tên đó lúc này có vô số tiểu côn trùng bay lượn, chính là tộc trưởng của trùng cổ tộc. Hiển nhiên, con trùng thế mạng vừa rồi là do trùng cổ tộc trưởng thả ra cứu mạng khôi cổ tộc trưởng. Từng giao chiến với truyền nhân của trùng cổ tộc là Dịch Thập Cửu, Lạc Nam biết trùng cổ tộc thủ đoạn có lẽ là khó lường nhất bên trong thất tuyệt cổ tộc. Nghĩ đến đây, hắn hướng về trùng cổ tộc trưởng lao đến. Lực cổ trùng, tốc cổ trùng xuất hiện. Trùng cổ tộc trưởng hoảng hốt, thả ra một đám lực cổ trùng gia tăng sức mạnh cho thi cổ tộc trưởng, một đám tốc cổ trùng gia tăng tốc độ cho ám cổ tộc trưởng. Được một đám côn trùng tiếp sức, sức mạnh của thi cổ tộc trưởng đại tăng. Hắn dung hợp với hai tôn cương thi của mình, hóa thành một đại hình cương thi khổng lồ có đến ba cái đầu, lại thêm lực cổ trùng hỗ trợ, hình thể trở tiếp đội nát cả mật thất, xuyên thấu vân tiêu, sức mạnh bùng nổ dữ dội. Chết cho ta! Chiến lực mạnh nhất từ trước đến nay, thi cổ tộc trưởng một quyền có thể nện nát một hành tinh, nghiền ép xuống Nghịch Long chiến thân của Lạc Nam. Đối mặt với thế công dữ dội của thi cổ tộc trưởng, Lạc Nam sắc mặt hờ hững, bởi vì từ trên thiên không, một thân ảnh khổng lồ đã giáng xuống. Cự chiến tộc trưởng, cự thiên cuồng. Hình thể khổng lồ không kém thi cổ tộc trưởng, cự Aman bắp thịt toàn thân bùng nổ, hắc kim đường gân nổi cộm lên khắp cơ thể, cũng thô bạo oanh ra một quyền. Oanh! Kinh thiên động địa, hai gã khổng lồ điên cuồng lùi bước trên không trung, nơi mà bọn hắn va chạm, tinh không phá toái. Ha ha, sướng! Cự Aman vượt cấp chiến đấu, hưng phấn đến cực điểm, tiếp tục lao vào. Khốn nạn, ngươi lại là kẻ nào? Thi cổ tộc trưởng giận dữ gầm lên, nhận ra cự Aman khó chơi. Thủ lĩnh Sơn Cự, chiến tướng dưới tay bệ hạ. Cự Aman tự ngạo giới thiệu, hai kẻ khổng lồ đại chiến, trực tiếp quậy tung khắp chiến trường. Chết đi cho ta! Lẫn ở trong không gian, ám cổ tộc trưởng như u linh quỷ dị tiếp cận Lạc Nam, dao găm hắc ám đen kịch hướng về cổ hắn cắt lấy. Keng! Thanh âm kim loại va chạm vang lên, dao găm hắc ám bị một thanh phong đao đón đỡ. Kẻ nào? Ám cổ tộc trưởng giật thoát người, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một kẻ khoác áo choàng, đeo mặt nạ nhìn không rõ hình dạng ngăn cản mình. Chính là Đế Vũ Phong Ảnh. Không để ám cổ tộc trưởng lấy lại tinh thần, cuồng phong gào thét, tám đôi cánh gió xuất hiện sau lưng Đế Vũ Phong Ảnh, tốc độ nàng kinh hoàng, phong liêm đao hung hăng chạm xuống. Đừng có mơ, Ám cổ tộc trưởng không sợ hãi chút nào, nâng lên hắc ám dao găm phản kích. Keng keng keng keng, một cuồng phong và một hắc ám điên cuồng ám sát lấy nhau, giết, dẹp loạn thất tuyệt cổ tộc. Ở trên bầu trời, chẳng biết từ bao giờ có hàng vạn quân đang giết gào mà xuống. Phong Lâm Hỏa Sơn quân, Thái Cổ Ngưu Ma quân xuất kích, thất tuyệt cổ tộc các trưởng lão, Mau Điều quân phản kháng, đám tộc trưởng hai mắt muốn nứt gào thét hạ lệnh. Tuân mệnh, toàn bộ thất tuyệt đế thiên giới hóa thành chiến trường. Hàng vạn cương thi quân từ dưới lòng đất trồi lên, do đại trưởng lão thi cổ tộc cầm đầu, cố gắng ngăn cản bước tiến của Sơn Cự quân. Độc quân mang theo ngàn vạn kịch độc, lại gặp phải Hỏa Kỵ quân với sức nóng ngọn lửa dữ dội có thể thiêu trụi mọi độc tố. Thú quân vừa mới xuất hiện, lập tức bị nghịch long uy của Lạc Nam trấn áp, vạn quân bất lực quỳ xuống, ngay cả động cũng không dám động, toàn thân run lẩy bẩy khiến thú cổ tộc các thành viên hoàn toàn bất lực. Ám quân của ám cổ tộc là những sát thủ tinh nhuệ, lại trở thành mục tiêu ám sát của Phong Ảnh quân. Cổ trùng quân với hàng tỷ côn trùng gia nhập chiến trường, Lâm Hồn quân đã chờ sẵn từ trước, vội vàng kết thành lưới hồn khổng lồ như thiên la địa võng, đem tất cả cổ trùng vây nhốt vào. Bọn hắn có cổ hồn tộc, chúng ta cũng có hồn cổ tộc, cổ hồn tộc trưởng gầm lên. Bọn hắn dùng Lâm Hồn quân vây cổ trùng quân, chúng ta dùng cổ hồn quân tập kích bọn chúng. Tộc trưởng anh minh, cổ hồn quân chiến ý nảy sinh, tầng tầng lớp lớp linh hồn xuất động, nhắm vào Lâm Hồn quân. Sẽ là cuộc chiến của hai đội quân chủ tu hồn sao? Không. Ha ha ha, hồn tu, ta thích nhất chính là gặm nhắm linh hồn của các ngươi, gấu. Có tiếng chó rồ vang trời ngân lên, từ trên thiên không, một con chó ba đầu với hình thể khủng bố, quanh thân có ngọn lửa địa ngục bập bùng, nhiệt độ nóng bỏng lại khiến toàn bộ hồn tu lạnh cả sống lưng. Chính là địa ngục tam đầu khuyển vừa mới xuất quan, thành công đột phá thiên yêu đế. Mang theo ngọn lửa địa ngục có thể thiêu cháy linh hồn, nó như hổ nhập bầy cừu, lao vào cổ hồn quân tàn sát bừa bãi. Cổ hồn quân còn chưa kịp đối phó Lâm Hồn, đã bị địa ngục tam đầu khuyển xem như thức ăn. Âm âm âm âm âm. Thái Cổ Ngưu Ma quân toàn thân bọc giáp, như những cổ xe tăng chỉ biết nghiền nát và tung hoành, đâm thẳng vào đội quân khôi lỗi vừa mới được khôi cổ tộc triệu hồi, thế không thể cản. Bất kỳ đội quân nào do thất tuyệt cổ tộc triệu hoán đều bị liên quân dưới trướng Lạc Nam khắc chế gắt gao, như đã nắm trong lòng bàn tay từ trước. Chưa dừng lại ở đó, Châu Gia quân lơ lửng trên không trung, đứng ngoài rìa chiến trường, cung tiễn xuất hiện trong tay, không ngừng dương cung bắn tên, liên tục thảm sát quân đội của địch. Trận chiến thảm khốc nhưng thật sự nghiêng về một phía. Không thể đánh a, không thể đánh a. Kẻ địch toàn thân đều được trang bị đế cấp pháp bảo, trên tay cũng cầm đế cấp vũ khí, chúng ta đánh không nổi. Quân đội thất tuyệt cổ tộc rên la vang trời, biệt khuất đến cực điểm. Ở thất tuyệt cổ tộc bọn chúng, chỉ có những người ở địa vị cao mới có được một kiện đế cấp làm trang bị. Nhìn kẻ địch mà xem, hơn 10 vạn quân được trang bị, mỗi người hai kiện đế cấp, còn đánh cái rắm a. Đây là sự chênh lệch về quân trang, về nội tình giữa hai tộc. Nhìn thấy đối phương càng chiến càng hăng, bên mình càng đánh càng chết thảm, lấy đâu ra chiến ý để tiếp tục đổ máu. Sắc mặt đám cao tầng thất tuyệt cổ tộc trắng bạch không còn chút máu, sự tuyệt vọng bao phủ trên từng ánh mắt. Bọn hắn nào có ngờ nội tình của Long tộc lại khủng bố đến mức này. Đừng nói là hiện tại, dù thêm trăm năm sau, thất tuyệt cổ tộc cũng chưa thể phát triển đến mức độ như vậy. Để trang bị cho toàn bộ quân lính, mỗi người hai kiện đế cấp, thế gian có bao nhiêu thế lực làm được? Long tộc từ đầu cũng vô pháp làm được, là Lạc Nam quyết đoán cho đào Long mộ, làm ra hành vi trái đức trong mắt rất nhiều người, khai thác nguyên liệu mới đạt được thành quả này. Đó là điều mà trong lịch sử, Long nghịch thật sự không dám làm. Tại thế đế hoàng hành sự, không câu nệ tiểu tiết. Thế nào, các ngươi còn dám ngấp nghé Long tộc chúng ta? Lạc Nam chắp tay đứng giữa không trung, áo choàng tung bay, mắt đen như điện, thanh âm như sấm. Trong ba hơi thở, một là hàng, hai là chết. Chương 1391, đứng ngồi không yên. Đang bị quân đội dưới trướng Lạc Nam áp đảo một cách hoàn toàn, tầng tầng lớp lớp tộc nhân ngã xuống, thất tuyệt cổ tộc tâm tình hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và đón chờ cái chết. Nào ngờ, lời nói của Lạc Nam lại giống như tia sáng le lói giữa đêm đen, có thể cung cấp cho bọn hắn sự lựa chọn giữa sống và chết. Chọn chết hay là hàng, bọn hắn chỉ có ba hơi thở. Khốn nạn, chúng ta một khi đã hàng thì có khác gì phải sống kiếp nô lệ. Hồn cổ tộc trưởng nhìn thấy địa ngục tam đầu khuyển điên cuồng dùng ngọn lửa địa ngục cắn nuốt tộc nhân của mình, phẫn nộ lên đến đỉnh điểm gầm giống nói. Chiến tử đến cùng đi. Những người khác của thất tuyệt cổ tộc chưa kịp phản ứng, Lạc Nam đã cười lạnh lùng. Tốt lắm, vậy các ngươi có thể đi chết. Nói xong, đích thân bùng nổ lực lượng, hóa thành nghịch long khổng lồ giữa bầu trời, long chảo che thiên phủ địa hung hăng trưởng xuống. Đồ long thập ngũ trưởng, long vây thiên hạ. Ngao ngao ngao ngao. Hư ảnh nghịch long bá đạo bay ra, tầng tầng lớp lớp, đem toàn bộ đế thiên thất tuyệt giới bao vây, ngăn cản đường lui của tất cả tộc nhân thất tuyệt cổ tộc. Xong, thấy tình cảnh này, sắc mặt toàn bộ thất tuyệt cổ tộc trắng bệch không còn chút máu, tia hy vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt. Trong lúc nhất thời,

lập tức biết được Côn Bằng tộc từng nhắm vào Phong Ảnh quân dưới trướng của Long tộc, mà một vị thiên yêu đế của Côn Bằng tộc cũng từng ác ý nuốt Linh Minh Thạch Hầu và Thiên Địa Chư vào trong bụng nhưng không thành. Trước tình hình đó, Long Nghịch cho phép Linh Minh Thạch Hầu và Thiên Địa Chư báo thù, dẫn theo Lục Sát quân và Thủy Long quân tiến đánh Côn Bằng tộc. Trong cùng một thời điểm, Bạch Hổ tộc cùng Côn Bằng tộc thành vật trong túi Long Nghịch. Mặc dù mỗi khi Long tộc xuất binh đều có lý do hợp tình hợp lý, chiếm lẽ phải, đứng ở phía chính nghĩa, nhưng việc liên tiếp những thế lực lớn có ảnh hưởng bậc nhất tiên giới quy hàng Long tộc vẫn khiến các cự đầu còn lại cảm thấy e sợ, đứng ngồi không yên. Thế là, một cuộc hội nghị khẩn cấp nhanh chóng được diễn ra. Chương 1392, ân tình đầu tiên, Phượng Hoàng Đại Điện. Hội nghị giữa các phương đại thế lực được diễn ra bên trong Phượng Hoàng tộc, nơi được xem là thánh địa không kém quá nhiều so với Hải Long tiên vực của Long tộc. Mà đối tượng tham gia đương nhiên là đại diện của các tộc thần thú hùng mạnh ở tiên giới, điển hình như tân tộc trưởng vừa mới lên ngôi không lâu của Phượng Hoàng tộc, Phượng Nghi Nữ Đế, tộc trưởng Thanh Loan tộc, tộc trưởng Khổng Tức tộc, tộc trưởng Kỳ Lân tộc các loại. Bầu không khí lúc này có chút ngưng trọng, một đám thiên yêu đế cường giả hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc, tộc trưởng của Chu Tước tộc không nhịn được mở miệng đầu tiên. Như các vị đã biết, các tộc thần thú chúng ta từ trước đến nay mặc dù không quá mức hòa thuận, nhưng cũng chưa từng có ân oán gì quá lớn, một số trường hợp còn sẵn sàng viện trợ lẫn nhau. Nhưng Long tộc trong thời gian ngắn, liên tục dùng thủ đoạn lôi đình quyết liệt tập kích Bạch Hổ tộc và Côn Bằng tộc, cường thế đến cực điểm, ép cả hai tộc quy hàng để bảo toàn nòi giống. Không biết những vị ở đây đối với việc này có ý kiến gì? Chu Tước tộc trưởng vừa dứt lời, Thanh Loan tộc trưởng cũng bất mãn hừ một tiếng. Từ lúc Long tộc do Long Nghịch cầm quyền, đã dẹp bỏ sự kiêu ngạo vốn có của thần thú, tiến hành chiêu binh mãi mã bất chấp mọi giống loài, nhờ thế thực lực mới đại tăng trong thời gian ngắn. Long Nghịch này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng phải Long tộc từ trước đến nay vẫn luôn kiêu căng, không xem các tộc khác vào trong mắt sao? Kỳ Lân tộc trưởng nhíu mày nghi hoặc. Đây cũng là một trong số những điều khiến các tộc thần thú bất ngờ không kịp trở tay. Trong quá khứ, Long tộc ỷ vào thiên phú trời sinh vốn đã mạnh mẽ của mình, lại thêm long lực thật sự hùng mạnh vượt trội so với tiên lực nên cực kỳ cao ngạo, ngay cả những thần thú tộc khác đều bị Long tộc xem nhẹ, không thèm giao du, càng đừng nói là các chủng tộc như nhân loại. Ấy vậy mà giờ đây, Long tộc bất chấp tị hiềm, chiêu mộ thiên tài và cường giả bất chấp mọi thể loại, làm sao không khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất kể Long tộc làm vậy vì lý do gì, nhưng thực lực tổng thể của bọn hắn đại tăng là điều vô pháp bàn cãi. Khổng Tức tộc trưởng lắc đầu cười khổ, đắng chát nói. Hiện tại trong các tộc thần thú chúng ta, tách riêng ra chỉ sợ không có tộc nào trụ nổi Long Nghịch xuất quân cường thế tấn công. Toàn bộ đại điện trở nên trầm mặc, lời của Khổng Tước tộc trưởng tuy khó nghe, nhưng lại nói đúng trọng tâm sự thật. Sau khi lần lượt thu phục các tộc khác vào dưới trướng, thực lực của Long tộc đã đạt đến một đẳng cấp khác. Cái kết của Bạch Hổ và Côn Bằng chính là ví dụ điển hình nhất. Đáng tiếc, ngàn năm trước Bất Từ Điểu tộc đột ngột biến mất một cách ly kỳ, bằng không có thể phần nào đối kháng với Long tộc. Thanh Loan tộc trưởng không cam lòng nói. Bất Từ Điểu là chủng tộc thần thú hùng mạnh có thể sánh với Long tộc, nếu Long tộc có long lực bá đạo thì Bất Từ Điểu cũng nổi danh với khả năng chiến đấu không sợ chết của mình. Thanh Loan tộc vốn là đồng minh của Bất Từ Điểu tộc, nào ngờ Bất Từ Điểu bốc hơi giữa nhân gian một cách bí ẩn, khiến Thanh Loan tộc cực kỳ bất an. Nguyên nhân Bất Từ Điểu biến mất tạm thời không đề cập đến, Huyền Vũ tộc trưởng trầm giọng lên tiếng. Đại sự lúc này là ý đồ của Long tộc, chúng ta vẫn chưa hiểu bọn hắn muốn làm gì. Phượng Nghi Nữ Đế, ngươi thấy sao? Thấy chủ nhà ngồi từ nãy đến giờ không lên tiếng, đám tộc trưởng thần thú tộc thúc giục, muốn nghe thử cái nhìn của nàng. Phượng Nghi Nữ Đế đảo đôi mắt kiêu sa khắp toàn trường một vòng, hít sâu một hơi, rõ ràng rành mạch phân tích. Long tộc diệt đi thiên đình vì thiên đế ép nữ nhân của Long Nghịch làm tiểu thiếp. Long tộc động thủ với Thất Tuyệt cổ tộc là vì đế tử Long tộc xém bị Thất Tuyệt cổ tộc hãm hại. Long tộc diệt Bạch Hổ tộc và Côn Bằng tộc cũng đều có nguyên nhân. Những nguyên nhân này cực kỳ hợp lý, khiến chúng ta ban đầu không hề nghi ngờ gì, nhưng lại vô thức quên mất một điều. Quên điều gì? Toàn trường giật mình, ngồi thẳng lưng. Trước khi tấn công những thế lực trên, Long tộc đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Phượng Nghi Nữ Đế nhàn nhạt cho ra đáp án. Ánh mắt một đám cường giả thiên yêu đế co rút lại, thất thanh la lên. Ý của ngươi là tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Long tộc ngay từ đầu. Phượng Nghi Nữ Đế thong dong gật đầu, mỉm cười nói. Sau khi diệt mỗi thế lực, Long tộc đều cho bọn hắn cơ hội quy hàng, sau đó nạp thành quân đội dưới trướng mình. Nếu thật sự là thù hận, với bản tính bá đạo của Long tộc đã sớm giết sạch tất cả, sao lại giữ mạng và còn thu lưu? Trời ạ, nếu thật sự là như vậy, Long tộc hiện tại cũng quá đáng sợ, bọn hắn chiêu mộ nhiều binh mã như vậy là muốn làm gì? Huyền Vũ tộc trưởng rung giọng. Đúng rồi, Chu Tước tộc trưởng đột ngột nhảy dựng lên. Cổ tịch có ghi, nghịch long vốn là giống loài biến dị có phần cực đoan của Long tộc, sở hữu dã tâm và lòng chiếm hữu cực mạnh, chắc chắn sẽ không cam lòng chỉ làm chủ một phương. Nói ta mới nhớ, một đám thiên yêu đế hít sâu một ngụm khí lạnh, cái óc không nhịn được nổi lên. Bởi vì trong quá khứ, nghịch long chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có nghịch long thuận lợi trưởng thành, nên bọn hắn đã chủ quan. Nhưng long nghịch lại là trường hợp ngoại lệ, nhờ có Long Chí Tôn che chở, hắn chẳng những trưởng thành cấp tốc, còn được lên ngôi vị tộc trưởng long tộc, dưới trướng có Thạch Lão và Linh Minh Thạch Hầu trung thành phó tá. Có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trước tình cảnh như vậy, long nghịch thân là nghịch long, kẻ có dã tâm cực nặng sẽ chấp nhận ngồi yên một chỗ sao? Đầu tiên là chiêu binh bãi mã, mở rộng quân đội, kết nạp hiền tài, sau là từng bước thôn tính các thế lực. Hồng Tức tộc trưởng ra đầu tê dần nói, rõ ràng long tộc muốn thống nhất thần thú tộc chúng ta, thậm chí là thống nhất cả tiên giới. Phượng Nghi nữ đế bổ sung thêm một câu, khốn kiếp, dã tâm thật lớn. Đám thiên yêu đế không rét mà run, dã tâm không lớn hắn cũng không phải nghịch long. Toàn trường hít thở không thông. Không được, Kim Ô tộc trưởng đứng lên đập bàn, nếu những gì chúng ta phân tích là đúng sự thật, như vậy đây là đại sự liên quan đến cả tiên giới mà không chỉ những thần thú chúng ta. Nếu không muốn khuất phục long tộc, chúng ta cần phải tìm thêm đồng minh, dù đó là nhân loại hay bất kỳ chủng tộc nào. Tộc trưởng Kim Sĩ Đại Bằng cũng mở miệng, thấy cả đám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cửu đầu sư tộc trưởng uy nghiêm giải vây. Từ nãy đến giờ chỉ là suy đoán một phía của chúng ta, chưa chắc đã là sự thật, dã tâm của nghịch long cũng chỉ được ghi lại trong cổ tịch. Từ trước đến giờ chưa ai chứng minh, nếu vội vàng kết luận chỉ sợ dục tốc bất đạt. Làm sao để chứng minh? Đợi ngươi chứng minh được sợ rằng long tộc đã thống nhất tiên giới rồi. Tộc trưởng Chu Tước tộc bất mãn, muốn chứng minh không hề khó. Phượng Nghi nữ đế phượng bào nhẹ phất, cao quý thiên thành, môi đỏ như anh đào hé mở. Nếu long tộc thật sự có dã tâm, động tác đánh chiếm của bọn hắn chắc chắn sẽ không dừng lại. Chỉ cần long tộc tìm cớ tấn công thêm bất kỳ một thế lực lớn nào khác, chúng ta đã có đưa ra kết luận. Phượng Nghi nữ đế nói đúng, chúng thiên yêu đế thầm khen. Không hổ là thiên mệnh huyền phượng, giống loài biến dị cao quý nhất của phượng hoàng tộc, dù mới trở thành tộc trưởng hỏa phượng tộc chưa lâu, nàng đã cho thấy phong thái và bản lĩnh của mình. Cấp báo. Nào ngờ đám người vừa mới dứt lời, bên ngoài đã vang lên thanh âm hãi hùng của phượng vệ. Có chuyện gì? Phượng Nghi nữ đế trao mày hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, long tộc xuất quân chinh phạt trận điện, dựa theo tình báo đạt được, nguyên nhân là do trận điện chủ từng làm thí nghiệm hại chết thiên lý mã tộc, mà thiên lý mã hiện tại lại là chiến tướng dưới trướng long nghịch. Phượng vệ trình bày vô cùng to rõ. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên yêu đế đồng loạt đứng lên, khiếp sợ đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ đến động tác của long tộc lại nhanh đến mức như vậy. Toàn lực chi viện trận điện, đừng để long tộc đạt được ý đồ. Phượng Nghi nữ đế quyết đoán đến cực điểm lên tiếng. Còn kịp không? Khổng Tước tộc trưởng lo lắng hỏi. Bởi vì phải trở về tộc điều quân, bọn hắn cần tốn thêm một khoảng thời gian không ngắn. Trận điện cũng là thế lực mạnh mẽ, tin chắc sẽ cầm cự được đến khi chúng ta tiến hành chi viện. Phượng Nghi nữ đế tự tin nói. Tốt lắm. Quyết định vừa thành, tất cả thiên yêu đế đã biến mất tại chỗ. Đại điện trong lúc nhất thời chỉ còn lại Huyền Vũ tộc trưởng và Kỳ Lân tộc trưởng hai người. Chúng ta đã gia nhập săn ma điện, có nên xen vào không? Huyền Vũ tộc trưởng hỏi. Kỳ Lân tộc trưởng cũng trao mày. Bởi vì săn ma điện sẽ không xen vào những cuộc tranh đấu không có dính líu đến ma tu, mà Huyền Vũ tộc và Kỳ Lân tộc đã gia nhập săn ma điện vào nhiều năm về trước, theo lý không được tham dự chiến với long tộc. Các ngươi được quyền tham dự. Trong lúc còn phân vân, có thanh âm từ truyền âm ngọc của hai người vang lên. Bởi vì long tộc chiêu mộ thái cổ ngư ma, đây là một đám ma thú, long tộc đã phạm vào quy tắc của săn ma điện chúng ta. Điện chủ, Huyền Vũ tộc trưởng cùng Kỳ Lân tộc trưởng giật mình, bởi vì người vừa truyền âm cho bọn hắn là điện chủ của săn ma điện. Long tộc dã tâm khó lường, săn ma điện cũng sẽ vì bọn hắn dám chiêu mộ thái cổ ngư ma mà gia nhập cuộc chiến này. Săn ma điện chủ đáp. Tốt. Huyền Vũ tộc trưởng cùng Kỳ Lân tộc trưởng hiểu rõ, vội vàng rời đi điều quân. Trận điện. Hi hi hi hi hí. Tiếng vó ngựa vang trời, thiên lý mã điên cuồng hoành tẩu thiên không. Bốn cái chân hoạt động hết công suất, vẫn không thể hóa giải được bao nhiêu trận văn đang hiện diện. Lạc Nam thật sự đã điều quân công kích trận điện, nhưng hắn không ngờ được một điều, trận điện vì biết long tộc thế mạnh, chắc chắn chiến đấu không lại nên đã chơi chiến thuật mai rùa. Trốn ở bên trong, tất cả chiến trận sư thuộc trận điện đang toàn lực kết ra các trận pháp phòng ngự đế cấp, cộng thêm những đại trận đã có sẵn từ trước của trận điện, tầng tầng lớp lớp, trăm ngàn trận pháp đan xen vào nhau, hóa thành một cái mai rùa kiên cố, bất khả xâm phạm. Với số lượng trận pháp này, dù thiên lý mã có sở trường lập trận hay hóa giải trận gấp mấy lần cũng chẳng ăn thua. Lạc Nam nhíu chặt chân mày, tính cả hắn, Quách Toàn, Thiên Lý Mã, Hắc Trư và cả hai tên Thiên Trận Đế mà Long Ngạo Thiên giới thiệu, liên quân nghịch long hiện tại chỉ có 6 vị chiến trận đế. Trong khi đó, trận điện không hổ danh là thánh địa của chiến trận sư, trận đế có đến vài chục người, đồng lòng kết trận, thật sự khó chơi vô cùng, 6 người bọn hắn không thể hóa giải hết số lượng trận pháp do vài chục vị trận đế khác hợp lực bố trí được. Long nghịch, trận điện đã bỏ qua việc ngươi giam cầm hai vị trưởng lão của chúng ta, hà cớ gì vẫn muốn chiến đến cùng? Bên trong vô vàn trận pháp,

Rất nhiều thế lực trong vũ trụ bỏ phí nhờ trận điện thiết lập trận pháp chất lượng, danh vọng cực kỳ cao. Có ai ngờ đến, sâu bên trong những gì đẹp đẽ thể hiện bề ngoài, trận điện lại ngấm ngầm làm ra những nghiên cứu mất nhân tính đến như vậy. Rõ ràng là thèm hóa trận thánh thể đến điên rồi. Lạc Nam thầm nghĩ nếu để đám trận điện biết sự tồn tại của Hoa Ngọc Phượng, sợ rằng sẽ lao đến ăn tươi nuốt sống nàng. Bẩm chủ công, thi quân tổn thất 2.134 cương thi và 24 người, hồi quân tổn thất 1.897 khôi lỗi và 26 người, thái cổ ngưu ma quân hy sinh 32 người, pháp bảo vỡ nát hơn 285 kiện. Đại chiến qua đi, Sơn Dương đế bẩm báo kết quả. Lạc Nam thở dài, hy sinh là khó tránh khỏi bên trong các trận đại chiến. Để một thế lực lâu đời như trận điện nhổ tận gốc, tổn thất như vậy là khá lắm rồi. Mang theo thi thể của các chiến sĩ hy sinh trở về, chôn vào anh hùng mộ, trọng thưởng người nhà của bọn hắn trăm năm bổng lộc, toàn lực bồi dưỡng hậu nhân của bọn hắn thành tài. Lạc Nam nặng nề nói. Tuân mệnh, Sơn Dương đế sùng kính rời đi sắp xếp. Lạc Nam vất tay, từ trong ống tay áo, hai đoàn thịt bông nhỏ nhắn đáng yêu rơi ra. Chính là tầm bảo thử và chiêu tài miêu. Lượn một vòng trận điện, hỗ trợ mọi người tìm xem có thứ gì tốt không. Lạc Nam cười nói. Cứ giao cho chúng ta. Hai tiểu gia hỏa vỗ vỗ ngực đầy phấn khởi, nhảy lên vai Hắc Trư mượn oai của Lạc Nam, ra lệnh cho con heo mang đi tầm bảo. Giống, gáy, gào, dư, rít. Mà ngay khi quân đội dưới trướng Lạc Nam đang dọn dẹp chiến trường, từ phía xa xăm, vô số tiếng thú giống vẫn nộ, trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau mà đến, chính là quân đội của các tộc thần thú. Số lượng đông nghìn nghịt che đậy cả một vùng vũ trụ, hành quân đến đâu không gian vỡ nát đến đó, quy mô chưa từng có xuất hiện, chấn động đến vô số thế lực lớn nhỏ khác còn chưa biết chuyện xém chút tè ra quần. Lạc Nam cười cười, thản nhiên vươn vai ngáp một cái. Đến rồi sao? Chương 1394, sai lệch lịch sử. Từng bóng ảnh khổng lồ băng qua tinh không thanh thế to lớn chấn động cửu thiên thập địa, ngay cả một số thiên ma đế ở tận ma giới xa xôi cũng bị kinh động, phải tỏa ra thần thức âm thầm quan sát tình cảnh này. Chỉ thấy Phượng Hoàng tộc xuất động Hỏa Phượng quân, Băng Phượng quân, Lôi Phượng quân, Phong Phượng quân, Kim Phượng quân, năm đại quân đoàn, trong đó Hỏa Phượng quân có chiến lực hùng mạnh nhất, mỗi một thành viên đều được trang bị đế cấp pháp bảo rèn từ Ngô Đồng Thụ, kinh khủng vô cùng. Có thể thấy nội tình của Phượng Hoàng tộc ở thời kỳ toàn thịnh thật sự chẳng thua kém Long tộc quá nhiều, không hổ danh là một trong những tộc thần thú có thể sánh vai Long tộc. Nhưng không riêng gì Phượng Hoàng tộc, mà lúc này, các tộc thần thú khác cũng đã động quân thanh thế vang trời. Kỳ Lân tộc xuất động Ngọc Lân quân, Hỏa Lân quân, Thổ Lân quân, Thủy Lân quân, Lôi Lân quân, cũng chẳng kém Phượng Hoàng tộc bao nhiêu. Kim Ô tộc xuất động Liệt Nhật quân và Kim Ô vệ, Kim Ô thánh hỏa đốt trường không. Huyền Vũ tộc xuất động Huyền Thiết vệ, Đại Địa quân. Kim Sĩ Đại Bằng Điều xuất động Kim Sĩ quân và Đại Bằng quân, Kim Đế lực mang theo sát vực vang trời gào thét. Chu Tước tộc chỉ xuất động phần Thiên Tước quân. Tuy nhiên đừng thấy bọn hắn chỉ có một đội quân mà xem thường, toàn bộ tinh lực của Chu Tước tộc đều dồn vào để phát triển phần Thiên Tước quân. Đội quân này có số lượng nhiều gấp mấy lần so với quân đội của các tộc khác. Ngoài ra, còn có Thanh Loan quân, Khổng Tước quân, Thiên Hồ quân. Không chỉ quân đội, mà tộc trưởng của các tộc thần thú và những trưởng lão đạt đến Thiên Yêu Đế cũng đã có mặt, số lượng lên đến hàng trăm vị. Có thể nói, phần lớn sức mạnh nòng cốt của thần thú trên khắp tiên giới đã có mặt tại nơi này. Âm âm âm âm âm, tinh không phá toái, như đạt thành ăn ý, từng tộc thần thú phân ra mà đứng, đem Lạc Nam và quân đội dưới trướng hắn vây nhốt vào trung tâm, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Ê nha, sao mà đông vui vậy, tổ chức lễ hội sao? Lạc Nam nhìn thấy tình cảnh này, mỉm cười thân thiện, nhưng mà trái ngược với nụ cười trên môi, một luồng long uy không gì tả nổi từ cơ thể hắn bùng phát mà ra. Ngao, hư ảnh nghịch long ngửa đầu gào thét, chấn động cổ kim. Hự, bách quân đồng loạt rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, vô thức lùi về phía sau một bước. Toàn trường âm thầm kinh hãi, nghịch long quả là đáng sợ, có sự khắc chế cực mạnh đến từ linh hồn, khiến những thần thú như bọn hắn cũng phải sinh lòng run sợ. Long nghịch, dã tâm của ngươi và long tộc đã bị chúng ta khám phá ra. Kim Ô tộc trưởng bước lên, ánh mắt sắc bén như kiếm. Các ngươi lần lượt diệt từng thế lực đơn lẻ và khuếch trương lực lượng, chờ ngày gom toàn bộ tiên giới vào trong túi đúng không? Hả? Lạc Nam giả ngu, Kim Ô tộc trưởng ngươi nói sảng cái gì thế? Chậm nghe không hiểu. Hừ, Kỳ Lân tộc trưởng giận dữ hừ một tiếng, uy nghiêm nói. Đừng có giả vờ nữa, từ ngày ngươi làm tộc trưởng Long tộc, tiên giới không ngày yên bình, Long tộc vênh váo đến mức lên trời, không xem bất kỳ ai ra gì. Lạc Nam dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn Kỳ Lân tộc trưởng nói. Tại thế giới mạnh được yếu thua này, tiên giới có ngày nào yên bình sao? Ngươi, Kỳ Lân tộc trưởng á khẩu, bởi vì quả thật nếu không có Long tộc, thì mỗi ngày ở tiên giới cũng diễn ra vô số trận chiến lớn nhỏ khác nhau, nhưng cũng không đến mức thiên đế cấp thế lực liên tục bị diệt như vậy. Thanh Loan tộc trưởng thánh thoát quát. Long nghịch, rõ ràng là ngươi và Long tộc muốn làm loạn tiên giới, phá tan sự cân bằng vốn có. Thiên đế cấp thế lực liên tục bị diệt, Lạc Nam kỳ quái hỏi ngược lại. Ngươi có vấn đề về nhận thức sao? Bạch Hổ tộc vẫn còn, Thất Tuyệt cổ tộc vẫn còn, Côn Bằng tộc cũng còn, diệt từ bao giờ? Đúng vậy, các ngươi mới bị diệt, cả nhà các ngươi mới bị diệt. Bạch Hổ quân, Lục Sát quân và Côn Bằng quân đứng sau lưng Lạc Nam gào giống. Bọn hắn chỉ bị thu phục mà thôi, bị diệt từ bao giờ hả? Cái này, một đám thần thú hai mặt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó chịu. Rõ ràng chúng ta đang vì các ngươi lấy lại công bằng, các ngươi lại cam tâm tình nguyện đi theo lòng nghịch, có thiên lý hay không? Bọn hắn đâu biết rằng, những thế lực sau khi bị Lạc Nam thu phục về dưới trướng, đãi ngộ so với trước đây khi còn tự do còn tốt hơn, vừa có bàn đào quả để ăn, vừa được chiến mạnh cung huấn luyện, lại còn được cung cấp đế cấp pháp bảo và tài nguyên tu luyện sung túc. Quả thật là sướng như tiên, hận không thể sớm thuần phục Long tộc. Thật ra đây là phần lớn công lao của Tầm Bảo Thử và Chiêu Tài Miêu. Thời gian vừa qua, hai con hàng này thể hiện khí vận kinh người, liên tục tìm kiếm được nhiều tài nguyên quý báu cung cấp cho Lạc Nam nuôi quân, bằng không nội tình sâu dày của Long tộc cũng sẽ trụ không nổi. Thế còn Thiên Đình và Trận Điện thì sao? Khổng Tước tộc trưởng chất vấn. Thiên Đình và Trận Điện là cha ngươi sao? Quan tâm đến bọn hắn làm cái gì? Lạc Nam kỳ quái hỏi. Phốc, toàn quân nhịn không được bật cười sặc sụa, xém chút làm Khổng Tước tộc trưởng tức điên. Long Nghịch tộc trưởng, hy vọng ngươi nghiêm túc. Huyền Vũ tộc trưởng đứng đắn nghiêm nghị nói. Dựa vào cổ tịch mà các tiền bối ghi chép, Nghịch Long vốn là loài dã tâm cực mạnh. Những hành động liên tiếp từ khi tiếp quản Long tộc của ngươi khiến chúng ta thật sự bất an. Mong Long Nghịch tộc trưởng cho giải thích hợp lý. Hừ, Thiên Đình muốn ép ta làm tiểu thiếp cho Thiên Đế, phu quân diệt bọn hắn thì tính sao? Châu Miên Mạn mang theo Châu Gia quân tiến lên, lạnh giọng nói. Đổi lại có kẻ ép các ngươi giao ra người yêu đi làm tiểu thiếp, các ngươi sẽ nhịn được sao? Các tộc thần thú nhíu mày, không có lý do để phản bác. Các vị đã hiểu lầm chủ công nhà ta. Sơn Dương Đế vuốt râu, thái độ điềm tĩnh giải thích. Trận Điện làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, giết cả tộc Thiên Lý Mã, chủ công và Mã Lý đã kết làm huynh đệ, vì hắn báo thù là chuyện bình thường. Nói xong, đem lưu ảnh ngọc phát lên, bên trong hiện rõ những thí nghiệm vô nhân đạo phát hiện bên trong Trận Điện. Toàn trường giật mình, bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không hề biết đám người Trận Điện lại làm ra những hành vi đáng ghê tởm như vậy trong bóng tối. Chẳng lẽ thật sự hiểu lầm Long Nghịch? Ý niệm vô thức nảy sinh trong đầu các thần thú tộc, nhưng rất nhanh bọn hắn liền dẹp bỏ suy nghĩ này. Hừ, đừng có ngụy biện, chúng ta không tin thế gian có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, liên tục có những thế lực đuôi mù chọc vào Long tộc để bị diệt hoặc bị thu phục, rõ ràng là do Long tộc âm thầm sắp xếp đưa những thế lực kia vào bẫy. Thiên Hồ Nữ Đế giọng điệu sắc sảo. Hiện tại sợ rằng chúng ta vừa mới tán đi, vài ngày sau Long tộc ngươi lại tìm ra cớ để động thủ với một trong số các tộc chúng ta, kết quả lại bị Long tộc diệt hoặc thu phục mà thôi. Lời của nàng như hồi chuông báo động cảnh tỉnh toàn trường, một đám Thiên Yêu Đế hít một hơi khí lạnh. Chẳng cần biết nguyên nhân là như thế nào, nhưng cẩn thận là trên hết, Long tộc quá mạnh, mạnh đến mức dễ dàng làm thịt bất kỳ tộc nào trong số bọn hắn một cách đơn độc. Vì đảm bảo an toàn trong tương lai, toàn bộ liên thủ là phương pháp tốt nhất. Để chúng ta tin tưởng, Long Nghịch ngươi có thể đưa ra lời thề trước quy tắc vũ trụ. Một khi lời thề được thành lập, chúng ta sẽ lập tức giải tán. Kim Ô tộc trưởng nghĩ ra đề nghị nói. Thề, Lạc Nam cười nhạt, muốn ta thề như thế nào? Thề rằng ngươi và Long tộc không có dã tâm thống nhất tiên giới. Thề rằng lãnh thổ của Long tộc vĩnh viễn chỉ là Hải Long tiên vực. Kim Ô tộc trưởng cười gằn nói. Xoẹt. Hắn vừa nói xong, thân ảnh Lạc Nam đã biến mất tại chỗ. Không xong. Kim Ô tộc trưởng tê cả da đầu. Một tôn Kim Ô hư ảnh khổng lồ hiện lên giữa không trung. Gáy. Kim Ô hư ảnh cất tiếng gáy kiệt ngạo. Kim Ô thánh hỏa được ngưng tụ từ đế lực dữ dội bùng phát mà ra, năm tầng sát vực hòa vào trong đó, đem Kim Ô tộc trưởng bảo hộ vào trong, cực kỳ mạnh mẽ. Ta thề con mẹ ngươi. Từ trong thiên không, một cái long chảo đen kịch pha lẫn anh tím hung hăng chấn xuống, 85 đường long văn nổi cộm lên, sát vực và chiến vực bùng nổ. Ngao. Trong ánh mắt cả kinh của vô số người, hư ảnh Kim Ô khổng lồ bị long chảo vô tình xuyên thủng, năm tầng sát vực băng liệt. Kim Ô thánh hỏa chẳng thể tạo nên chút thương tích nào lên trên những long giáp kiên cố bên trên long chảo. Phốc, một ngụm máu tươi phun trào, Kim Ô tộc trưởng hung hăng bay ngược, lồng ngực xuất hiện năm vết sẹo dữ tợn, xuyên qua cả đế cấp pháp bảo hắn đang mặc trên người. Hít, toàn trường hít một hơi khí lạnh, kiêng kỵ đến cực điểm nhìn lấy Lạc Nam chậm rãi hiện thân. Long Nghịch vậy mà mạnh đến mức này, phải biết hắn chỉ là địa yêu đế thôi, lại đem Kim Ô tộc trưởng nhất kích trọng thương rồi. Lạc Nam mắt rồng đảo quanh, quay phong cười lớn. Ha ha. Đừng cho rằng đám thần thú các ngươi liên minh thì có thể khiến Long Nghịch ta kiêng kỵ, ta còn chưa chọc vào các ngươi lại dám kết bè kết phái tiến đến chọc ta, có muốn thử chơi lớn một chút hay không? Dám không? Tôn Hầu Tử cùng Hắc Chư Trái phải đứng song song bên cạnh Lạc Nam, nở nụ cười khát máu. Ực, chúng thần thú nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời không ai dám ứng tiếng. Mặc dù lúc này nhìn qua, quân đội và lực lượng nồng cốt của bọn hắn đều trội hơn bên phía Long tộc, Nhưng mà một khi thật sự chiến đấu, kết quả như thế nào không ai có thể đoán trước được. Bởi vì vẫn còn rất nhiều yếu tố chưa thể xác định. Thứ nhất, bọn hắn vừa mới tạm thời liên minh, còn chưa đoàn kết và tin tưởng nhau được như bên phía Long tộc. Thứ hai, vô số cường giả ma giới đang âm thầm xem trò hay, chờ cơ hội động thủ ngư ong đắc lợi. Cuối cùng, không ai muốn làm cánh chim đầu đàn để đối phó với Long tộc. Khốn kiếp, Long nghịch vậy mà điên đến mức này. Chư vị thiên yêu đế trong lòng mắng chửi. Vốn bọn hắn cho rằng khi toàn diện xuất quân sẽ có thể tạo nên áp lực và khiến Long nghịch cảm thấy kiêng dè, từ đó thu liễm lại hành vi. Nào ngờ Long nghịch chẳng những không sợ, còn khiêu chiến ngược lại bọn hắn. Những chuyện như thế này quá mức trọng đại, cần có thời gian suy tính kỹ hơn. Nếu thêm chúng ta thì sao? Long tộc ngươi phải trả giá. Đúng lúc hai bên lâm vào thế giằng co, một thanh âm cao cao tại thượng phá tan trường không nặng nề giáng xuống. Răng rắc. Khi tiếng nói này vừa mới vang lên, một cổ sát cơ khủng bố không cách nào hình dung chính thức hàng lâm, chấn đến không gian băng liệt, chục vạn quân đội tâm trí hoảng loạn, xém chút không ức chế nổi lao vào tiêu diệt người ở phạm vi lân cận. Mà ngay cả những thiên đế có tâm cảnh yếu kém cũng phải ôm đầu, áp chế ham muốn giết chóc của mình trỗi dậy. Cửu tầng sát vực. Âm thầm hãi nhiên, ở đây đều là cường giả có kiến thức, đương nhiên biết hiện tượng đang diễn ra đại biểu cho điều gì. Sát vực một khi đại thành, người bị sát vực tác động sẽ đánh mất thần trí, lâm vào cuồng bạo điên loại, xem giết chóc là niềm vui, triệt để đánh mất nhân tính. Lại là kẻ nào? Lạc Nam ngưng trọng nhìn lên bầu trời, không biết đại nhân vật nào giá lâm. Phần phật, có tiếng ống tay áo tung bay, toàn trường ánh mắt khóa chặt vào 10 đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện. Mỗi một người, thực lực lại không hề thua kém bất kỳ tộc trưởng nào của các đỉnh cấp thế lực, mang đến cảm giác áp bách cực kỳ to lớn. Điện chủ và cửu đại nguyên lão. Mà khi 10 người này vừa hiện thân, Huyền Vũ tộc trưởng cùng Kỳ Lân tộc trưởng cao giọng kinh hô. Điện chủ và cửu đại nguyên lão. Toàn trường thân thể kịch chấn, bất khả tư nghị nhìn đến 10 đạo thân ảnh vừa mới hiện thế. Thì ra là điện chủ và cửu đại nguyên lão của Săn Ma Điện, cổ lực lượng đỉnh cấp nhất của một thế lực cự đầu. Ánh mắt Lạc Nam híp lại, một hơi xuất động 10 vị thiên đế hùng mạnh, nội tình của Săn Ma Điện quả thật sâu không lường được. Long nghịch, ngươi phá vỡ quy tắc cân bằng của tiên giới, tự ý thu nhận thái cổ ngưu ma làm thuộc hạ. Việc này ngươi giải thích thế nào? Săn Ma Điện chủ không nhìn rõ diện mạo, nhưng từng câu từng chữ phát ra đều ẩn chứa cửu tầng sát vực kinh khủng dị thường, áp bách dữ dội. Long nghịch, ta làm việc sao phải hướng ngươi giải thích? Lạc Nam hai tay chắp sau lưng, thong dong tiêu sái mở miệng. Hừ, nể tình ngươi lần đầu phạm tội, tự tay diệt đi thái cổ ngưu ma quân, Săn Ma Điện chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Điện chủ Săn Ma Điện tuyên bố nói. Nghe hắn lên tiếng, sắc mặt hàng vạn thái cổ ngưu ma quân trở nên khó coi. Toàn trường đưa mắt nhìn đến Lạc Nam, muốn xem quyết định của hắn. Hiển nhiên, theo như cách nhìn nhận của vô số người, thái cổ ngưu ma quân không đáng để Lạc Nam đắc tội Săn Ma Điện. Nhưng nếu hắn vì e ngại Săn Ma Điện mà chấp nhận diệt thái cổ ngưu ma quân, hình tượng trong lòng thuộc hạ chắc chắn sụp đổ, bởi vì thái cổ ngưu ma quân hoàn toàn trung thành với Lạc Nam. Trái tim từng thành viên thái cổ ngưu ma siết chặt, bọn hắn chờ đợi một câu nói của Lạc Nam, một câu có thể khiến bọn hắn bán mạng. Lạc Nam không dành để ý lời của tên Săn Ma Điện chủ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Chuyện ở kiếp luân hồi này đã hoàn toàn đi lệch với những gì đã diễn ra trong lịch sử. Theo lịch sử, liên quân của Nghịch Long Đế quả thật từng bị người của Săn Ma Điện và cả Chu Tiên Điện nhắm vào, nhưng tất cả chỉ là âm thầm mà thôi, cũng không có công khai lộ diện. Nhưng hiện tại, đích thân Săn Ma Điện chủ mang theo cửu đại nguyên lão đến hỏi tội, rõ ràng kịch bản đã sai lệch hoàn toàn so với những gì từng diễn ra ở thực tại. Lạc Nam thầm phỏng đoán, có lẽ là do hắn biểu hiện so với Nghịch Long Đế trong lịch sử càng xuất chúng hơn, càng nguy hiểm hơn, dẫn đến Săn Ma Điện kiêng kỵ hơn, quyết tâm diệt trừ càng sớm càng tốt. Bất kể như thế nào, mọi chuyện diễn ra tiếp theo đã khó lòng nói trước, chỉ dựa vào chính hắn. Luân hồi vạn kiếp, hắn sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, không khuất phục ở bất kỳ kiếp nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Săn Ma Điện chủ, ánh mắt giao thoa. Giống, từ tận cùng cơ thể, 6 tầng long vực không gì cản nổi bùng nổ, hung hăng chấn lùi cửu tầng sát vực của Săn Ma Điện chủ. Kẻ nào muốn chẫm diệt huynh đệ của mình, chẫm sẽ diệt chúng trước. Giọng điệu bá đạo, trực tiếp tuyên chiến. Chương 1395, Đế Long triệu tập lệnh. Thanh âm không quá lớn, nhưng lại mang đến các loại cảm xúc oanh tạc tâm tình của tất cả nhân vật đang có mặt. Chủ công, thái cổ ngưu ma quân lệ rơi đầy mặt, nhiệt huyết sôi trào, đồng loạt quỳ một chân xuống mặt đất, chín ý nổ tung. Bọn hắn cảm giác, vì câu nói vừa rồi của Lạc Nam, dù còn một giọt máu cuối cùng cũng phải chiến, vì chủ công diệt sạch mọi kẻ địch. Chủ công vạn tuế, vạn vạn tuế. Có thái cổ ngưu ma đi đầu, hàng loạt quân đội dưới trướng Lạc Nam cũng quỳ rạp xuống đất, hận không thể lập tức đại chiến 300 hiệp. Bởi vì bọn hắn biết, thái độ chân thành của Lạc Nam đối với thái cổ ngưu ma cũng như đối với bọn hắn vậy. Bất kể là ai muốn động vào huynh đệ, trước tiên diệt ngươi. Dù là Săn Ma Điện hùng mạnh, các tộc thần thú trong lòng rung động, đặc biệt là vô số quân đội. Bọn hắn ao ước nhìn về thân ảnh Lạc Nam, trong lòng cũng ước gì tộc trưởng nhà mình cũng có thể vĩ đại được như vậy. Ngu xuẩn mất khôn, cứ cho rằng Long Nghịch lợi hại, nào ngờ cũng là loại nóng đầu, không biết tùy cơ ứng biến. Kim Ô tộc trưởng, Khổng Tước tộc trưởng các loại âm thầm chế nhạo. Hiển nhiên ở trong mắt đại đa số người, vì một đám thái cổ ngưu ma quân mà đắc tội với Săn Ma Điện không phải hành vi sáng suốt. Nhất là khi thái cổ ngưu ma chẳng phải quân đội mạnh nhất dưới trướng, trong khi đó Săn Ma Điện đã hiện ra tất cả cao tầng, cho thấy quyết tâm muốn loại thái cổ ngưu ma ra khỏi Long tộc, không cho phép thế lực tiên giới thu nhận kẻ sở hữu ma lực. So với bọn chúng, từng đôi mắt đẹp của các giai nhân lại mang theo dị sắc nhìn lấy thân ảnh Lạc Nam, ngay cả Tuế Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nam nhân trọng tình trọng nghĩa, có thể vì huynh đệ đương đầu tất cả, vậy chắc chắn hắn đối xử với nữ nhân của mình cũng sẽ không kém. Có nam nhân như vậy làm chỗ dựa mới là phúc phận to lớn của một nữ nhân. Không thấy Long Lệ, Long Khinh và Châu Miên Mạn nhìn về phía hắn như muốn hòa tan rồi hay sao? Long Nghịch, ngươi có biết mình vừa nói cái gì? Săn Ma Điện chủ vẫn nộ gầm thét. Tiên giới và ma giới không đội trời chung, ngươi thu nhận một đám ma thú khác nào chống lại toàn bộ tiên giới, tự mình đem Long tộc cô lập. Chuyện của trẫm không cần Săn Ma Điện quan tâm. Lạc Nam cười lạnh. Tốt tốt tốt, Săn Ma Điện chủ giận quá hóa cười, liên tục nói liền ba chữ tốt. Toàn bộ tiên giới nghe đây, Long tộc cấu kết ma giới, từ ngày hôm nay không còn là thành viên của tiên giới, người người có thể tru diệt. Đại nguyên lão Săn Ma Điện nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại len lõi vào từng ngõ ngách hư không, truyền khắp phạm vi vũ trụ, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể nghe được, cho thấy thực lực khủng bố của hắn. Chậm đã, các ngươi không thể đánh đồng toàn bộ Long tộc. Ngay lúc này, một thanh âm hoảng hốt vang lên. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Long Ngạo Thiên mang theo vài chục tôn chân long phá không bay đến. Chúng ta tuyên bố từ nay không còn liên quan đến Long Nghịch, chuyện hắn cấu kết ma thú không liên quan đến chúng ta. Long Ngạo Thiên hướng Săn Ma Điện chủ lớn tiếng nói, vô liêm sĩ, thật là Long tộc sỉ nhục. Thấy cảnh này, Long Khinh mấy người tức giận đến toàn thân phát run. Các nàng đã nhận ra, Long Ngạo Thế mang theo vài chục tôn chân long chính là những kẻ thân tín nhất của hắn bên trong Long tộc. Không ngờ khi Long tộc đối mặt với tình cảnh toàn bộ tiên giới là địch, lại còn xuất hiện những phản đồ. Lạc Nam âm thầm buồn cười nhìn lấy cảnh tượng này. Những năm gần đây, Long Ngạo Thiên chỉ có tiếng mà không có miếng, chẳng được hắn cho chút thực quyền nào, vì lẽ đó địa vị ở Long tộc ngày càng rơi xuống. Xem chút Lạc Nam còn quên đi sự tồn tại của hắn. Nào ngờ con hàng này vẫn lôi kéo được vài chục người thân cận phản bội, cũng đã có cố gắng lắm rồi. Tốt lắm, Long tộc xem ra vẫn còn kẻ minh mẫn. Săn Ma Điện chủ đáp, chờ chúng ta trị tội Long Nghịch, Long tộc lại giao cho ngươi phát triển theo hướng đúng đắn. Sẽ không để điện chủ thất vọng, Long Ngạo Thiên chắp tay nói. Tiên giới và ma giới không đội trời chung, Long Nghịch chấp mê bất ngộ, trừng trị là nên. Các vị, Săn Ma Điện chủ đảo mắt nhìn đến các tộc thần thú, cao giọng nói. Long Nghịch dã tâm bành trướng, chẳng những tham lam thiên hạ, còn ngang nhiên cấu kết ma tu, tội ác tày trời. Này Săn Ma Điện cầm đầu, các vị có bằng lòng theo bổn điện chủ tru diệt. Đương nhiên, Kim Ô tộc trưởng cùng Kim Xí Đại Bằng tộc trưởng lập tức bước lên, chiến ý bừng bừng. Kẻ dị loại như Long Nghịch cần phải thanh trừ, để trả lại hòa bình cho tiên giới. Chúng ta nguyện ý hợp tác cùng Săn Ma Điện, các tộc thần thú đồng thanh quát. Trước đó Lạc Nam tự ngạo đứng ra hù dọa bọn hắn kiêng kỵ, bởi vì không có ai làm chim đầu đàn, nên cả đám e ngại chẳng dám thật sự động thủ. Nhưng lúc này Săn Ma Điện đã hiên ngang đứng ra, còn dốc hết lực lượng đỉnh cấp, đây không phải vừa đúng hợp ý các tộc thần thú bọn hắn hay sao? Xem ra, phải tiếp tục nhờ đến nàng. Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn sang Tuế Nguyệt Nữ Đế. Đại họa lâm đầu, ngươi còn tâm trạng cười. Tuế Nguyệt Nữ Đế ánh mắt điềm nhiên nhìn hắn. Ha ha, một đám tiểu nhân đội lốt quân tử có thể mang đến đại họa cho ta sao? Lạc Nam khinh thường đáp. Ngươi rất có ý tứ. Tuế Nguyệt Nữ Đế hít sâu một hơi, gật gật đầu. Ân tình đã thiếu đương nhiên sẽ trả, ta sẽ tham chiến. Lạc Nam thu liễm nụ cười, ánh mắt trở nên như điện. Xoẹt, một khối lệnh bài hình đầu rồng, có khắc chữ Long cầm nắm trong tay. Lạc Nam hung hăng nâng cao lệnh bài, nghịch long lực truyền vào, ngửa đầu gầm thét. Đế Long triệu tập lệnh, toàn diện xuất động. Oanh! Từ bên trong lệnh bài, một cột sáng màu tím đen xuyên thủng tinh không, băng qua vô tận vũ trụ, phát ra tiếng gầm bá đạo của nghịch long. Ngao! Tiếng gầm vừa ra, toàn bộ vũ trụ đều nghe thấy, kể cả ma giới cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc đó, tại Hải Long Tiên Vực, ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Thanh thế tung trời, phô thiên cái địa. Từng tôn thiên long đế đồng loạt mở mắt. Long uy cái thế, đại hải nơi Hải Long Tiên Vực sôi trào. Một vị nam tử dung mạo đường đường, khoác cao bào đỏ, tay cầm long cốt hỏa mâu, kỵ trên hỏa long tu vi thiên yêu đế gầm lên. Đại tướng Long Hoành, hỏa long quân triệu tập, xuất chiến. Hắn vừa dứt lời, hàng vạn hỏa long quân từ trong vô số ngọn núi lửa nằm trên hỏa long đảo bay lên, phần thiên phệ địa. Một vị nữ tử khuynh quốc khuynh thành, thân khoác bạch sắc chiến bào, tay cầm lưỡi tẩm xét, kỷ trên lôi long thiên yêu đế oai hùng cười ngạo nghễ. Phu quân muốn chiến, lôi long quân theo long liên ta. Ngao, từ trong vô tận mây đen, từng cổ thân ảnh khổng lồ mang theo cửu sắc lôi kiếp ngang tàn, mang theo lôi đình phẫn nộ hàng thế mà xuống. Long linh, thê tử cường đại nhất của long nghịch, lôi long nữ tướng mang theo lôi long quân xuất chinh. Kim long quân, chúng ta cũng không thể thua kém, theo long sát ta xé nát đám đồ lởm kim xí đại bằng. Lại một thanh âm cuồng ngạo khác, một vị nam tử thân khoác hoàng kim chiến bào, đầu mọc nhất thanh kim sắc. Theo tiếng cười của hắn vang lên, tại một tòa long đảo sáng rực kim quang và sát khí, từng thân ảnh kim long chói lọi, vẩy rồng lóe sang dưới ánh mặt trời, hòa lẫn sát cơ ngang trời mà lên. Long sát, đại tướng kim long quân. Âm âm âm âm. Nơi tận cùng dưới đáy hải long tiên vực, vô số đôi mắt khổng lồ mở ra. Sóng thần cuồn cuộn, từng tôn quái vật với lớp vảy màu xanh thẳm, cằm có râu dài, dương nanh múa vốt ngự sóng mà lên. Thủy long quân, bệ hạ muốn chiến. Thủy long tộc, ngày thường ẩn sâu dưới lòng biển hải long tiên vực, toàn diện thức tỉnh. Mộc long quân, chiến. Bên trong vô tận xâm lâm, nơi các tòa long đảo với những cánh rừng khổng lồ bao phủ, mộc long quân xuất kích. Phong long quân, chiến. Từ dưới các long quyển phẫn nộ tạo thành gió lốc giữa bầu trời, một nhánh quân đội nhẹ nhàng như gió gào thét mà ra. Băng long quân, chiến. Từng ngọn núi băng xuyên thấu mây xanh rạn nứt rồi tan vỡ, vạn tôn băng long mang theo đầy trời tuyết trắng, toàn thân trong suốt như pha lê, lạnh lẽo đến cực điểm hàng thế. Chỉ trong thoáng chốc, long kỵ binh hay còn tên gọi khác là vạn long quân đã toàn diện triệu tập, trên lưng mỗi một tọa kỵ đều được cường giả chân long tinh nhuệ thực lực bất phàm trưởng khống, cho thấy nội tình của cái gọi là vương trong muôn loài, đứng đầu thần thú. Cả đám xuyên phá hư không, hung hăng càn quấy nghiền nát tất cả chướng ngại vật gặp phải trên đường đi, trực chỉ trận điện. Một bầy tinh không thú hùng mạnh ẩn sâu trong hư không, có đến 3 con đầu đàn tu vi sánh ngang thiên yêu đế. Đáng tiếc, khi long kỵ binh vô tình lướt ngang, toàn bộ tinh không thú đã hóa thành tro cốt, ngay cả 3 tôn thiên yêu đế cũng chẳng ngoại lệ. Sự bá đạo của long kỵ binh có thể thấy được lóm đóm, nhưng bấy nhiêu đó còn chưa phải tất cả nội tình của long tộc. Đám bộ xương già chúng ta đã lâu chưa hoạt động gân cốt, ngay cả đám cháu trai săn ma điện cũng muốn khi dễ lên đầu long tộc rồi. Cửu đại trưởng lão nhìn nhau cười lớn, sau đó lắc mình, chiến ý hoành thiên, hóa thành 9 tôn chân long cự đại, hình thể ngàn trượng, dương nanh múa vốt biến mất ở chân trời. Không dừng lại ở đó, bên dưới lòng đất tối tăm nằm ở tận cùng đại điện tộc trưởng, hai gian mật thất u tịch chậm rãi mở ra. Ở mật thất bên phải, từng tôn, từng cái bóng hình rồng mờ mờ ảo ảo, nhìn như sương khói chậm rãi tan biến. U linh long, vì bệ hạ mà chiến. Song song với đó, ở tại mật thất bên trái, một đám sinh vật toàn thân chỉ có linh hồn đồng loạt bay ra, nhưng mà linh hồn của chúng lại đen kịch như có thể hòa vào hắc ám, trên thân mang theo hồn lực nguy hiểm đến chí mạng, thanh âm trầm thấp giận người. Hắc long, bệ hạ triệu hoán chúng ta. U linh long cùng hắc long, hai loại tồn tại thần bí và quỷ dị bậc nhất bên trong long tộc, ngay cả số ít trưởng lão cũng không biết tung tích của bọn hắn ở đâu. Không thể ngờ được, trụ sở của hắc long và cả u linh long đều được xây dựng bên dưới lòng đất đại điện long nghịch, cũng chỉ một mình long nghịch được quyền ra lệnh cho bọn hắn. Chiến, vì bệ hạ mà chiến. Toàn bộ long tượng tộc hành quân, kẻ nào ăn gan hùm mật báo dám chọc vào long tộc vĩ đại, giao long quân xuất chinh. Long quy tộc, ngày lập công đến rồi. Long mã, bằng vào tốc độ nhanh nhất truy kích mà đến. Địa long, độn thổ mà đến. Ưng long có mặt. Long tộc là một chủng tộc sinh sôi nảy nở đa dạng bậc nhất vũ trụ, không riêng gì những long tộc chính tông, mà cả những giống loài từng giao cấu với long tộc cũng sẽ sinh ra chủng biến dị sở hữu một phần huyết thống long tộc. Long quy, long mã, địa long, ưng long, giao long, tất cả những chủng tộc bên trong tiên giới sở hữu huyết mạch long tộc đều cảm ứng được quyền uy vô thượng đến từ đế long triệu tập lệnh. Cả đám hăng máu như điên, toàn diện tập hợp, hướng về nơi phát ra tín hiệu đến từ tận cùng huyết mạch kêu gọi mà đến. Đế long triệu tập lệnh vừa ra, toàn bộ tiên giới kinh động. Bất kỳ ngõ ngách, bất kỳ phiến đại tiên giới nào, ngươi cũng có thể dễ dàng nhìn thấy từng cái bóng khổng lồ đang phi tốc băng qua tinh không, hướng về một điểm lao vụt đến. Điểm báo cho một cuộc chính kinh hoàng bậc nhất từ trước đến nay. Chương 1396, vẫn còn chưa đủ. Đế long triệu tập lệnh vừa ra, vũ trụ anh động. Không ai có thể nghĩ đến, long nghịch lại có hành động cường thế đến trình độ này. Rõ ràng là muốn dốc hết tất cả vốn liếng để chơi lớn một trận, bất chấp đối thủ có là các tộc thần thú hùng mạnh và thế lực cự đầu như săn ma điện. Ngao, ngao, ngao. Tiếng long ngâm vang vọng hoàng vũ, long tộc xuất động nội tình chân chính, trực tiếp làm các tộc thần thú khác tê dại cả da đầu, linh hồn rét lạnh. Hiển nhiên, không ai có thể nghĩ đến long tộc sẽ lại càng đại đến loại tình trạng này. Trong quá khứ, chưa từng có thế lực nào đủ sức ép long tộc xuất động nội tình chân chính. Ở những cuộc chiến đấu vì mâu thuẫn trong quá khứ, long tộc hầu như chỉ xuất động vài nhánh bên trong long kỵ binh là có thể giải quyết. Nhưng ngày hôm nay, khi toàn bộ long kỵ binh, chúng long tộc trưởng lão, hai nhánh long tộc thần bí là U Linh Long và Hắc Long đồng loạt lộ diện. Các tộc thần thú mới nhận ra từ trước đến nay thì ra mình và long tộc chênh lệch xa đến như vậy. Càng nghĩ bọn hắn lại càng cảm thấy may mắn. May mắn vì liên thủ lại với nhau, may mắn vì có San Ma Điện đứng ra dẫn đầu. Bằng không với nội tình của long tộc, từng bước thôn tính các thế lực đơn lẻ như bọn hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nói không chừng ngày nào đó thật sự thống nhất tiên giới. Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Lấy cửu đại trưởng lão cầm đầu, toàn bộ cường giả long tộc vừa mới kéo đến đồng loạt quỳ xuống một chân, hướng Lạc Nam ngửa đầu gầm giống, thanh âm xuyên thủng không gian. Lạc Nam phất lấy ống tay áo, giọng điệu như sấm. Từ cổ chí kim, long tộc hành sự không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, kể cả ngươi có là San Ma Điện hay Chu Tiên Điện. Có câu nói, quy tắc là do kẻ mạnh thiết lập. San Ma Điện các ngươi rất mạnh trong mắt người khác không dám trái ý các ngươi, không dám phát sinh quan hệ với ma tu. Nhưng trong số đó không bao gồm trẫm, không bao gồm long tộc. Lạc Nam ánh mắt khóa chặt cao tầng San Ma Điện, cười gằn ngạo nghễ. Vậy nên trẫm cứ thích thu nhận thái cổ ngưu ma tộc. Các ngươi không thích có thể lên cắn trẫm. Ha ha ha, bệ hạ nói chí phải. Đại trưởng lão long tộc vuốt râu, thân thể già nua nhưng thân thể lại hừng hực chiến ý. Từ khi tổ long được thiên địa sinh ra, lập nên long tộc, chúng ta hành sự đều là tùy theo ý mình, không cần kiêng nể bất kỳ kẻ nào. San Ma Điện muốn chiến, vậy thì chiến đi. Tiếng nói vừa dứt, cửu đại trưởng lão long tộc ngạo nghễ bước lên, hung hăng càn quấy đứng đối diện với cửu đại nguyên lão của San Ma Điện, long lực cào thét, thanh thế vang trời. Chẳng lẽ lại sợ các ngươi? Đại nguyên lão San Ma Điện nở nụ cười gằn, nhưng long tộc các ngươi chớ quên, San Ma Điện chúng ta không chỉ có nguyên lão. Nói xong, bàn tay hướng không gian trước mặt huy động, nhanh chóng mở ra một thông đạo. Từ bên trong thông đạo, lại có 9 vị thiên đế hàng lâm, thanh thế ngập trời, là nhân vật cấp trưởng lão. Khác với những thế lực khác chỉ có trưởng lão, San Ma Điện thực lực phân chia từ trưởng lão đến nguyên lão. Điều này đồng nghĩa số lượng cường giả tối đỉnh của bọn hắn đạt đến con số khủng khiếp. Lúc này đây, cửu đại chân long trưởng lão phải đối mặt với 18 thiên đế. Ha ha, long tộc chúng ta vốn quen vượt cấp chiến đấu, lấy ít địch nhiều. Chân long nhị trưởng lão cười lên ha ha. Hiện tại lấy một địch hai có là gì đâu. Nói xong, hóa thành bản thể chân long khổng lồ ngàn trượng. 9 vị chân long trưởng lão cùng lúc hóa rồng, uốn lượn giữa một vùng tinh không, thanh thế kéo căng. Mặc dù ngoài miệng nói lời khinh thường, nhưng trong lòng trưởng lão long tộc không chút chủ quan. Bởi vì bọn hắn thừa biết, thực lực của mỗi một người trong số chính mình chỉ có thể đánh ngang tay một vị nguyên lão của San Ma Điện mà thôi. Hiện tại San Ma Điện xuất động luôn cả trưởng lão, không thể chủ quan được. Đừng quên còn có bổn tọa. Nhưng mà ngay sau đó, San Ma Điện lại một lần nữa cho thấy nội tình khủng khiếp của bọn hắn. Thời gian như lắng đọng, một tên nam tử trung niên đột ngột xuất hiện giữa nhân gian, quỷ tích thời gian quanh thân hắn vặn vẹo, cực kỳ quỷ dị. Phó điện chủ của San Ma Điện, sắc mặt chân long trưởng lão một lần nữa trầm xuống. Đã đến mức độ này, chiến lực bên nào mỗi khi hiện thân thêm một thiên đế thì cán cân lại càng nghiêng về phía đó. Phó điện chủ của San Ma Điện cũng hàng lâm, hắn cũng là một cường giả khủng bố tinh thông thời gian hệ. Giao tên này cho ta đi. Ngay lúc cửu đại trưởng lão long tộc lo lắng, một thanh âm bình thản lại vang lên bên tai. Bọn hắn giật mình nhìn qua, phát hiện người vừa lên tiếng chính là Tuế Nguyệt nữ đế. Tốt, đành nhờ nữ đế, long tộc vạn phần cảm kích. Đại trưởng lão long tộc chắp tay nói, thiếu nợ thì trả mà thôi. Tuế Nguyệt hờ hững quét mắt nhìn đến Lạc Nam, chậm rãi bước đến trước mặt phó điện chủ của San Ma Điện. Đối thủ của ngươi là ta. Tuế Nguyệt, Uổng Công điện chủ từng có nhã ý mời ngươi gia nhập, không ngờ lúc này lại cấu kết với nghịch long. Phó điện chủ San Ma Điện giận dữ, bởi vì hắn không nắm chắc mình có thể đánh bại Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt không đáp, bàn tay hướng về phó điện chủ hung hăng chụp lấy. Trong khoảnh khắc, một luồng không gian vô hình tầng tầng lớp lớp đem phó điện chủ phong tỏa vào bên trong. Nhưng kỳ quái ở chỗ, bên trong không gian này lại có chứa đựng ngập trời hỏa diễm, cuồng phong thét gào, lôi đình phẫn nộ, băng giá lạnh lẽo, hắc ám tối tăm, từng loại năng lượng thuộc tính lẫn trong không gian, hung hăng oanh tạc phó điện chủ. Mà khi phó điện chủ muốn phá vỡ không gian thoát ra, trên các vách không gian lại gia trì thêm một lớp tường đất và dây leo, kiên cố đến cực điểm. Lạc Nam cũng bị tình cảnh này làm cho giật mình, không thể tin được nhìn lấy Tuế Nguyệt. Nàng chẳng phải chỉ có thời gian và không gian linh căn sao? Vì sao sử dụng năng lượng thuộc tính khác thành thạo như vậy? Khốn nạn, vừa ra tay đã dùng đến dị không gian, xem ra ngươi thật sự nghiêm túc. Phó điện chủ San Ma Điện nghiến răng nghiến lợi nhìn Tuế Nguyệt nói. Lạc Nam bừng tỉnh, thì ra là dị không gian. Loại dị không gian này đặc biệt ở chỗ, không gian mà nó tạo ra sẽ mang theo các loại sức mạnh thuộc tính, theo sự điều động của chủ nhân mà oanh kích địch nhân hay tiến hành phòng ngự. Phó điện chủ của trận điện là cường giả tinh thông thời gian hệ, ngày thường quỷ dị khó lường khiến vô số thiên ma đế phải kinh sợ. Nhưng khi chiến cùng Tuế Nguyệt chẳng khác nào đụng khắc tinh, bởi vì so về tinh thông thời gian, Tuế Nguyệt không hề kém hắn, nhưng nàng còn tinh thông cả không gian, lại sở hữu dị không gian và dị thời gian. Mắt thấy sắp bị thế công của Tuế Nguyệt nghiền ép, phó điện chủ gầm lên, trên tay xuất hiện một thanh đại đao toàn thân sáng rực kim quang, thân đao có hoa văn uốn lượn như gân mạch, mang theo sát cơ lượn lờ gần như hóa vực. Đại đao vừa xuất hiện, uy thế của nó trực tiếp chấn nát không gian đang giam cầm phó điện chủ. Đề binh, sát ma đao, ở đây vô số người kiến thức bất phàm, lập tức nhận ra lai lịch của thanh đao vừa hiện diện. Chết đi. Phó điện chủ tay cầm sát ma đao, bắt tầng đao vực hoành không xuất thế, gia tốc thời gian vào thân thể, biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Bằng vào tốc độ và công kích hùng mạnh nhất, hắn chạm xuống đầu Tuế Nguyệt. Với thế công kết hợp giữa đế binh, bắt tầng đao vực và gia tốc thời gian, rất ít thiên đế có thể chống lại, không hổ là nhân vật cao tầng của săn ma điện. Đáng tiếc, gặp phải Tuế Nguyệt. Khi sát ma đao đâm xuyên, cơ thể nàng cũng đã hóa thành tàn ảnh tiêu tán. Tuế Nguyệt cung lấp lánh như ngân hà xuất hiện trong tay. Tuế Nguyệt hai tay cầm lấy cung Tuế Nguyệt, hung hăng nện xuống đầu phó điện chủ. Hoành hoành hoành. Tuế Nguyệt cung cùng sát ma đao va chạm kinh hoàng, không gian phá toái, dư ba nổ tung, vô số người bị ép phải lùi bước. Xung quanh Tuế Nguyệt cung được Tuế Nguyệt nữ đế gia trì dị không gian, các loại thuộc tính hùng mạnh nặng nề tàn phá, đánh cho phó điện chủ không thể tiến thêm, ngược lại liên tục lùi bước. Mau diệt long nghịch, ta chỉ có thể cầm cự trước mặt nàng. Thấy tình hình không ổn, phó điện chủ lớn tiếng nói. Nghe thấy thế, chẳng do dự nữa, tất cả trưởng lão và nguyên lão của săn ma điện nhắm đến cửu đại chân long trưởng lão phát động thế công. Lấy hai đánh một, lập tức chiếm thế thượng phong. Mau viện trợ các trưởng lão, Sơn Dương đế cao giọng nói. Tôn hầu tử gật đầu, đang muốn gia nhập chiến trường, trước mặt hắn đã xuất hiện hai thân ảnh. Kỳ Lân tộc trưởng và Huyền Vũ tộc trưởng. Linh Minh Thạch Hầu, đối thủ của ngươi là chúng ta. Hai vị thiên yêu đế bùng nổ tu vi, hóa thành bản thể. Hướng địa yêu đế là Tôn hầu tử toàn diện xuất kích. Đối mặt với một trong hỗn thế tứ hầu, dù là tu vi chênh lệch và lấy hai đánh một, bọn hắn cũng sẽ không chủ quan. Đừng quên, đối thủ của liên quân nghịch long các ngươi còn có chúng ta. Kim Ô tộc trưởng cười lạnh, mang theo chúng cường giả, quân đội Kim Ô vệ và liệt nhật quân gia nhập chiến trường. Thế ngươi đã quên Long Hoành ta? Hỏa Long quân do Long Hoành thống lĩnh lao đến ngăn chặn thế tiến công của Kim Ô. Đáng tiếc, chỉ một mình Hỏa Long quân muốn ngăn cản lực lượng của toàn tộc Kim Ô vẫn còn chưa đủ. Còn có chúng ta, Viêm Lâm xuất động hỏa kỵ, cả đám cùng lúc thi triển bí pháp, hóa ngọn lửa trong cơ thể thành chiến mã dưới chân, hoành tảo xa trường, dị hỏa ngập trời thiêu đốt, lao lên viện trợ cho Hỏa Long quân. Hỏa kỵ binh và Hỏa Long quân liên thủ, đối kháng Kim Ô vệ và liệt nhật quân của Kim Ô tộc. Đây là trận chiến của những người chơi hệ lửa, sức nóng trong không gian gia tăng chưa từng có, thiêu đốt trường không. Huyền Vũ quân và Đại Địa quân ra trận, Huyền Vũ tộc trưởng một bên đại chiến với Tôn hầu tử, một bên ra lệnh cho Huyền Vũ quân của mình. Chúng trưởng lão Huyền Vũ tộc nghe lệnh, mang theo hai đội quân cường thế xâm nhập chiến trường. Huyền Vũ quân lấy hình thái nhân loại, lưng đeo mai rùa, trước ngực bọc giáp, tay cầm cự khiên, có thể nói là bất khả xâm phạm. Xét về khả năng phòng ngự, Huyền Vũ tộc đứng đầu tiên giới. Thái cổ ngưu ma quân lên, lập úp đám rùa đó. Lạc Nam hạ lệnh nói, lên, vì chủ công mà chiến. Thái cổ ngưu ma quân đã sớm chờ đợi thời cơ này, bọn hắn hiện tại đang hận không thể chết cùng Lạc Nam. Cả đám hóa thành bản thể. Một đàn trâu đen khổng lồ toàn thân trang bị vũ trang hạng nặng, điên cuồng đạp chân, như những chiếc xe tăng oanh phá pháo đài, lao vào Huyền Vũ quân. Đại Địa quân lại độn thổ vào lòng đất, tìm cơ hội từ dưới trồi lên oanh sát đối thủ. Thi quân, dạo Đại Địa quân cho các ngươi. Lạc Nam trầm giọng, tuân mệnh chủ công. Thi cổ tộc trưởng cười khoái trá, mang theo cương thi quân độn xuống, chặn đánh Đại Địa quân dưới lòng đất. Kỳ Lân tộc, toàn diện xuất quân, nghiền nát tất cả. Kỳ Lân tộc trưởng uy nghiêm gầm thét. Ngọc Lân quân, Hỏa Lân quân, Thổ Lân quân, Thủy Lân quân, Lôi Lân quân, năm nhánh quân đều là những tôn kỳ lân với hình thể khổng lồ, trên lưng có tinh anh của kỳ lân tộc hóa thành bản thể cưỡi lấy, cực kỳ dũng mãnh. Khôi quân, Trùng quân, Độc quân, Ám quân, Thú quân, Lạc Nam điều binh khiển tướng, diệt kỳ lân tộc cho ta. Nguyện vì chủ công tận hiến, năm bên trong số lục sát quân hiên ngang mà tiến, đối kháng kỳ lân quân. Kim Sí Đại Bằng theo bổn tộc trưởng giết, Kim Sí Đại Bằng tộc trưởng thống lĩnh Kim Sí quân và Đại Bằng quân. Vươn ra từng đôi cánh như đại đao bén nhọn, sát vực thét gào, từng sợi lông vũ hóa thành mũi tên điên cuồng rải xuống như mưa. Hừ, một đám gà vàng nhỏ. Kim Long đại tướng cười lạnh khinh bỉ, dẫn theo Kim Long quân nghênh đón Kim Sí Đại Bằng tộc. Bất quá như đã nói, một nhánh Kim Long quân hiển nhiên chưa đủ đối kháng toàn bộ quân đội của một chủng tộc thần thú. Để viện trợ cho Kim Long quân, Lạc Nam lại điều động Chu Gia quân và Lâm Hồn quân theo sát phía sau Kim Long quân, bắn tên và dùng hồn kỹ yểm hộ. Phần Thiên Tước quân kết trận, thiêu đốt bọn chúng thành tro. Chu Tước tộc trưởng hưng phấn cười gằn, xuất động đội quân duy nhất nhưng cũng hùng mạnh nhất của mình. Gáy! Từng tôn Chu tướng ngửa đầu rít gào, ngọn lửa bùng nổ, điên cuồng oanh tạc chiến trường. Bạch Hổ quân cùng Côn Bằng quân lên. Bạch Hổ quân do Bạch Miêu Miêu thống soái, kết hợp cùng Côn Bằng quân hung hăng cứng đối cứng cùng Chu Tước quân. Do hai tộc bị Lạc Nam thanh trừng, số lượng quân đội còn lại không nhiều, phải liên thủ mới có thể đối kháng Phần Thiên Tước quân. Ha ha ha, lạm nghịch, quân đội của ngươi sợ rằng không đủ dùng. Khổng Tước tộc trưởng cất tiếng cười dài, chỉ huy Khổng Tước quân ra trận. Khổng Tước quân trên thân mặc chiến giáp ngũ sắc cực kỳ lộng lẫy, hào quang sáng chói, bộ đuôi có hàng vạn con mắt đóng mở, liên tục bắn ra hồn lực, quỷ dị vô cùng. Khổng Tước tộc sở hữu 5 loại thuộc tính, ngoài ra còn có hồn lực từ những con mắt sau đuôi, chiến lực cực mạnh không kém các thần thú khác. Để đối phó Khổng Tước quân, Lạc Nam buộc phải dùng đến Thổ Long quân và Mộc Long quân, điều động thêm Địa Ngục Tam Đầu Khuyển viện trợ. Các tộc thần thú khác cũng không chịu thua. Cửu Sư quân do tộc trưởng Cửu Đầu Sư cầm đầu, bài phong dũng mãnh, đại chiến cùng Sơn Cự quân do Cự Aman thống lĩnh, một bên là sư tử chín đầu, một bên là người khổng lồ, lại tạo nên một trận kinh thiên động địa. Thanh Loan quân đối đầu Phong Ảnh quân và Phong Long quân, Đế Vũ Phong Ảnh giao thủ cùng Thanh Loan tộc trưởng, cả hai đều là cường giả phong hệ, ỷ vào tốc độ và sự sắc bén để xem bên nào chịu hơn. Thiên Hồ quân do một đám hồ ly chín đuôi xinh đẹp tạo thành, nghênh tiếp Thủy Long quân và Băng Long quân. Đại chiến kinh thiên nổ ra với quy mô lớn chưa từng có. Trong mắt vô số người, chiến trận đang bắt đầu nghiêng về một phương. Bởi vì sau lưng Lạc Nam hiện tại chỉ còn lại hai nhánh quân là Lôi Long quân do Thê Tử Long Liên cầm đầu và Thái Dương quân do Nhân Kỳ thống lĩnh. Mà ở phía đối diện, toàn bộ quân đội của Phượng Hoàng tộc còn chưa xuất trận. Không thể nghi ngờ, quân đội của Phượng Hoàng tộc hoàn toàn áp đảo so với Lôi Long quân và Thái Dương quân. Nhìn khắp chiến trường, trừ khi Long kỵ binh toàn bộ nhánh quân dung hợp lại, bằng không chẳng ai là đối thủ của quân đội dưới trướng Phượng Hoàng tộc. Hiển nhiên, mặc dù đã rất cố gắng phát triển, nhưng thế lực tổng thể của Lạc Nam lúc này vẫn còn chưa đủ so sánh với tất cả thần thú còn lại liên hợp. Đó là chưa kể xét về tổng thể, số lượng thiên đế cấp cường giả bên Lạc Nam cũng ít hơn. Đa số đều phải dựa vào thiên phú và bản lĩnh để vượt cấp chiến đấu. Ví như Tôn Hầu Tử, Hắc Chư, Cự A-man, Châu Miên Mạn các loại đều chỉ là địa đế mà thôi. Phượng Nghi nữ đế, vì sao còn chưa xuất quân? Trận này chúng ta thắng chắc rồi. Săn Ma Điện chủ hưng phấn cười nói. Những đại nhân vật khác cũng đưa mắt nhìn qua, chờ đợi Phượng Hoàng tộc gia nhập. Phượng Nghi nữ đế mày liễu nhướng lên, mắt phượng sắc sảo quét mắt nhìn Săn Ma Điện chủ, nhẹ gật đầu. Được. Chương 1397, Long Phượng. Được. Toàn bộ Phượng Hoàng quân gia nhập chiến trường. Phượng Nghi nữ đế tay cầm Ngô Đồng quyền trượng nâng lên, niết bàn thánh hỏa ngập trời thiêu đốt, khí tức sinh mệnh thần thánh tỏa ra, trực tiếp kéo căng uy thế cho các nhánh Phượng Hoàng quân, nhất là Hỏa Phượng. Từng đôi cánh lộng lẫy cao quý vươn dài, vô số loại thuộc tính nổ tung. Băng Phượng quân, Lôi Phượng quân, Phong Phượng quân, Kim Phượng quân, Hỏa Phượng quân. Năm nhánh quân đội hùng mạnh một khi gia nhập, chắc chắn có thể hoàn toàn áp đảo Thái Dương quân và Lôi Long quân, định ra kết cục của trận chiến. Phượng Nghi nữ đế bước đến bên cạnh Săn Ma Điện chủ, đối diện với Lạc Nam, mặt đẹp hờ hững. Mọi hành vi sai lầm, tham lam đều phải trả giá. Ha ha ha, nói không sai, Phượng Nghi nữ đế không hổ là nữ trung hào kiệt, danh chấn tứ phương. Săn Ma Điện chủ hăng hái tán thành nói. Lòng nghịch lòng tham vô tận, ngông cuồng bá đạo không xem ai ra gì, chỉ với bấy nhiêu chiến lực cũng muốn nhất thống tiên giới, phải cho hắn trả giá. Lạc Nam không thèm để ý đến Săn Ma Điện chủ, cười cười nhìn Phượng Nghi nữ đế gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. Hắn vừa dứt lời, Phượng Nghi nữ đế đột ngột hành động, dường như đã chuẩn bị từ trước, không có chút dấu hiệu nào, một lượng khủng bố niết bàn thánh hỏa dường như vô cùng vô tận từ cơ thể nàng bùng nổ, hội tụ vào trong Ngô Đồng quyền trượng. Gáy, hư ảnh thiên mệnh huyền phượng cao quý vô song hiện lên giữa trời, tầng tầng hỏa vực sinh sôi, Ngô Đồng quyền trượng bùng phát tất cả sức mạnh của Phượng Nghi nữ đế, hung hăng nện vào đầu Săn Ma Điện chủ. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường giật mình, ngơ ngác đến mức trợn tròn mắt. Không hiểu vì sao đột nhiên Phượng Nghi nữ đế đánh lén Săn Ma Điện chủ, nàng điên rồi phải không? Ngươi, Săn Ma Điện chủ cũng hoàn toàn không ngờ đến cảnh tượng này. Bất quá hắn dù sao cũng là cáo già, sống lâu năm và cực kỳ cẩn thận. Quanh thân luôn có cửu tầng sát vực bao phủ, đề phòng mọi kẻ thù ám sát. Bất quá dù là như vậy, thì công kích của Phượng Nghi nữ đế cũng chẳng phải dạng vừa. Ngô Đồng quyền trượng được luyện từ một nhánh cây của Ngô Đồng thần thụ, khi kết hợp với niết bàn thánh hỏa tinh khiết bậc nhất, sức mạnh của nó là vô pháp bàn cãi. Xuyên qua cửu tất sát vực, oanh phá đầu lâu của Săn Ma Điện chủ. Một tiếng gầm đau đớn tê tâm liệt phế vang dội thương khung, đầu của Săn Ma Điện chủ như dưa hấu bị đập nổ, máu tươi cuồng phún. Chưa dừng lại ở đó, ngọn lửa niết bàn vẫn cực kỳ dữ dội tiếp tục tàn phá, nghiền nát một nửa thân thể của Săn Ma Điện chủ. Đồ Long thập bát trường, Đồ Long trường. Mà như đã lường trước được mọi chuyện diễn ra, ngay khi Phượng Nghi nữ đế vừa động thủ, ở phía đối diện Lạc Nam cũng đã ra tay. Long vực, sát vực và chiến vực nở rộ, bên trên long chảo là 90 đường nghịch long văn nổi cộm lên. Một thứ cuối cùng bên trong Đồ Long thập bát trưởng được đánh ra, Lạc Nam tung ra nhất kích toàn lực. Giống từ tận cùng huyết mạch, Tiếng nghịch long ngâm uy nghiêm gầm thét tràn lan khắp mọi ngõ ngách của vũ trụ, vô số long tộc kinh hồn táng đảm khi nghe thấy thanh âm này, vạn vạn yêu thú cấp thấp ở khắp nơi trong vũ trụ quỳ rạp xuống đất. Long Ngạo Thiên vốn đang dẫn theo một nhóm tộc nhân phản bội đứng ở bên cạnh xem kịch, như gặp phải trọng kích, hộc máu lăn đùng ra đất, toàn thân run rẩy từ tận cùng linh hồn. Ánh mắt Lạc Nam đỏ ngầu như máu, một cổ sát phạt vô hình không cách nào hình dung lan tràn mà ra. Đồ Long thập bát trường, mỗi một trường, mỗi một thức đều là dùng để khắc chế long tộc. Nhưng đừng quên, long tộc luôn rất hùng mạnh, loại trưởng pháp có thể khắc chế được bọn hắn sẽ yếu khi sử dụng với đối tượng khác sao? Không hề. Đồ Long thập bát trưởng thức cuối cùng Đồ Long trưởng càng là trưởng pháp dùng để trực tiếp diệt sát long tộc. Khi thi triển trưởng pháp này, người sử dụng sẽ vô thức sinh ra sát cơ, ngưng tụ đến đỉnh điểm. Vốn chỉ mới lĩnh ngộ 5 tầng sát vực, khi Đồ Long trưởng triển khai, sát vực của Lạc Nam cũng nhảy vọt lên 9 tầng trong khoảnh khắc. Bàn tay hắn hóa chảo, nghịch long lực vốn thuần một màu đen đột ngột thay đổi ở trong long chảo, đỏ ngầu như máu. Chết! Lạc Nam ngửa đầu rít gào, toàn diện tung ra một trường. Ngao! Một con nghịch long khổng lồ to đến vạn trượng, kích thước của nó sánh ngang một mảnh đại tiên giới, cái bóng che phủ toàn bộ chiến trường. Quan trọng nhất, nghịch long này cũng đỏ tươi chói mắt, mang theo cửu tầng sát vực hủy diệt mà đi. Phượng Nghi nữ đế sắc mặt hoảng hốt, hóa thành thiên mệnh huyền phượng bay khỏi vị trí, tránh bị Đồ Long trưởng liên lụy. Bùm! Đồ Long trưởng tàn sát mà qua, như bom nguyên tử được đạn hạt nhân kích nổ. Phốc! Vạn quân vốn đang tranh đấu cũng bị dư ba trần đến hất tung, không ngừng thổ huyết. Nhìn về Lạc Nam tràn đầy kinh sợ. Thân ma điện chủ bị Đồ Long trưởng bao trùm, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn sót lại. Trên khắp chiến trường dường như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nghịch long bá đạo vang vẳng bên tai, thật lâu không thể tiêu tán. Cánh tay Lạc Nam run rẩy, vội vàng lấy ra một viên đế cấp đan dược nuốt xuống. Hiển nhiên để đánh ra trường vừa rồi, bản thân hắn cũng tiêu hao không nhẹ. Chết, Săn Ma Điện chủ vậy mà chết. Từng đôi ánh mắt trợn tròn thật to, từng cái miệng há hốc đến đáng sợ, từng khuôn mặt tràn ngập rung động. Bọn hắn lắc lắc đầu, cảm giác mọi chuyện không chân thật. Săn Ma Điện chủ, một trong các cường giả đỉnh cao nhất đương thời bị giết chết. Hơn nữa còn bị hai vị tộc trưởng thần thú tộc là Phượng Nghi và Long Nghịch đánh chết. Gáy! Phượng Hoàng quân vừa bay đến gia nhập chiến trường, nhưng lại một lần nữa, cảnh tượng bọn hắn chống lại liên quân nghịch long không được nhìn thấy. Trái lại, toàn bộ Phượng Hoàng quân tầng tầng lớp lớp kết thành trận hình, đem tất cả trưởng lão và nguyên lão của Săn Ma Điện bao vây. Chuyện này, con mẹ nói chuyện này là sao? 9 vị chân long trưởng lão vốn đang khổ chiến sắc mặt mộng bức, không hiểu vì sao Phượng Hoàng tộc đột ngột liên thủ với mình. Đừng nói là bọn hắn không hiểu, toàn trường đều không hiểu, thậm chí ngay cả Tôn Hầu Tử, Hắc Chư, Tuế Nguyệt Nữ Đế, Sơn Dương Đế các loại đều không hiểu. Phượng Nghi, người điên rồi, người điên thật rồi. Một đám tộc trưởng các tộc thần thú ôm đầu gào thét, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Phượng Nghi tiện nhân, người nên cho chúng ta một lời giải thích. 9 vị nguyên lão, 9 vị trưởng lão và phó điện chủ Săn Ma Điện phát điên giết gào. Săn Ma Điện chủ, nhân vật sở hữu 9 tầng sát vực, 9 tầng chiến vực, hàng loạt công pháp cao cấp, hàng loạt vũ kỹ và thần thông khủng bố. Tất cả chưa kịp sử dụng, nay lại chết thảm trước mặt bọn hắn. Mà nguyên nhân bắt nguồn từ Phượng Nghi nữ đế. Nếu không có nàng ra tay đánh lén, thì dù là Long Nghịch đánh ra Đồ Long trường cũng đừng mơ có cơ hội tiêu diệt. Trước ánh mắt chất vấn của toàn trường, Phượng Nghi giọng điệu lạnh lùng, lại mang theo vô tận phẫn nộ. Săn Ma Điện ích kỷ tư lợi, tham lam nham hiểm. Vì e ngại Phượng Hoàng tộc ngày càng hùng mạnh với Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, âm thầm cấu kết ly gián tộc trưởng thế hệ trước của Lôi Phượng tộc, trộm mất Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh bên trong Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, hại Hỏa Phượng tộc chúng ta ngày càng suy tàn, ngay cả mẫu thân của ta cũng vì vậy u sầu thành bệnh. Tội ác như vậy, bổn đế diệt Săn Ma Điện chủ có gì sai? Thanh âm giận dữ của nàng vang khắp chiến trường, như một hòn đá làm nổi lên sóng lớn ngập trời. Làm sao có thể? Kỳ Lân tộc trưởng cùng Huyền Vũ tộc trưởng cả kinh gào thét, mà các đại tộc thần thú khác cũng biểu lộ kinh hãi, không dám tin. Săn Ma Điện, từ trước đến nay nổi danh thiết diện vô tư, chỉ đối phó với ma tu và ma giới, chưa từng động chạm đến bất kỳ lợi ích của ai trong tiên giới. Cho nên lần này Săn Ma Điện đứng ra đối phó với Long tộc, vì Long nghịch dám thu nạp đám thái cổ ngư ma, toàn trường cảm thấy lý do này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại, Phượng Nghi nữ đế lại tuyên bố ra hành vi mờ ám của Săn Ma Điện, cướp đoạt Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh nhằm suy yếu Hỏa Phượng tộc. Chuyện như vậy quá mức hoang đường, lật đổ nhận thức của tất cả bọn hắn. Lạc Nam âm thầm cười lạnh, dựa vào mốc thời gian hiện tại trong kiếp này, Săn Ma Điện vẫn đang ở thời kỳ có thanh danh và uy tín cực kỳ tốt. Những thói hư tật xấu và vết nhơ của bọn hắn còn chưa bị vạch trần và lộ diện như thực tại. Thế cho nên lời của Phượng Nghi nữ đế không được phần đông người tin tưởng. Thậm chí ngay khi đích thân hắn đem tin tức này báo cho Phượng Hoàng tộc, Phượng Nghi nữ đế và Phượng Hoàng tộc cũng không chấp nhận tin tưởng. Mãi đến khi hắn đặt ra điều kiện, sẽ dụ dỗ tất cả cường giả Săn Ma Điện xuất động nhắm vào mình. tạo cơ hội để người của Phượng Hoàng tộc đột nhập bảo khố Săn Ma Điện điều tra tìm hiểu, xác minh sự thật. Lúc này đây, Phượng Nghi Nữ Đế động thủ với Săn Ma Điện chủ, nói rõ tình hình ở bên kia đã điều tra thành công. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh thật sự bị Săn Ma Điện lấy trộm. Bằng chứng đâu ngươi nói Săn Ma Điện của bổn tọa trộm mất công pháp? Trong lúc toàn trường đang kinh sợ, lại một thanh âm uy nghiêm hờ hững bất chợt vang lên. Mà khi thanh âm này cất lời, Lạc Nam cùng Phượng Nghi ánh mắt co rút lại, toàn trường cũng hít thở không thông, linh hồn run rẩy. Bọn hắn xin thề, bọn hắn đang bị đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ thấy ở tại vùng không gian hỗn loạn vừa bị Đồ Long trưởng nghiền nát, một cái lỗ đen luân hồi mở ra. Từ bên trong đó, thân ảnh Săn Ma Điện chủ với cái đầu lâu đầy máu đang chậm rãi khép lại vết thương xuất hiện. Ngươi làm sao còn sống sót? Phượng Nghi Nữ Đế thanh âm khó tin. Rõ ràng ở khoảng khắc vừa rồi, khí tức của Săn Ma Điện chủ hoàn toàn biến mất, tất cả đều cho rằng hắn đã chết, ngay cả người của Săn Ma Điện cũng chẳng ngoại lệ. Vậy mà giờ đây, Săn Ma Điện chủ lại hiện thân với cái đầu đang dần khôi phục, dường như chỉ chúng phải đòn đánh lén của Phượng Nghi Nữ Đế, còn Đồ Long trưởng chẳng thể làm gì được hắn. Đó là khí tức của thời không? Tuế Nguyệt Nữ Đế ngưng trọng lên tiếng, nàng đánh giá loại khí tức quanh thân Săn Ma Điện chủ lúc này, trầm giọng nói, khí tức của một vùng thời không khác biệt hoàn toàn nơi này, ngươi vừa tiến vào một giai đoạn lịch sử khác để lánh nạn, không hổ là nữ nhân mà bổn tọa nhìn chúng, ngươi quả thật là người có thiên phú về thời gian và không gian xuất sắc nhất vũ trụ này. Săn Ma Điện chủ khẽ ngợi đánh giá Tuế Nguyệt Nữ Đế, cười cười nói, thần thông, tạm ly thực tại. Đây là môn thần thông cho phép bổn tọa biến mất ở thực tại, tạm thời dịch chuyển thân mình đến bất kỳ mốc thời không nào khác trong quá khứ để né tránh công kích của kẻ thù. Mặc dù sau khi về quá khứ thì bổn tọa sẽ bị cô lập ở tại một chỗ duy nhất. Hơn nữa thời gian ở quá khứ cũng cực kỳ ngắn ngủi không thể làm chuyện gì. Nhưng nó đã giúp bổn tọa hoàn toàn né tránh Đồ Long trưởng sau khi đã bị Phượng Nghi Nữ tiện nhân đánh lén. Toàn trường nghe xong hít sâu một ngụm khí lạnh, lại có thần thông khủng bố như vậy. Tạm thời thoát ly hiện tại để trở về quá khứ, trong chiến đấu ai có thể tổn thương được ngươi? Phép hắn có thể nhìn trước được tình cảnh phát sinh trong chiến đấu. Chẳng trách sau khi bị Phượng Nghi Nữ Đế đánh lén thành công, khí tức của Săn Ma Điện chủ hoàn toàn biến mất, vị trí hắn đứng cũng hóa thành hư vô. Tất cả cho rằng hắn đã chết dưới Đồ Long trưởng của Long Nghịch, nhưng không lường được rằng khi đó hắn đã tự dịch chuyển mình về quá khứ. Trong thời gian dịch chuyển ngắn ngủi đó, vừa thành công né tránh Đồ Long trưởng hùng mạnh, vừa khôi phục vết thương ở phần đầu do Phượng Nghi Nữ Đế gây ra. Lạc Nam sắc mặt cũng là trầm xuống. Ở kiếp này, hắn thiếu thốn quá nhiều thủ đoạn, nhất là cấm kỵ chi nhãn với khả năng dò thám tương lai. Cháu, nếu có dò thám tương lai, chắc chắn đã có thể nhìn thấy trước việc Săn Ma Điện chủ sẽ hiện thân trở về, bố trí đánh lén hắn. Đáng tiếc, tất cả chỉ là nếu. Săn Ma Điện chủ lành lặn trở về, tiếp tục là một kẻ địch đáng gờm. Ta vẫn đánh giá quá thấp Điện chủ Săn Ma Điện, Lạc Nam trong lòng ngưng trọng, sau đó chiến ý nảy sinh, môi nở nụ cười. Bất quá thì tính sao, như vậy mới thú vị. Chúng ta liên thủ, Phượng Nghi Nữ Đế bước đến đứng song song với Lạc Nam. Lạc Nam nghe thấy hương thơm ngọt ngào từ trên người nàng, không nhịn được ba hoa. Đây gọi là phu thê đồng lòng đối địch. Hừ, đã đến nước nào còn ăn nói sảng bậy. Phượng Nghi Nữ Đế siết chặt Ngô Đồng quyền trượng, nghiêm túc đến cực điểm. Hắn không phải nhân vật dễ chơi đâu, có ít nhất hai loại vực đại thành, một kiện đế binh. Lạc Nam thu hồi nụ cười, chiến ý phun trào đáp. Chúng ta cũng không dễ chơi. Chương 1398, nguy hiểm. Hừ, đường đường là tộc trưởng của hai tộc thần thú lại muốn liên thủ vây công ta. Các ngươi có biết xấu hổ hay không? Chuyện này một khi truyền ra mặt mũi Long tộc và Phượng tộc để ở đâu? Săn Ma Điện chủ nhìn đôi cẩu nam nữ lạnh lùng nói. Không phải vây công, mà là hai chúng ta chấp một mình ngươi, nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó. Lạc Nam nghĩa khí đường hoàng nói. Phốc, Phượng Nghi Nữ Đế xém chút bật cười, hung hăng chừng hắn một cái. Tên nam nhân này thật quá thiếu đứng đắn. Đối với thực lực hùng mạnh mà Săn Ma Điện chủ biểu hiện ra, Lạc Nam không dám có chút chủ quan nào. Có thể trở thành đại nhân vật đứng đầu Săn Ma Điện, lại trong bối cảnh Chu Tiên Điện treo thưởng cái đầu của hắn với giá trị trên trời, nhưng vẫn cao cao tại thượng sống tốt, thực lực có thể thấy được đôi chút. Bản thân Lạc Nam không phải loại người nóng đầu, hắn biết phân biệt nặng nhẹ, sẽ chẳng vì cái gọi là kiêu ngạo nhất thời mà đơn đả độc đấu với nhân vật như Săn Ma Điện chủ. Khó khăn lắm Phượng Nghi mới chấp nhận liên thủ, cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua. Đã như vậy, có thể chiến cùng tộc trưởng của hai đại tộc thần thú cũng là một điều thú vị. Săn Ma Điện chủ thản nhiên cười, trong tiếng cười lại bao hàm sát khí. Từ khoảng khắc Phượng Nghi tiện nhân ngươi đánh lén bổn tọa, đã định trước Phượng Hoàng tộc xóa tên khỏi thế giới này. Săn Ma Điện chủ vẫn còn cực kỳ cay cú vì bị Phượng Nghi Nữ Đế đánh lén, đập vỡ não trước mặt biết bao người, hơn nữa còn ép hắn phải thi triển tạm ly thực tại để bảo toàn tính mạng trước Đồ Long trưởng. Phải biết rằng, tạm ly thực tại cũng là một môn tuyệt thế thần thông cao thâm, khi thi triển dính đến thời không và nhân quả, cho nên bị hạn chế số lần sử dụng. Điều này đồng nghĩa, Phượng Nghi vừa mới tước đi một ác chủ bài có thể giữ mạng của hắn trong trận chiến này. làm sao San Ma Điện Chủ không tức giận? Vậy sao? Người có thể thử một chút. Phượng Nghi Nữ Đế ánh mắt lạnh lẽo đáp trả. San Ma Điện Chủ hận nàng, còn nàng lại cảm thấy tiếc nuối vì ám sát thất bại. Cơ hội vạn năm chưa chắc có một. Ở thời điểm San Ma Điện Chủ không chút đề phòng nhưng vẫn chẳng thể giết hắn, Phượng Nghi thầm trách mình không đủ mạnh để diệt sát kẻ địch chỉ với một đòn. Điện Chủ, mau giải quyết bọn hắn, chúng ta đang lâm vào thế hạ phong. Ở bên kia chiến tuyến, Phó Điện Chủ của San Ma Điện cũng lên tiếng gào thét, yêu cầu Điện Chủ nhanh chóng làm thịt Lạc Nam và Phượng Nghi, phân ra thắng bại. Vốn dĩ bọn hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng từ khi Phượng Hoàng tộc liên thủ cùng Long tộc, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Các vị trưởng lão Thiên Yêu Đế của Phượng Hoàng tộc xuất chiến, hỗ trợ cho Cửu Đại Chân Long trưởng lão đối kháng với đám Nguyên lão và trưởng lão của San Ma Điện. Cửu Đại Chân Long trưởng lão đang phải lấy một địch hai, đột nhiên được trưởng lão của Phượng Hoàng tộc trợ giúp, quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cục diện thay đổi, Long Phượng liên thủ, càng đánh càng hăng. Tình hình quân đội đại chiến cũng không khác là mấy. Vốn dĩ liên quân nghịch long của Lạc Nam chỉ kém hơn các đại tộc thần thú một chút, nào ngờ Phượng Hoàng quân chi viện lập tức áp đảo các tộc còn lại, cán cân triệt để nghiêng về một bên. Long tộc và Phượng tộc vốn là hai loại thần thú đứng đầu tiên giới, lúc này bọn hắn còn liên thủ với nhau, người khác sao có thể chịu nổi. Để lấy lại tình thế và giành chiến thắng, chỉ còn trông chờ vào San Ma Điện Chủ đem Lạc Nam và Phượng Nghi đánh bại, giảm sĩ khí của Phượng Hoàng quân và liên quân nghịch long mà thôi. Yên tâm, San Ma Điện Chủ tự tin nói, sau trận chiến hôm nay, toàn bộ tiên giới sẽ được chứng kiến hậu quả của những kẻ cấu kết ma tu, dù đó có là những tộc thần thú hùng mạnh cũng phải trả giá. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh San Ma Điện Chủ biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt Lạc Nam cùng Phượng Nghi đồng thời co lại, bởi vì hai người nhìn thấy San Ma Điện Chủ vừa mới biến mất lại xuất hiện, nhưng mà có vô số người giống y như đúc, động tác giống nhau, khí tức giống nhau, khó lòng phân biệt thật giả. Hiển nhiên đây là một loại thân pháp cực kỳ cao thâm được San Ma Điện Chủ triển khai, giúp người thi triển hình thành vô số phân thân trong thoáng chốc, làm mất phương hướng của đối thủ. Ở giữa tinh không, hàng ngàn thân ảnh San Ma Điện Chủ hàng lâm, há miệng cười gằn, vô cùng vô tận thiên đế lực hội tụ vào nắm tay, hung hăng trường xuống. Trong hàng ngàn thân ảnh này chỉ có một người là mang theo công kích thật sự, nhưng để nhìn ra được hắn trong thời gian ngắn hoàn toàn bất khả thi. Lạc Nam cùng Phượng Nghi nhìn nhau, đồng loạt động thủ. Quần Long Trường, Phượng Vũ Cửu Thiên, ngao, gáy, hư ảnh vô số nghịch long đồng loạt bay ra, hóa thành đầy trời trưởng ấn, tầng tầng lớp lớp, oanh tạc bốn phương tám hướng. Hư ảnh thiên mệnh huyền phượng cao quý giữa trời, một đôi cánh diễm lệ mang theo niết bàn thánh hỏa thiêu đốt trường không. Đối mặt với thủ đoạn của San Ma Điện Chủ, Lạc Nam và Phượng Nghi lựa chọn vũ kỹ công kích quần thể, tiêu diệt tất cả thân ảnh do San Ma Điện Chủ tạo ra. Quả nhiên nhìn thấy San Ma Điện Chủ bị ép phải lộ diện, hai tay hung hăng trưởng xuống. Nghịch long trảo, phượng hoàng vuốt, bùm, va chạm trực diện. Bỗng nhiên San Ma Điện Chủ ở đối diện hai người nổ tung thành khói. Không tốt, vẫn là phân thân. Phượng Nghi biến sắc. Ha ha, chết cho bổn tọa. Từ bên trong không gian ngay cạnh nàng, cửu tầng sát vực bùng nổ, một thanh chiến phủ nặng nề chạm thẳng xuống đầu Phượng Nghi, không chút thương hoa tiếc ngọc. Hắn muốn đem đầu nàng đánh nổ để hạ cơn giận trong lòng. Chiến phủ trong tay San Ma Điện Chủ lại là một kiện đế binh có tên gọi Hàng Ma Phủ, đã sinh ra linh trí. Trên thân búa còn xuất hiện một cái miệng rộng, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Keng! Ngay trong thời khắc mấu chốt, một thanh cự kiếm ngăn cản Hàng Ma Phủ của San Ma Điện Chủ bổ xuống. Hãng quân xa luân chạm. Lạc Nam tay cầm cự kiếm, kích hoạt nghịch long chiến thân và 90 đường nghịch long văn, liên tục chém ra 40 kiếm. Kiếm sau mạnh gấp đôi kiếm trước, kiếm sau chồng chất lên kiếm trước, uy lực kinh hồn. Trò mèo, San Ma Điện Chủ cười lạnh, cửu tầng sát vực gia trì vào thân búa, gia tăng sức mạnh cho nó. Khạc khạc khạc khạc, Hàng Ma Phủ cất tiếng cười âm trầm, cái miệng rộng trên lưới búa bất chợt hé ra, gặm mạnh vào kiếm khí từ hãm quân xa luân chém đến. Răng rắc, cự kiếm trên tay Lạc Nam dù được luyện từ một nhánh long gần cũng trụ không nổi trước mặt đế binh, bị Hàng Ma Phủ cắn đến vỡ vụn. Thừa thế tấn công, San Ma Điện Chủ nện Hàng Ma Phủ xuống vào vai của Lạc Nam, cái miệng rộng của nó mở lớn, muốn nhân cơ hội cắn nát hắn. Nghịch long chiến thân, Lạc Nam gầm lên một tiếng, nghịch long lực bùng phát, toàn thân được tầng tầng nghịch long về bao phủ, sức mạnh phòng ngự đại tăng. Keng, tia lửa phun ra tung tóe, Hàng Ma Phủ điên cuồng ma sát với nghịch long chiến thân, như hai mảnh kim loại va đập tạo ra thanh âm chát chúa. Phượng Hoàng ấn, ở phía bên cạnh, Phượng Nghi hai tay kết ấn, một hư ảnh thiên mệnh huyền phượng lộng lẫy hiện lên giữa trời, sau đó cất cánh bay vào lòng bàn tay nàng, hóa thành một cái đại ấn hình Phượng Hoàng với nhiệt độ khủng bố. Phượng Nghi mặt lạnh như băng, tay ngọc tinh xảo đem Phượng Hoàng ấn nện xuống đầu San Ma Điện Chủ. Đại chiến căng thẳng, mỗi lần ra tay đều là sát chiêu, nhắm đến nơi có khả năng tiêu diệt địch nhân lớn nhất. Hừ, San Ma Điện Chủ xem thường cười lạnh, vừa chiến đấu với Lạc Nam, vừa miệng niệm khẩu quyết. Không gian hộ thân, âm âm âm âm âm. Hắn vừa dứt lời, vô tận không gian tầng tầng lớp lớp được sinh ra, kết thành một bức tường dày kiên cố phía sau lưng. Phượng Hoàng ấn đánh xuống, mạnh mẽ phá vỡ vô số các lớp không gian. Nhưng càng phá thì không gian lại càng sinh ra, mãi đến khi tiêu hao sạch sẽ lực lượng, Phượng Nghi vẫn không thể động vào gáy của Săn Ma Điện Chủ. Kẻ này cực kỳ tinh thông không gian hệ, sẽ rất khó đánh bại hắn nếu chỉ dùng phương pháp chiến đấu thông thường. Ngô Đồng Quyền Trượng trong tay nàng cất thanh âm của một nữ nhân nói. Hiển nhiên, Ngô Đồng Quyền Trượng cũng là một kiện đế binh. Muốn chơi đế binh, Long tộc không thiếu. Lạc Nam nhìn hàng ma phủ hung hăng càn quấy, cất tiếng cười lạnh. Hắn đã cho các luyện khí sư dưới trướng mình luyện chế một số lượng lớn cự kiếm đế cấp chỉ để có thể thi triển hãm quân Sa Luân kiếm điển, bởi vì không có Lạc Hồng kiếm bên thân, những cự kiếm này chỉ trụ nổi một lần duy nhất khi hãm quân được tung ra. Đáng tiếc ở trước đế binh chân chính, những cự kiếm này cũng trở nên vô hại. Nghĩ đến đây, Lạc Nam cánh tay nâng lên. Ong! Một tiếng ngân vang xuyên toa hoàng vũ, từ tận cùng Hải Long Tiên vực xa xôi, một kiện đế binh như lưu tinh được triệu hoán, bá đạo nện nát không gian, xẹt ngang bầu trời, tìm đến chủ nhân của nó. Ầm! Chưa đến một hơi thở, sau lưng Lạc Nam đã hiện diện một thứ mang tính biểu tượng bất hủ trường tồn. Cổ kính, hùng vĩ, tráng lệ, áp bách uy nghiêm, từng tầng oai vệ, là những từ có thể diễn tả về nó. Một tòa thành trì, đế binh của Long tộc, Thăng Long Thành. Săn Ma Điện Chủ ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt trở nên kiêng dè. Nếu như có một bảng xếp hạng đế binh trong vũ trụ này, thì Thăng Long Thành tuyệt đối được nằm trong top 5. Thăng Long Thành, Vạn Long Xuất. Lạc Nam ngửa đầu gầm giống, vô tận nghịch long lực từ trong cơ thể ầm ầm đánh ra, truyền vào bên trong Thăng Long Thành. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao. Thăng Long Thành như được thức tỉnh, từ tận cùng bên trong liên miên bất tuyệt có tiếng long ngâm kiệt ngạo gầm thét vang trời. Sau đó chỉ thấy cổng thành mở toang, vô số hư ảnh nghịch long được ngưng tụ từ nghịch long lực phá không bay lên thiên không, dương nanh múa vuốt, bá đạo vồ xuống Săn Ma Điện Chủ. Mỗi một hư ảnh nghịch long này mạnh mẽ sánh ngang một lần công kích toàn lực của Thiên Long Đế, số lượng lại lên đến hàng vạn, có thể thấy được sự khủng bố. Thăng Long Thành là đế binh thuộc dạng quân công cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần cung cấp đầy đủ long lực vào trong, những long lực này sẽ được Thăng Long Thành ngưng tụ thành rồng oanh sát kẻ địch. Nếu truyền chân long lực vào thành, công kích cho ra sẽ là hư ảnh chân long. Nhưng nếu truyền nghịch long lực vào, công kích đánh ra lại là hư ảnh nghịch long. Cực kỳ bá đạo. Diệt Ma Tam Thập Lục Phủ. Đối mặt với đầy trời nghịch long từ Thăng Long Thành oanh sát, Săn Ma Điện Chủ điên cuồng nện xuống 36 đường búa với sức mạnh có thể chu ma. Cửu tầng sát vực và cửu tầng chiến vực cùng lúc bạo phát, mỗi một phủ đánh ra đều thành công đem hư ảnh nghịch long nghiền nát. Hiển nhiên dù là đế binh cũng rất khó tạo thành uy hiếp đến Săn Ma Điện Chủ. Lạc Nam dường như đã biết trước tình hình này, lập tức nở nụ cười dữ tợn. Long vực, mở. Ngao. Một luồng lĩnh vực của rồng được kích phát, long vực bá đạo khuếch trương, mở rộng trên khắp phạm vi chiến trường. A a a, long vực của tộc trưởng, lão phu chỉ cảm thấy chiến lực đại tăng. Ha ha, bệ hạ cuối cùng cũng khai mở long vực, ở trong long vực, long kỹ do chúng ta đánh ra sẽ càng thêm hùng mạnh. Một đám chân long trưởng lão, quân đội long tộc hưng phấn thét dài. Long vực không phải loại vực để nghiền nát hay áp bách lên người kẻ thù, mà long vực là loại vực có thể gia tăng sức mạnh cho những thủ đoạn công kích của long lực ở bên trong nó. Long vực mà Lạc Nam triển khai lại là nghịch long vực, tác dụng mang đến mạnh mẽ hơn long vực bình thường rất nhiều. Và đương nhiên, Thăng Long Thành cũng được gia trì sức mạnh, những hư ảnh nghịch long bay ra khỏi thành trở nên to lớn hơn gấp đôi, mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, tốc độ vượt trội, oanh sát đối thủ. Phốc, với liên miên bất tuyệt hư ảnh nghịch long vây công, rốt cuộc Săn Ma Điện Chủ cũng bị ép phải lùi bước, sắc mặt trắng bệch. Hắn đoán độc nhìn lấy Lạc Nam, cười mỉa mai nói: "Để kích hoạt Thăng Long Thành cần tiêu tốn vô số long lực, để ta xem long lực của ngươi có thể kéo dài đến mức nào." Với kinh nghiệm đầy mình, Săn Ma Điện Chủ biết chỉ cần mình kéo dài đến khi Lạc Nam hết sạch long lực, thắng bại sẽ được định ra. Chết! Nhưng không cho hắn cơ hội đó, Phượng Nghi Nữ Đế đã phát động được thế công mạnh nhất của mình. Thần thông, Anh Linh Phượng Tổ. Nàng triệu hoán hư ảnh tổ tiên của Phượng Hoàng tộc, mang theo ngọn lửa niết bàn thánh hỏa khủng bố nhất từ trước đến nay tiến vào Ngô Đồng Quyền Trượng. Phượng Nghi cầm quyền trượng toàn lực đánh ra, hư ảnh Anh Linh Phượng Tổ ngạo nghễ thét dài, bắn thẳng về Săn Ma Điện Chủ. Một đòn này so với lần đánh lén trước đó mạnh hơn vô số lần. Chẳng qua để triệu hoán Anh Linh Phượng Tổ cần tiêu tốn thời gian, dùng để đánh lén trong khoảnh khắc là không thích hợp, cho nên Phượng Nghi mới không thể lập tức sử dụng. Lúc này đánh ra, Săn Ma Điện Chủ lập tức cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Tuy rằng là vậy, trên miệng hắn lại bất chợt xuất hiện một nụ cười trêu tức. Không xong, Lạc Nam nhìn thấy nụ cười này của hắn, lập tức cảm giác bất an. Quả nhiên dị biến phát sinh. Sau gáy của Săn Ma Điện Chủ nổi lên một con mắt quỷ dị trong suốt như gương. Ngay khi Anh Linh Phượng Tổ đánh tới, con mắt này bất chợt hóa thành một cái vòng xoáy điên cuồng, một cổ lực bắn ngược từ trong đó phát ra. Gáy! Anh Linh Phượng Tổ nhận phải tác động, bắn ngược trở lại người đã triệu hoán nó. A, thét lên một tiếng đau đớn, Phượng Nghi bị anh Linh Phượng Tổ Xuyên phá cơ thể, ngọn lửa niết bàn thiêu đốt chính bản thân nàng, máu tươi phun trào, da thịt trắng nõn tan nát, xương cốt trắng phiếu bên trong lộ ra. Nàng như một đóa hoa sớm nở tối tàn, rơi xuống giữa không trung. Tộc trưởng, cảnh tượng lập tức khiến toàn bộ Phượng Hoàng quân tê tâm liệt phế gầm thét, cả đám sắc mặt trắng bệch vì lo lắng, Săn Ma Điện chủ thật sự quá mạnh. Lạc Nam siết chặt nắm tay, con mắt sau gáy Săn Ma Điện chủ quả thật quá mức quỷ dị, không ai có thể lường trước sự tồn tại của nó. Tiện nhân, ta nói ngươi phải chết. Săn Ma Điện chủ bỗng nhiên rời bỏ Lạc Nam, toàn diện lao đến Phượng Nghi đang trọng thương, muốn kết liễu mạng của nàng. Ngao! Lạc Nam nóng ruột hóa thành bản thể, nghịch long khổng lồ xé nát trời xanh, một chảo cầm lấy Thăng Long Thành đã thu nhỏ lại, cấp tốc đuổi theo. Ha ha, tốn công vô ích, Săn Ma Điện chủ cất tiếng cười dài. Đầm lầy thời gian, hắn lại thi triển thời gian chi lực, biến khoảng thời gian xung quanh Lạc Nam thành đầm lầy xiên xệt, làm chậm vận tốc của hắn đi vô số lần. Khốn nạn, Lạc Nam phẫn nộ gầm thét, chỉ có thể vung tan ném ra Thăng Long Thành cứu viện. Ừ, thật là cố chấp, Săn Ma Điện chủ đồng dạng cũng ném hàng ma phủ ngược trở lại. Đối kháng với Thăng Long Thành, ầm ầm ầm, hàng ma phủ cùng Thăng Long Thành điên cuồng đập nện, mà Săn Ma Điện chủ đã thành công tiếp cận Phượng Nghi đang trọng thương, bàn tay tụ lực vỗ xuống gương mặt như hoa như ngọc của nàng. Tình thế cực kỳ nguy hiểm. Chương 1399, tịch diệt Phượng Hoàng. Tộc trưởng cẩn thận. Toàn bộ Phượng Hoàng tộc biến sắc, cả đám muốn lao đến cứu viện, đáng tiếc tất cả đều bị địch nhân quần lấy, không để bất kỳ ai có cơ hội cứu được Phượng Nghi nữ đế. Ha ha, ta đã nói ngươi sẽ phải chết. Săn Ma Điện chủ ngạo nghễ cười to, thiên đế lực ngưng tụ đến cực điểm, một trưởng mang theo cả sát vực và chiến vực, muốn nghiền nàng thành thịt vụn. Ánh mắt toàn trường muốn nứt ra nhìn lấy cảnh tượng này, chẳng lẽ một đời thiên mệnh huyền phượng vạn năm chưa chắc có một của Phượng Hoàng tộc sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này đây, Phượng Nghi hoàn toàn không có khả năng kháng cự, mặc cho trưởng ấn của Săn Ma Điện chủ vô xuống cơ thể mình. Gáy! Ngay tại thời khắc mấu chốt, một tiếng gáy kiệt ngạo xé rách thương khung bỗng nhiên vang lên, vô tận tử vong kéo đến. Tận cùng không gian trở nên sôi trào vì nhiệt độ bùng cháy. Trong ánh mắt ngơ ngác của toàn trường, một ngọn lửa đen kịch ẩn chứa mùi vị nồng đậm của cái chết như đến từ cõi u minh phần thiên phệ địa mà ra. Đi cùng ngọn lửa chết chóc ấy, một sinh vật huyền bí với đôi mắt âm u như địa ngục, toàn thân thiêu đốt tử vong, móng vuốt bén nhọn sát cơ dày đặc, đôi cánh đen tuyền bí xé không bay ra. Tịch diệt chi nộ, chẳng cho Săn Ma Điện chủ bất kỳ cơ hội nào, ngọn lửa tử vong cuồn cuộn như vòi rồng, hòa tan không gian, nhấn chìm thân ảnh của Săn Ma Điện chủ vào trong đó, giải cứu Phượng Nghi trong gang tấc. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường trợn tròn mắt trước sinh vật thần bí vừa xuất hiện trong thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy đó là một loài chim khổng lồ có hình thù khá giống với hỏa phượng hoàng. Nhưng mà thay vì lông vũ lộng lẫy và niết bàn thánh hỏa với sinh mệnh dồi dào cao quý, thì sinh vật này lại như hóa thân từ xương đen, từng nhánh lông vũ tối tăm như thung lũng sâu thẳm, ngọn lửa tử vong nồng đậm đến cực điểm, là khắc tinh của mọi sự sống. Đó là Lạc Nam cũng giật mình, từ khí tức của sinh vật vừa xuất hiện, hắn cảm nhận được một loại quen thuộc như đã từng tiếp xúc. Đúng rồi, khí tức của sinh vật này giống y đúc giọt huyết mạch thần thú biến dị mà hắn cho Tử Yên luyện hóa. Tịch diệt Phượng Hoàng. Hầu như khi vừa đoán ra thân phận của sinh vật huyền bí, Lạc Nam trong đầu có ánh sáng lóe lên, đoán ra phần lớn nguyên nhân trong đó. Không hổ là Phượng Hoàng tộc, ẩn giấu thật sâu à. Lạc Nam nhếch miệng cảm thán. Toàn bộ vũ trụ đều bị Phượng Hoàng tộc qua mặt. Có lẽ bọn hắn cho rằng Phượng Nghi là nhân vật mạnh nhất của Phượng Hoàng tộc, nhưng không hề biết rằng nàng chỉ xếp thứ hai. Kẻ mạnh nhất lại là người đội lốt tội đồ, lưng đeo ô danh qua vô số năm tháng. Tịch diệt Phượng Hoàng, Phượng Tịch Y. Đó chỉ là phán đoán của Lạc Nam, hắn cho rằng Phượng Hoàng tộc đã cố gắng ẩn giấu Phượng Tịch Y làm ác chủ bài, nhưng thật sự không hề biết rằng người làm điều đó chỉ có một mình Phượng Nghi nữ đế mà thôi. Toàn bộ vũ trụ bị Phượng Nghi qua mặt, bao gồm cả cường giả Phượng Hoàng tộc. Bằng chứng là lúc này đây, khi nhận ra lai lịch của Phượng Tịch Y, các cường giả của Phượng Hoàng tộc đang biểu lộ hết sức phức tạp. Một phần bọn hắn không muốn Phượng Nghi được tội đồ như Phượng Tịch Ghi giải cứu, một phần khác lại âm thầm cảm tạ Phượng Tịch Ghi ra tay đúng lúc cứu được mạng của Phượng Nghi. Cảm xúc trong lòng tất cả thành viên Phượng Hoàng tộc đang cực kỳ rối bời. Bất quá kẻ thù chung hiện tại là Săn Ma Điện chủ, cả đám ăn ý im miệng không lên tiếng. Chuyện nội bộ của Phượng Hoàng tộc không nên giải quyết trước mặt người ngoài. Từ bên trong Tiệt Diệt Thánh Viêm, tiếng gào thê thảm của Săn Ma Điện chủ truyền khắp toàn trường, cho thấy trạng thái của hắn lúc này không hề dễ chịu. Liên tục bị hai đại cường giả của Phượng Hoàng tộc đánh lén, một lần bị đập nổ đầu, một lần bị Tiệt Diệt Thánh Viêm thiêu đốt, Săn Ma Điện chủ phẫn nộ có thể nghĩ. Nát cho ta! Săn Ma Điện chủ gầm lên, cửu tầng sát vực kết hợp cửu tầng chiến vực bùng nổ, cưỡng ép xua tan Tiệt Diệt Thánh Viêm, lộ ra thân thể bên trong. Toàn trường hít sâu một ngụm khí lạnh, chỉ thấy Săn Ma Điện chủ lúc này đầu tóc bị thiêu trụi, toàn thân lỡ loét, da thịt nhăn nhúm, nhìn qua như già đi hàng trăm tuổi, biến thành một lão nhân gần đất xa trời. Hiển nhiên khả năng tước đoạt sự sống của Tịch Diệt Thánh Viêm quá mức khủng bố, đã lấy đi phần lớn tuổi thọ của Săn Ma Điện chủ. Ngô Đồng quyền trượng, Phượng Tịch Kỳ Thanh lãnh quát, hóa thành thân ảnh nhân loại, xinh đẹp tuyệt trần. Ngô Đồng quyền trượng đang trôi nổi bên cạnh Phượng Nghi, không hề do dự, nó lập tức bay vào trong tay Phượng Tịch Y, cho nàng mượn sức mạnh. Phượng Tịch Y muốn nhân lúc Săn Ma Điện chủ suy yếu, đòi tính mạng của hắn. Gáy, hư ảnh Tịch Diệt Phượng Hoàng hiện lên giữa thiên không. Tịch Diệt Thánh Viêm được Ngô Đồng quyền trượng tăng phúc càng thêm dữ dội. Với trạng thái toàn thịnh, nàng bộc phát công kích dữ dội. Muốn giết bổn tọa, các ngươi mơ mộng quá nhiều. Săn Ma Điện chủ cất tiếng cười già nua âm trầm. Nhẫn chữ vật lóe sáng, một kiện vật phẩm mang theo sinh cơ nồng đậm đã xuất hiện trong tay hắn. Nhân Sâm Tỷ Năm. Chứng kiến đồ vật này, Lạc Nam sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cũng sở hữu Nhân Sâm Tỷ Năm, biết thứ này có khả năng khôi phục khủng bố đến mức nào. Bản thân hắn từng xâm nhập vào Chu Tiên Điện, biết nội tình của những thế lực cự đầu này cực kỳ đáng sợ, cho nên việc Săn Ma Điện cũng có vật phẩm giữ mạng cho cường giả của bọn chúng quả thật rất bình thường. Nếu Săn Ma Điện chủ ăn vào Nhân Sâm Tỷ Năm, tin chắc sẽ toàn diện khôi phục. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lạc Nam lấp lóe, điều động long hồn một cách dữ dội. Thần thông, hiểm thâu bí thủ. Trong khoảnh khắc, một cái cánh tay bí hiểm được ngưng tụ từ hồn lực xuyên qua hư không. Trước ánh mắt mộng bức của Săn Ma Điện chủ, Nhân Sâm Tỷ Năm trong tay hắn đột ngột bốc hơi. Mà khi nhìn lại, Nhân Sâm Tỷ Năm đã nằm trong tay Lạc Nam rồi. Xúc sinh, bổn tọa muốn giết ngươi. Săn Ma Điện chủ như phát điên gầm giống. Chết, Phượng Tịch Y không bỏ qua cơ hội Lạc Nam kiến tạo cho mình. Tấn công Săn Ma Điện chủ ở hướng trực diện. Nàng biết con mắt sau gáy của kẻ này quỷ dị, nên lựa chọn tấn công thẳng mặt, không để rơi vào vết xe đổ của tỷ tỷ. Rơi vào đường cùng, Săn Ma Điện chủ chỉ có thể ngưng tụ thiên đế lực, một lần nữa bộc phát hai loại vực đối kháng. Nhưng hắn đang ở thế trọng thương, lại thêm sinh cơ tiêu hạo trầm trọng, lập tức như một tấm rẻ rách bị đánh bay ra ngoài, điên cuồng phun máu. Cơ hội đến, Lạc Nam thoát khỏi đầm lầy thời gian lao đến. Đồ Long thập bát trưởng thức cuối cùng, Đồ Long trưởng gào thét mà ra, tàn phá thiên hạ. Các ngươi thành công chọc giận bổn tọa, tất cả các ngươi đều phải chết. Săn Ma Điện chủ như mất đi lý trí, chỉ thấy hắn vung tay, một kiện không gian pháp bảo xuất hiện ở trước mặt. Từ bên trong đó, có đến hàng trăm thân ảnh ma đế bị ném ra. Chết thay cho bổn tọa đi, Săn Ma Điện chủ cười dài. Bùm, Đồ Long trưởng nghiền ép mà vào, hàng trăm ma đế bị Săn Ma Điện chủ thao túng thần trí, hung hăng bùng phát ma đế lực chống lại Đồ Long trưởng. Nhưng Đồ Long trưởng thật sự quá mạnh, một trưởng vừa ra đã đem hàng trăm ma đế nghiền nát. Nhưng nhờ vậy Săn Ma Điện chủ tránh thoát một kiếp tử. Chưa dừng lại ở đó, hắn cất tiếng cười ngạo nghễ. Thần thông, thôn ma bổ tiên. Săn Ma Điện chủ bất chợt há mồm, hàng trăm tên ma đế vừa bị nghiền nát đã hóa thành chất dinh dưỡng tiến vào trong miệng hắn. Lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, Săn Ma Điện chủ khôi phục cấp tốc, thân thể và sinh cơ trở nên giạt rào. Hắn lại tiếp tục ném ra vài chục ma đế, cắn nuốt sạch sẽ bọn chúng vào trong miệng. Chỉ thoáng chốc, chiến lực đại tăng, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thật đáng ghê tởm. Phượng Tịch Y sắc mặt lạnh như băng. Vô số người cũng dùng mình nhìn lấy cảnh tượng này. Săn Ma Điện chủ thật sự mạnh quá mức tưởng tượng của bọn hắn, thủ đoạn lại độc ác và quyết đoán khó thể hình dung. Không ai ngờ hắn mang theo vài trăm ma đế bị thao túng bên người, tùy thời trở thành chất dinh dưỡng cho hắn khôi phục. Vốn không muốn hưng sư động chúng, nhưng bổn tọa muốn các ngươi đều phải chết, tất cả các ngươi. Săn Ma Điện chủ hai mắt đỏ ngầu như lệ quỷ, một khối lệnh bài xuất hiện trong tay, hung hăng bóp nát, triệu hồi toàn bộ chấp pháp Săn Ma. Săn Ma Điện chủ uy nghiêm hạ lệnh. Ngay giờ phút này, tất cả chấp pháp Săn Ma đang hoạt động trên khắp tiên giới nhận được lệnh hiệu triệu. Cả đám lấy ra dịch chuyển phù xé rách, đồng loạt hướng về vị trí Săn Ma Điện chủ Nazi. Đại sự kinh động tiên giới. Hàng vạn chấp pháp Săn Ma thân khoác áo choàng đen, cưỡi trên hắc giao tập hợp. Như một nhánh quân đội hùng mạnh, cũng là lực lượng trung kiên của Săn Ma Điện. Chấp pháp Săn Ma gia nhập chiến trường, hung hăng lao vào chiến đấu với liên quân nghịch long. Máu tươi nhuộm đỏ tinh không, một vùng vũ trụ rộng lớn sụp đổ. Liên tục có người chết, liên tục có người ngã xuống. Thảm liệt cực kỳ. Thần thông, sục hỏa trọng sinh. Mà ngay lúc này, vốn đã suy yếu đến cực điểm, Phượng Nghi nữ đế khóe môi đỏ mộng lẩm bẩm một câu. Bừng bừng bừng. Niết bàn thánh hỏa thiêu đốt dữ dội, ngọn lửa thất thải bao trùm toàn bộ cơ thể nàng. Thoáng chốc, toàn bộ thân thể ngọc ngà của Phượng Nghi nữ đế bị dập tắt sinh cơ, niết bàn thánh hỏa đốt cháy nàng thành một đống tro tàn. Từ trong đống tro tàn, khí tức sinh mệnh giạt rào ngày càng lớn mạnh. Niết bàn thánh hỏa bao trùm một quả trứng đỏ hồng, dưỡng dục tân sinh. Gáy, vỏ trứng nứt ra, một tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần lại lần nữa hiện thế, thân ảnh thiên mệnh huyền phượng cao quý hiện thân, lộng lẫy và diễm lệ, hóa thành Phượng Nghi nữ đế phong hoa tuyệt đại. Tóc dài tung bay, nàng thân thái phi dương, mắt phượng sắc xảo lạnh lùng nhìn chằm chằm Săn Ma Điện chủ, bước đến sóng vai với Lạc Nam và Phượng Tịch Y. Hoan hô! Trông thấy cảnh tượng như thần tích này, toàn bộ Phượng Hoàng tộc sĩ khí đại chấn, chút tâm tình ảm đạm quét sạch, tiếp tục chiến đấu hăng say. Dục hỏa trọng sinh, danh bất hư truyền. Lạc Nam đánh giá Phượng Nghi nữ đế, nhìn thấy da thịt nàng trơn bóng như mỡ đông, trắng hồng không chút tì vết, vẻ đẹp đầm thắm vô song, thực lực khôi phục, không nhịn được cảm thán trong lòng. Dục hỏa trọng sinh là thần thông nổi danh của Phượng Hoàng tộc, số người thành công lĩnh ngộ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Phượng Nghi lại nằm trong số ít ở đó. Hồi sinh từ đống cho tàn, xứng danh Phượng Hoàng bất tử. Đáng hận, Săn Ma Điện chủ tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn không ngờ rằng ngay khi mình khôi phục toàn thịnh thì địch nhân cũng kịp thời dùng đến thần thông để khôi phục. Vốn dĩ một mình hắn phải địch lại Long Nghịch và Phượng Nghi đã là quá mức, lúc này lại thêm Phượng Tịch khi tham gia náo nhiệt. Một chọi ba, dù là Săn Ma Điện chủ cũng không ngông cuồng cho rằng mình sẽ dễ dàng thắng lợi. Săn Ma Điện, đã đến lúc cho thế nhân nhìn thấy bộ mặt thật của các ngươi. Phượng Tịch khi ánh mắt lạnh lùng, một khối lưu ảnh ngọc được nàng ném ra, xuất hiện ở giữa không trung. Toàn trường đưa mắt nhìn vào, lập tức tập trung cao độ. Bởi vì những thứ mà lưu ảnh ngọc này lưu lại chính là toàn bộ quá trình Phượng Tịch Y đích thân xâm nhập Săn Ma Điện. Thì ra, nàng cũng chính là người được Phượng Nghi giao cho trọng trách nhân lúc tất cả cường giả cao cấp của Săn Ma Điện vắng mặt. Khi tất cả nhìn thấy, Phượng Tịch Y tiến vào bảo khố của Săn Ma Điện, tìm ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của Hòa Phượng tộc, toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Thật sự đúng như lời Phượng Nghi đã nói, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của Hòa Phượng tộc bị Săn Ma Điện đánh cắp. Trong giờ phút này, hình tượng Săn Ma Điện sụp đổ một phần trong mắt chúng thần thú. Ngay cả những thế lực lớn khác chưa tham chiến như Mộc Thiên Thánh Cung, Thủy Hoang tộc, Quảng Hàn Cung, các loại cũng giật mình, lòng tin đối với Săn Ma Điện sinh ra dao động. Những đại thế lực này nghe tin Long tộc có dạ tâm thống nhất tiên giới, đang muốn tiến đến trợ giúp Săn Ma Điện ngăn chặn bước tiến của Long tộc thì bị Thạch Lão dẫn đầu Hắc Long Quân và U Linh Long cầm chân. Bất quá hiện tại chuyện xấu của Săn Ma Điện bị vạch trần, cả đám hai mặt nhìn nhau, dừng ý định động thủ, trước điều tra cho rõ rồi lại quyết định. Trong lúc nhất thời, đại chiến vô thức tạm dừng, bởi vì ngay cả các tộc thần thú cũng bị hành vi của Săn Ma Điện đả kích, không biết có nên tiếp tục chiến đấu với Long tộc và Phượng Hoàng tộc nữa hay không. Giả tạo, tất cả chỉ là giả tạo, Săn Ma Điện chủ vừa sợ vừa giận phủ nhận. Đúng lúc này, chúng thần thú trở mặt với Săn Ma Điện, liên kết ngược lại với Long tộc và Phượng Hoàng tộc, sợ rằng dù Săn Ma Điện hùng mạnh đến mấy cũng ăn không tiêu. Liên tưởng đến hành vi điên cuồng trước đó của Săn Ma Điện chủ khi cắn nuốt vài trăm ma đế để gia tăng sức mạnh, chúng thần thú cảm thấy hình tượng Săn Ma Điện thiết diện vô tư dạn nứt. Chưa dừng lại ở đó, vô số chấp pháp Săn Ma lựa chọn gia nhập Săn Ma Điện là vì có thù hận với ma giới, nể trọng Săn Ma Điện vẫn luôn công chính liêm minh. Hành vi cướp Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chỉ có vài cao tầng của Săn Ma Điện biết được, bọn hắn cũng không hề biết. Cho nên khi hành vi sai phạm quy tắc của Săn Ma Điện bị vạch trần, chiến ý của đám chấp pháp Săn Ma cũng bị ảnh hưởng, sĩ khí hạ thấp đến cực điểm. Nhận thấy tình hình ngày càng xấu, Săn Ma Điện chủ phẫn nộ đến đỉnh điểm nhưng lại vô pháp cải biến tình hình. Việc Phượng Tịch Y là ác chủ bài của Phượng Hoàng tộc, dù hắn thần thông quảng đại đến đâu cũng không lường trước được. Hừ, tạm thời Săn Ma Điện rút lui, chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng cho thấy Phượng Hoàng tộc đang vu oan giá họa. Săn Ma Điện chủ phất lấy ống tay áo, thu hồi lực lượng. Nghe hắn nói vậy, Phó Điện chủ, đám trưởng lão và nguyên lão vội vàng ngừng lại thế công, cấp tốc tụ hợp lại sau lưng hắn. Đội quân chấp pháp Săn Ma cũng chỉ đành dừng chiến. Phó Điện chủ của Săn Ma Điện trọng thương nặng nhất, từ nam tử trung niên biến thành lão già tóc trắng, cụt thêm một chân. Rõ ràng là ăn không tiêu khi người chiến với hắn là Tuế Nguyệt Nữ Đế. Các người muốn chiến thì chiến, muốn dừng thì dừng, có hỏi qua ý của trẫm. Lạc Nam cười gằn, tay cầm Thăng Long Thành hung hăng ép sát. Đây là cơ hội tốt để nhổ có Săn Ma Điện ở kiếp này, hắn sao chấp nhận bỏ qua. Hừ, nếu ngươi muốn lưỡng bại câu thương, bổn tọa sợ ngươi. Săn Ma Điện chủ thái độ đanh thép, bị Lạc Nam chọc giận. Lạc Nam đang muốn cường thế ép sát, bất chợt ánh mắt lóe lên, trong lòng sinh ra báo động. Bởi vì hắn cảm ứng được, chẳng biết từ bao giờ, một lượng khủng bố cường giả của ma giới đang kết quân nhìn chằm chằm trong hư không. Số lượng thiên ma đế lên đến vài chục người, quân đội ma tu và ma thú cũng vô cùng khủng khiếp. Hiển nhiên đại chiến từ đầu đến giờ đã kinh động đến ma giới. Bọn hắn đã tập hợp lực lượng để chờ thời cơ chiếm tiện nghi. Nếu lúc này mình tiếp tục đại chiến với Săn Ma Điện, sợ rằng sẽ là thời cơ vạn năm có một để ma giới xen vào, ngư ông đắc lợi. Khi đó hậu quả khó lòng tưởng tượng. Chủ công, chưa phải thời điểm thích hợp, vẫn còn ma giới. Sơn Dương Đế và Hắc Chư lùi lại sau lưng Lạc Nam, nhỏ giọng khuyên nhủ. Lạc Nam hít sâu một hơi để tâm tình trở nên bình tĩnh. Hắn phá giọng cười lớn. Ha ha, không ngờ đường đường là Săn Ma Điện lại có một ngày phải nhờ vào sức ép của ma giới ngăn cản trẫm diệt các ngươi. Đối với những kẻ luôn kêu đánh kêu giết ma giới như các ngươi, liệu có cảm thấy vinh hạnh? Ngươi, Săn Ma Điện chủ gân xanh đầy mặt, quả thật đây là sỉ nhục bậc nhất trong đời hắn. Lạc Nam thành công trêu vào chỗ đau. Điện chủ bớt giận, Việc chúng ta cần làm là khắc phục hậu quả, lấy lại lòng tin. Đại Nguyên Lão khuyên nhủ. Hừ. Săn Ma Điện chủ giận dữ ngửa đầu gầm lên, thân ảnh biến mất tại chỗ. Toàn bộ thành viên của Săn Ma Điện cũng vội vàng theo hắn rời đi. Khoan đã, ta muốn gia nhập Săn Ma Điện. Long Ngạo Thiên dẫn theo một đám phản đồ thân tính của mình muốn đi cùng với Săn Ma Điện. Hắn sợ ở lại sẽ bị Lạc Nam lột da rút gân, đành phải nương nhờ Săn Ma Điện, phúc họa tự chịu. Nào ngờ Lạc Nam lúc này bước lên, thái độ đanh thép, quả quyết uy hiếp. Săn Ma Điện dám thu nhận phản đồ của Long tộc, chấm bất chấp ma giới ở bên cạnh rình mồi, tử chiến đến cùng. Nghe hắn nói vậy, một đám cường giả Săn Ma Điện dùng mình. Cái giá này quá lớn. Thế là, cả đám đem Long Ngạo Thiên vứt bỏ, không chịu thu nhận. Còn mẹ chúng mày, Long Ngạo Thiên oán độc chửi ấm lên, ba chân bốn cẳng muốn đào tẩu. Đáng tiếc, Thạch Lão, Tôn Hầu Tử và một đám chân long trưởng lão đã phong tỏa đường lui của hắn. Thăng Long thành trấn áp mà xuống, đem Long Ngạo Thiên nhốt vào bên trong. Chúng thần thú hai mặt nhìn nhau, cũng nhân cơ hội này trốn mất, không dám ở lại đối diện với Long tộc và Phượng Hoàng tộc. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy một màn này, không có ra tay ngăn cản. Hắn biết, thực lực của mình còn chưa đủ để vừa diệt Săn Ma Điện, vừa chống lại khi ma giới thừa cơ cắn lén. Đáng tiếc, thấy ai về nhà nấy, ở bên phía ma giới, Chu Tiên Điện chủ thở dài một hơi. Vốn đợi bọn hắn chó cắn chó rồi nhảy ra hưởng lợi, nào ngờ Long Nghịch vẫn còn đủ tỉnh táo. Hắc hắc, điện chủ cần gì phải vội, tiên giới hiện nay đang nội loạn, sớm muộn gì cũng đến thời của chúng ta. Tộc trưởng Ma Long tộc, Ma Long Vấn Thiên cười vui vẻ. Nói cũng phải, Chu Tiên Điện chủ gật đầu phân phó. Toàn diện giám sát động tĩnh bên phía tiên giới, không bỏ qua bất kỳ cơ hội bỏ đá xuống giếng nào. Tuân mệnh, chiều 1400, Long Tiên Thánh Điển hiển uy. Đại chiến kinh thiên tạm thời qua đi, Lạc Nam mang theo quân đội và huynh đệ dưới trướng trở về Long tộc, để mặc cho vũ trụ đang chấn động ở phía sau. Lần này toàn bộ thế nhân đã biết nội tình của Long tộc, không hổ danh là chủng tộc đứng đầu tiên giới. Ngay cả đích thân thế lực cự đầu như Săn Ma Điện liên hợp cùng một nhóm thần thú tộc cũng không thể lật đổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải kiếp này bản thân Lạc Nam chiếm thiên cơ, đoạt bàn đào thụ, chiêu mộ Bạch Hổ, Côn Bằng, Thất Tuyệt cổ tộc, liên thủ cùng Phượng Hoàng tộc, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù như vậy, sau khi nghe Sơn Dương Đế báo cáo tình hình thương vong, Lạc Nam cũng nhịn không được run rẩy. Trong chiến tranh, thương vong là điều khó thể tránh khỏi. Nhưng quân đội, thuộc hạ của mình chết một lần nhiều đến như vậy, ngay cả Lạc Nam cũng cảm thấy lòng mình đang dỉ máu. Thấy sắc mặt Lạc Nam ngày càng khó coi, Sơn Dương Đế vội vàng nói thêm. So với chúng ta, địch nhân tổn thất còn thảm trọng hơn, không vài ngàn năm bọn hắn cũng chưa thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Hừ, mạng của vạn quân địch há bằng một sĩ tốt bên ta, Lạc Nam phân phó nói. Liên hệ với Đan Thần Tháp, ta muốn tất cả luyện đan sư của bọn hắn phải bắt tay vào luyện đan, cứu trị những huynh đệ trọng thương chưa lành. Bởi vì số lượng quân đội bị thương trong đại chiến quá nhiều, luyện đan sư dưới trướng của Lạc Nam đã quá tải, khó lòng cứu trị số lượng lớn trong thời gian ngắn, mà người bị thương nặng để càng câu sẽ càng khó khôi phục. Cho nên Lạc Nam muốn động vào Đan Thần Tháp, thế lực được xem là thánh địa của luyện đan sư để hỗ trợ. Cái này, Sơn Dương Đế hít sâu một hơi, Đan Thần Tháp cũng là thế lực lớn, quan hệ sâu rộng, dây mơ rể má chẳng chịt, muốn bọn hắn hỗ trợ cái giá phải trả sẽ rất đắt. 50 bàn đào quả cùng 200 yêu đan của các tộc thần thú, Lạc Nam cho ra cái giá. Nếu bọn hắn vẫn không đồng ý thì sao? Sơn Dương Đế ánh mắt lấp lóe. Diệt, Lạc Nam lạnh lùng nói. Chủ công anh minh, Sơn Dương Đế khom người bái lại. Sau đại chiến vừa rồi, sức mạnh của Long tộc đã được minh chứng, danh vọng đang lên như diều gặp gió. Nếu Đan Thần Tháp biết điều, chắc chắn sẽ đáp ứng đề nghị của Lạc Nam. Hơn nữa cái giá mà hắn đưa ra đã là cực kỳ hợp tình hợp lý, Sơn Dương Đế cảm thấy đại sự sẽ thành. Thuộc hạ sẽ đích thân đi Đan Thần Tháp đàm phán, Sơn Dương Đế khom người cáo lui. Tôn Hầu Tử, hộ tống hắn đi một chuyến, Lạc Nam phân phó, hắn lo lắng Sơn Dương Đế chiến lực không cao, đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, sẽ không để đại ca thất vọng, Tôn Hầu Tử lĩnh mệnh đáp. Nội tình của Long tộc khủng bố như thế này, hậu cung, làng nhất thế và cả Côn Lôn sợ rằng khó mà chống lại. Còn một mình trong đại điện, Lạc Nam chân mày nhíu chặt. Mặc dù kiếp này đang là Long nghịch, nhưng hắn đương nhiên không quên thân phận thật sự của mình. Ở thực tại hắn và Long tộc xem như kẻ thù, Long Ngạo Thiên dưới tay đang nắm giữ quyền hành cực lớn. Trường hợp xấu nhất, Long tộc sẽ liên thủ với Săn Ma Điện. Chưa kể thời gian đã qua vô số năm, Long tộc và Săn Ma Điện đã phát triển đến trình độ nào cũng khó mà nói. Không thể lấy thực lực ở kiếp này để đo lường thực lực của Long tộc và Săn Ma Điện ở thực tại được. Nhất là Săn Ma Điện chủ, lão quái kia ở quá khứ đã khó chơi như vậy. Càng về sau này, chiến lực không tăng thêm mới là chuyện lạ. Ưu thế lớn nhất mà Lạc Nam có chính là thập nhất cầm tinh chắc chắn sẽ không đứng về Long Ngạo Thiên. Lại thêm quan hệ giữa hắn và Tôn Hầu Tử, Hắc Trư, tin chắc lôi kéo những cầm tinh còn lại theo phe mình sẽ không quá khó. Lạc Nam suy nghĩ một hồi, âm thầm lắc đầu xua tan tạp niệm, chuyện tương lai khó mà nói trước. hiện tại đang là Long Nghịch, phải sống cho đáng kiếp này. Lần đại chiến này ta vẫn chưa thành Thiên Long Đế, chiến lực có phần bị hạn chế. Lạc Nam hít một hơi, phải đột phá càng nhanh càng tốt. Không do dự nữa, hắn tiến vào tầm cung của Long Nghịch, bắt gặp năm vị tuyệt sắc giai nhân đang lười biếng nằm trên giường, lưng cởi trần, để cho các thị nữ xoa bóp, thư giãn sau trận đại chiến. Chính là Châu Miên Mạn, Long Liên, Long Lệ, Long Khinh và Tiểu Tiên. Bệ hạ vạn tuế. Nhìn thấy Lạc Nam đi vào, đám thị nữ cung kính quỳ xuống hành lễ. Nghe thấy vậy, chúng nữ Long Liên cũng kinh hãi, đang muốn ngồi dậy thi lễ đã bị Lạc Nam khoác tay, một cổ lực lượng nâng đỡ các nàng lên giường. Ha ha, các nàng vì phu quân chiến đấu mệt mỏi, nên do đích thân ta hầu hạ mới đúng. Lạc Nam ôn hòa cười, nháy mắt ra hiệu mấy thị nữ đi ra ngoài. Hắn đến bên giường ngồi xuống, bàn tay đặt lên từng tấm lưng trần trơn nhẵn, bắt đầu ma sát. Bệ hạ. Long Liên mấy nữ nhẹ nhàng hờ một tiếng, ánh mắt mê ly. Không có người ngoài, ta đã nói gọi ta là phu quân. Lạc Nam hờ một tiếng bất mãn, bàn tay vỗ lên mấy bộ mông tròn lằn. Tiểu Tiên ở bên cạnh hâm mộ không thôi, bởi vì nàng biết khẩu vị của Long Nghịch chỉ là Long tộc và nhân loại, còn nàng lại là tiên điệp Long nên từ trước đến giờ hắn chỉ xem nàng như thị nữ, chưa từng động đến. Không ngờ tình cảm của hắn và các thê tử tốt đến như vậy. Nhưng chính Tiểu Tiên cũng không hề biết rằng, đây lại là những tháng ngày hạnh phúc nhất của Long Liên, Long Lệ và Long Khinh. Bởi vì nàng cảm giác được nam nhân của mình có sự thay đổi. Ngày trước, ở trước mặt các nàng hắn luôn lấy tư thái bề trên, hắn là đế hoàng còn các nàng chỉ là trang sức bên cạnh hắn. Các nàng chỉ cảm nhận được tư vị chiếm hữu mà không có tình yêu. Nhưng chẳng biết từ khi nào, Long Nghịch lại trở nên yêu thương các nàng hơn, đối xử với các nàng cực kỳ ôn nhu, động tác dịu dàng chiều chuộng vô cùng. Hiển nhiên chúng nữ không biết, nam nhân này đã không còn là Long Nghịch thuần túy, mà bản chất của hắn là Lạc Nam, một kẻ rất trân trọng nữ nhân của mình. Tính cách trong chuyện nam nữ rất khác với Long Nghịch. Không cần xoa bóp nữa, phu quận có biện pháp giúp các nàng khôi phục vô cùng nhanh chóng, hơn nữa thực lực còn tăng thêm. Lạc Nam cười xấu xa, cúi đầu ôm sát thân thể ngạo nhân của Long Liên, hôn hít bờ môi kiều diễm đỏ thẳm của nàng. Long lực bùng phát, y phục trên người nghiền thành phấn vụn. Thiếp xin cáo lui. Tiểu Tiên hoảng sợ muốn đứng lên bỏ chạy. Nào ngờ Lạc Nam càng nhanh tay hơn, đem nàng kéo xuống ôm trọn, cười hắc hắc nói. Có câu thiếp thân thị nữ là để làm ấm giường cho chủ nhân. Giường còn chưa ấm, nàng chạy đi đâu? Tiểu Tiên toàn thân cứng đờ, mắt đẹp trợn tròn khó có thể tin nhìn hắn. Chẳng phải nàng vẫn không phải đối tượng trong mắt Long Nghịch hay sao? Không đợi nàng phản ứng, Lạc Nam đã khóa chặt bờ môi hồng nộn của Tiểu Tiên, chiếm hữu chiếc lưỡi thơm ngát. Mấy nữ ở bên cạnh sắc mặt mê ly, vội vàng gia nhập. Nhất Long Ngũ Phượng, xuân sắc không sao tả hết. Phu quân, công pháp song tu chàng vừa truyền thụ thật quá mức thần kỳ, vậy mà thật sự gia tăng sức mạnh cho thiếp. Trời ạ! Tốc độ tu luyện này còn nhanh hơn gia tốc trận. Long lực trong cơ thể phu quân cũng đang tăng mạnh. Công pháp khủng bố cao thâm như thế này, vì sao trước giờ chưa từng nghe nói đến? Không biết qua bao lâu sau, năm nữ nhân mắt đẹp tỏa sáng, biểu lộ vô cùng hưng phấn, vừa mừng vừa ngạc nhiên thay phiên nhau cưỡi trên người Lạc Nam, mặc cho côn thịt khuấy động bên trong u cốc chật chội của mình. Lạc Nam thỏa mãn nằm hưởng thụ, trong lòng cũng là kinh dị không thôi nói. Từ trước đến giờ ta xem nhẹ Long Tiên Thánh Điển rồi. Hiển nhiên, công pháp song tu mà hắn truyền thụ cho chúng nữ chính là Long Tiên Thánh Điển. Đây là một môn siêu việt đế cấp công pháp của Long Chí Tôn sáng tạo. Bởi vì ở thực tại hắn là một nhân loại, lại còn tu luyện cấm kỵ, chỉ có thể đột phá tu vi theo phương pháp dung nạp thiên địa dị vật hoặc vĩnh hằng thuộc tính nên giá trị của Long Tiên Thánh Điển nhìn qua không quá cao, chỉ hỗ trợ song tu trị thương và cảm nhận vị trí thông qua đồng tâm đồng ý. Những lúc này khi cùng chúng nữ song tu, hắn mới nhận ra giá trị khủng bố mà Long Tiên Thánh Điển mang lại. Long Tiên Thánh Điển là công pháp chuyên dùng cho Long tộc song tu với nữ nhân của mình. Công dụng lớn nhất của nó là phụ trợ cho Long tộc tu luyện trong quá trình ân ái. Chỉ mới song tu với nam nữ có vài ngày, Lạc Nam cảm giác được mình chỉ cách bình cảnh đột phá Thiên Long Đế gần hơn một bước. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn có thể hấp thụ long khí trong cơ thể tiên điệp long và chân long để gia tăng số lượng long văn. Lần trước sau khi luyện hóa linh long cốt thảo đoạt được từ Long Ngạo Thiên, nghịch long văn tăng từ 85 đường lên 90 đường. Sau khi song tu vài ngày cùng mấy nữ long tộc, nghịch long văn đã lên 92 đường rồi. Thần kỳ ở chỗ, những nữ nhân bị hấp thụ long khí chẳng những không suy yếu, ngược lại các nàng cũng sẽ được lực lượng đến từ thiên địa bổ sung vào cơ thể, khôi phục thương thế cũng như gia tăng tu vi. Nghịch long khí vận chuyển Long Tiên Thánh Điển còn mang lại hiệu quả cao hơn chân long. Long Lệ và Long Khinh sắp đặt chân vào cảnh giới Thiên Long Đế, Châu Miên Mạn cũng sắp thành Thiên Đế. Long Tiên Thánh Điển thật là khủng bố, kiếp trước ta bị điều kiện hà khắc của cấm kỵ hạn chế nên không thể tận hưởng hết giá trị mà nó mang lại. Lạc Nam trong lòng vui vẻ, xem ra phương pháp đột phá Thiên Long Đế mình tìm đúng rồi. Đôi bên cùng hưng phấn, Lạc Nam cùng năm vị thê tử điên cuồng ân ái không biết mệt mỏi, kích hoạt thêm gia tốc trận, mặc cho thời gian trôi qua. Dựa theo ước tính của hắn, Nếu đều đặn thông qua Long Tiên Thánh Điển song tu, siêu việt đế cấp cường giả cũng không phải là không được. Siêu việt đế cấp công pháp, không phải nói chơi. Hừ, Long Nghịch này thật là hoang dâm vô độ, cùng cho tỷ muội chúng ta chờ hắn lâu như vậy. Trong một tòa long đảo, tỷ muội Phượng Nghi và Phượng Tịch Y ưu nhã ngồi uống trà. Phượng Tịch Y bất mãn nói, bởi vì hiện tại Phượng Hoàng tộc đã triệt để kết thù với Săn Ma Điện, tỷ muội hai nàng đều từng đánh lén Săn Ma Điện chủ đến gần chết, hận thù vô pháp hóa giải. Phượng Nghi thừa hiểu nội tình của Phượng Hoàng tộc tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không chống nổi Săn Ma Điện, vì thế cần tìm đồng minh mạnh mẽ. Mà đồng minh của Phượng Hoàng tộc lúc này ngoại trừ Long tộc còn ai thích hợp hơn? Thế là sau khi thu xếp hậu đại chiến ở Phượng Hoàng tộc, đích thân Phượng Nghi mang theo muội muội là Phượng Tịch Y tìm đến Long tộc, thương nghị việc kết minh. Nào ngờ các nàng lại nghe tin Long Nghịch đang bận rộn bên trong tẩm cung với năm vị thê tử, tạm thời chưa thể tiếp khách. Đại sự không gấp, Phượng Nghi với Phượng Tịch Y cũng kiên nhẫn ngồi chờ. Ai mà biết, vừa chờ chính là hơn 3 tháng. Trời ạ, Long Nghịch là thú vật sao? Hơn 3 tháng không xuống giường, nữ nhân của hắn chịu đựng nổi à? Cũng khó trách Phượng Tịch Y bất mãn, có ai nghĩ đến đường đường là tộc trưởng Long tộc lại trầm mê nữ sắc đến như vậy, dành phần lớn thời gian để song tu. Ha ha, Phượng Nghi và Phượng Tịch Y còn không biết bên trong tẩm cung có gia tốc trận đang hoạt động, tốc độ gia tốc lên đến 100 lần. Điều đó đồng nghĩa, Lạc Nam và năm vị thê tử đã song tu liên tục 300 tháng, tương ứng với 25 năm. Nếu như biết rõ chuyện này, không biết tỷ muội Phượng Hoàng tộc trưởng có kinh dị đến mức ngất đi hay không. Kiên nhẫn thêm một chút nữa đi, ta tin Long Nghịch làm thế chắc chắn có dụng ý của hắn. Phượng Nghi điềm tĩnh mở miệng. Một kẻ có dã tâm và tâm cơ như vậy, không phải loại người chết trên bụng của nữ nhân. Được rồi. Phượng Tịch Y nghiến răng nghiến lợi. Lại một tháng trôi qua, sắc mặt Phượng Nghi nữ đế dần trở nên mất tự nhiên. Có thể tin được, có một ngày nàng và muội muội phải ngồi ở bên ngoài, chờ đợi gặp mặt một nam nhân đang vui vẻ với nữ nhân khác. Cầm thú, Long Nghịch này là cầm thú. Phượng Tịch Y sắc mặt đỏ bừng như muốn bốc khói. Phượng Nghi triệt để im lặng, nàng thậm chí còn có chút hối hận vì một tháng trước còn nói tốt cho Long Nghịch. Xem ra tên này thật sự là kẻ hoang dâm, từng nghe nói Nghịch Long có dục vọng cao và tính chiếm hữu mạnh, nào ngờ còn khoa trương hơn. Chúng ta về tộc, mất kiên nhẫn, Phượng Nghi kéo Phượng Tịch Y đứng dậy. Khi nào Long Nghịch hành sự xong, lại đến gặp hắn cũng không muộn. Thật ra không chỉ riêng hai tỷ muội thắc mắc, mà đám người Thạch Lão, Cự A-man, đại trưởng lão Long tộc cũng kinh dị không thôi. Chẳng hiểu vì sao đột nhiên chủ công của mình lên cơn thú tinh đến mức hành sự lâu như vậy, có khi nào chết trong bụng nữ nhân luôn không? Ngay cả Sơn Dương Đế và Tôn Hầu Tử đã thành công mời chào Đan Thần Tháp trở về hơn 2 tháng, vẫn còn chưa thấy được mặt chủ công. Bất quá ngay lúc tất cả mọi người nóng ruột, ngao ngao ngao ngao ngao, từng tiếng long ngâm khủng bố xé tan bầu trời, phá nát tẩm cung của Long Nghịch gào thét mà ra. Trong khoảnh khắc, 6 cổ khí tức kinh thiên động địa anh phá trường không, chấn đến toàn bộ Hải Long Tiên vực sôi trào, hàng loạt long tộc bị ép phải quỳ xuống. Phượng Nghi và Phượng Tịch Y vừa mới quay lưng đi, bỗng chốc quay ngược trở về, mặt đẹp biến sắc. Làm sao có thể? 6 người đột phá tối đỉnh cùng lúc. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.